Triệu Tam Thanh cả người trán phóng sáng chói thanh quang, như là một vòng màu xanh thái dương, vô cùng lóa mắt. Mà hắn cũng là từ trước đó già nua bộ dáng, trở nên sức sống tỏa sáng, trẻ lại không ít. Một cái nam tử tóc đen, ngồi xếp bằng tại kia. Nam tử dung mạo ước chừng có hơn 30 tuổi, toàn thân cơ bắp thon dài cường kiện, gương mặt giống như quỷ phủ thần công. Rõ ràng là lúc còn trẻ Triệu Tam Thanh. Ầm ầm. Cùng lúc đó, thiên khung phía trên, đột nhiên kinh lôi dày đặc. Thiên đạo hình phạt đến rồi. Vậy mà thật thành công. Ngư Thiên Tôn trừng lớn hai mắt, lòng tràn đầy rung động. Đã từng, hắn cửu tử nhất sinh, hao phí trăm năm thời gian, mới miễn cưỡng trở thành Thiên Tôn. Nhưng mà Triệu Tam Thanh phục dụng ba viên kiếm thần quả, được sự giúp đỡ của Tiêu Trường Phong, vậy mà nhanh như vậy đột phá. Loại này cực lớn chênh lệch, để hắn khó có thể tưởng tượng. Nhưng lúc này thiên khung phía trên kinh lôi dày đặc, thiên đạo hình phạt xuất hiện, lại là hướng hắn chứng thực đây hết thể đều là thật. Triệu Cung Chủ, tiếp xuống dựa vào chính ngươi. Tiêu Trường Phong thu hồi thần thức cùng chân nguyên, công thành lui thân. Đa tạ Tiêu Đại Sư, tiếp xuống, liền để Lão Phu đến xem, truyền thuyết này bên trong thiên đạo hình phạt, rốt cuộc mạnh cỡ nào đi. Cơ thể liền trẻ, Triệu Tam Thanh tâm thái cũng thay đổi trẻ. Lúc này hắn vươn người đứng dậy, đàng không bay ra, trong mắt không có ý sợ hãi, ngược lại kích động. Đối với hắn mà nói, hiện tại cái mạng này, hoàn toàn là kiếm được. Đã như vậy, tự nhiên muốn thu hoạch được tiêu sái khoái ý một chút. Ầm ầm. Thiên khung phía trên, nguyên bản tinh không vạn lý. Nhưng lúc này lại là kinh lôi dày đặc, hình thành một đạo vạn mét lớn nhỏ lôi điện vòng xoáy. Bốn phía toàn bộ sinh linh giờ khắc này đều cùng nhau hướng ra phía ngoài phi nước đại, sợ hãi bị thiên đạo hình phạt liên lụy. Lôi điện vòng xoáy che khuất bầu trời, kinh khủng uy áp để cho người ta nội tâm rung động, chỉ cảm thấy nhỏ bé như sâu kiến. Đây mới thực là thiên uy khó dò, mênh mông vô cùng. Lui ra phía sau, đây là Triệu Cung Chủ thiên đạo hình phạt, chỉ có thể tự thân hắn ta tiếp nhận. Tiêu Trường Phong bước ra trở ra, lôi kéo Lư Văn Kiệt ba người cấp tốc rời xa. Thiên đạo hình phạt mặc dù cùng trời cấp không giống, nhưng lại có chút cùng loại. Sẽ chỉ nhằm vào Triệu Cung Chủ một người, những người khác dù là lại nhiều, cũng vô pháp vì đó chia sẻ. Bốn người tốc độ cực nhanh, hướng ra phía ngoài mà đi, quan sát từ đằng xa. Mà lúc này lôi điện vòng xoáy xoay chậm chậm. Vô số lôi điện đôm đốp rung động. Kinh khủng khí tức hủy diệt, phảng phất có thể đem vùng thế giới này đều cho xóa đi. Cường đại. Kinh khủng. Không thể ngăn cản. Đây cũng là thiên đạo hình phạt. Là thiên đạo dùng để ngăn chặn sinh linh mạnh mẽ thủ đoạn. Vượt qua, liền có thể trở thành thiên tôn, không độ qua được, cũng chỉ có thể trở thành cho bụi. Từ xưa đến nay, vô số ngút trời kỳ tài đều kẹt ở chỗ này. Thiên đạo hình phạt, tỷ lệ thất bại cực cao, rất nhiều thiên kiêu cường giả đều tại thiên đạo hình phạt hạ hôi phi yên diệt. Cũng chính bởi vì vậy, huyền hoàng đại thế giới mặc dù nhân khẩu ước vạn vạn, nhưng thiên tôn cường giả, nhưng dù sao chung bất quá mấy trăm thôi. Mấy trăm người nhìn rất nhiều, nhưng phân bố tại toàn bộ huyền hoàng đại thế giới, liền lộ ra không đáng chú ý. Hùng chi thiên tôn cảnh cường giả tuổi thọ 3000 tuổi. Rất nhiều ngày tôn đều là ngàn năm trước kia đột phá. Vô luận là từ không gian vẫn là về mặt thời gian đến xem, huyền hoàng đại thế giới chỉ có mấy trăm tên thiên tôn cảnh cường giả. Có thể thấy được thiên đạo hình phạt chi nạn. Võ hồn, ra. Giờ phút này Triệu Tam Thanh lên như diều gặp gió, đối diện thiên đạo hình phạt. Chỉ gặp liễu thụ võ hồn từ sau lưng của hắn nổi lên. Dương liễu y y y, cành liễu tung bay, thân cây trắng kiện, sinh cơ bừng bừng. Phảng phất một gốc sống sót vạn cổ cổ liễu, vậy mà sinh ra một cỗ khí tức thần thánh. Võ hồn tan thể. Triệu Tam Thanh trực tiếp thi triển võ hồn tan thể. Lập tức cả người hắn hóa thành một gốc 10 mét lớn nhỏ liêu thụ. Cắm rễ hư không, cành liêu phi dương. Và anh. Một đạo 100 mét phẩm chất to lớn lôi trụ, từ lôi điện vòng xoáy trung tâm thẳng tắp mà xuống. Một nháy mắt, 100 mét lôi trụ liền đem liêu thụ che mất. Gặp một màn này, Lư Văn Kiệt hai tay nắm chặt, trong lòng lo lắng không thôi. Mà Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn cũng là ngắm nhìn Triệu Tam Thanh chỗ phương hướng, chờ đợi lấy kết quả. Sinh cùng tử, luân hồi không chỉ. 100 mét lôi trụ bên trong, truyền đến Triệu Tam Thanh thanh âm cao vút. Chỉ gặp hắn hóa thân liễu thụ, tại lôi trụ tẩy lệ dưới, không có nửa điểm phá hủy. Ngược lại ngàn vạn cành liễu nhô ra, lan tràn tứ phương, phảng phất là đang hấp thu lôi trụ bên trong lôi điện chi lực. Lôi điện đại biểu cho hủy diệt, mà cỏ cây tắc đại biểu cho sinh cơ. Lạch cạch. Có một cây cành liễu chống đỡ không nổi, bị lôi điện chỗ hủy diệt, hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng mà liễu thụ thanh quang oánh oánh, rất nhanh sinh ra một cây mới cành liễu. Không ngừng có cành liễu bị phá hủy, cũng không ngừng có mới cành liễu sinh ra. Hủy diệt cùng tân sinh, tại trên cây liễu không ngừng luân chuyển trình diễn. Vô luận cái này 100 mét lôi trụ như thế nào kinh khủng, lại vĩnh viễn cũng vô pháp phá hủy liêu thụ. Chương 1940, lôi liếu võ hồn. Cuối cùng đạo này 100 mét lôi trụ hậu kình không đủ, chậm rãi tiêu tán. Triệu Tam Thanh biến thành liêu thụ, ý nguyên sừng sững giữa trời, thanh quang sáng chói. Mà lại cành liêu ở giữa, có lôi quang lấp lóe, tựa hồ tỏa sáng tân sinh, sản sinh biến hóa. Xét đánh mục. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, ánh mắt sáng rõ. Hắn đã nhìn ra liêu thụ biến hóa. Lúc này liêu thụ trải qua lôi điện tẩy lễ cùng rèn luyện sau, đã không đơn thuần là cỏ cây liêu thụ, mà là toàn thân trở thành hiếm thấy xét đánh mục. Nắm giữ hủy diệt cùng tân sinh lực lượng. Mà lúc này Triệu Tam Thanh, khí tức cũng là càng thêm bằng bạc, phảng phất muốn lên như diều gặp gió, xông thẳng tới chân trời. Ầm ầm. Thiên đạo hình phạt cũng không như vậy kết thúc. Rất nhanh đạo thứ hai càng khủng bố hơn lôi trụ rơi xuống. Tới tốt lắm. Triệu Tam Thanh cười ha ha, hào khí tỏa ra, không lùi mà tiến tới, chủ động đón lấy lôi trụ. Đôm đốp rung động, Triệu Tam Thanh biến thành liêu thụ lần này nhận lấy thương không nhẹ. Mấy trăm cành liêu vỡ nát, tạm thời chưa thể tân sinh, mà nhánh cây cùng thân cây cũng là cháy đen không ít. Lão phu gánh chịu âm dương học cung hy vọng, sao lại bị nho nhỏ thiên đạo hình phạt đánh bại? Triệu Tam Thanh cắn răng, ý nguyên hào khí vượt mây. Hắn toàn thân thanh quang lập lòe, mấy như thái dương. Cành liêu đã bị hủy, hắn tạm thời liền giữ lại lực lượng, không còn tân sinh. Ầm ầm. Lôi điện cuồng bạo, dư ba rơi vào đại địa bên trên. Trong chốc lát mảng lớn xanh biếc rừng rậm bị hủy diệt, hóa thành đất khô cằn. Từng đầu dòng suối sông lớn cũng bị trong nháy mắt bốc hơi, sương mù bốc hơi. Một chút chưa từng thoát đi yêu thú, trong nháy mắt bị đánh chết, tại chỗ chết thảm. Đây là thiên đạo hình phạt, là đại biểu cho hủy diệt lôi điện. Phiến đại địa này căn bản là không có cách ngăn cản. Phương viên mấy ngàn mét bên trong, trong nháy mắt liền bị phá hủy đến cảnh hoang tàn khắp nơi, một phiến đất hoang vu. Lại không nửa điểm lục sắc, lại không một cái sống sinh linh. Chỉ có Triệu Tam Thanh biến thành liễu thụ, giữa trời sừng sững, như cũ tại cùng thiên đạo hình phạt làm đấu tranh. Ầm ầm. Thiên đạo hình phạt không ngừng rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều bị lôi điện trố lấp đầy. Xa xa nhìn lại, tựa như một vùng biển mênh mông lôi hải. Bất luận cái gì sinh mệnh rơi vào trong đó, đều sẽ hôi phi yên diệt, không còn tồn tại. Rốt cục, thiên đạo hình phạt ngưng tụ tất cả lực lượng, cấp ra một kích mạnh nhất. Trong chốc lát thiên địa một mảnh trắng xóa, lôi điện bắn nổ thanh âm để cho người ta hai lỗ tai mất thông. Qua hồi lâu, lôi điện yếu đi, mọi người mới khôi phục lại. Sư phụ đâu? Lư Văn Kiệt cấp tốc quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Triệu Tam Thanh trước đó vị trí, trong lòng vô cùng khẩn trương. Hắn không biết Triệu Tam Thanh có thành công hay không vượt qua. Chỉ gặp trước mắt một mảnh màu đen đất khô cằn. Nhỏ bé lôi điện còn có không ít còn sót lại. Mà tại đất khô cằn trung ương, có một đoạn cháy đen than tuổi, trừ cái đó ra, lại không Triệu Tam Thanh thân ảnh. Chẳng lẽ thất bại rồi? Giang giác. Nhưng vào lúc này, một đạo thuần túy thanh quang, từ than tuổi bên trong sáng lên. Chợt một cây tân sinh cành liễu từ đó nhô ra, không ngừng sinh trưởng, cuối cùng một lần nữa ngưng tụ ra Triệu Tam Thanh thân ảnh. Giờ khắc này, Triệu Tam Thanh vượt qua thiên đạo hình phạt, thành tiểu thiên tôn chi cảnh. Sư phụ thành công. Lư Văn Kiệt mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, không kịp chờ đợi nên đón tiếp lấy. Đối với Triệu Tam Thanh, hắn cũng là một mực kính trọng. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, chính là Triệu Tam Thanh đang dạy hắn. Mặc dù Triệu Tam Thanh tạo nghệ so ra kém Tiêu Trường Phong, nhưng đối đãi Lư Văn Kiệt lại là chân tâm thật ý. Bởi vậy Lư Văn Kiệt đối Triệu Tam Thanh tình cảm cũng rất sâu. Lúc này gặp đến Triệu Tam Thanh thành công vượt qua thiên đạo hình phạt, thành tiểu thiên tôn chi cảnh, hắn cũng là vì đó mừng rỡ không thôi. Triệu Cung Chủ, chúc mừng ngươi thành công đột phá. Tiêu Trường Phong trên mặt dáng tươi cười, đồng dạng chúc mừng. Triệu huynh nhân họa đắc phúc, luyện hóa thần quả, đột phá thiên tôn, thật sự là thật đáng mừng. Ngư Thiên Tôn cũng là mở miệng nói chúc, mà hắn cũng là đem Triệu Tam Thanh bình đẳng đối đãi. Đa tạ chư vị tương trợ, nếu không đừng nói đột phá, lão phu đầu này tính mệnh, chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Triệu Tam Thanh mặt mày tỏa sáng, tinh thần dịch dịch, cả người cũng là triệt để trở nên trẻ. Mà lại trải qua thiên đạo hình phạt về sau, trên người hắn càng có một cỗ khí chất đặc thù hiện hiện. Cỗ này khí chất tựa như sinh cùng tử đan vào, cực kỳ thần kỳ. Triệu Cung Chủ, người võ hồn có phải hay không tiến hóa rồi? Tiêu Trường Phong lòng có cảm giác, đồng nhiên mở miệng hỏi thăm. Võ hồn là có thể tiến hóa. Hơn nữa còn có thể tiến hóa nhiều lần, càng có thể đạt tới hình thái cuối cùng. Đã từng Bắc Huyền Đế quốc thái tử, liền có được tiến hóa võ hồn Trúc Long. Triệu Tam Thanh lần này trải qua sinh tử, khí chất đại biến, tựa hồ võ hồn cũng tiến hóa. Tiêu Đại Sư mắt sáng như đuốc, liếc thấy phá. Triệu Tam Thanh cười gật đầu, thừa nhận Tiêu Trường Phong phỏng đoán. Hắn vây tay. Lập tức một cây cành liễu từ sau lưng của hắn hiện hiện. Chỉ có một cây cành liễu, không có liêu thụ, cũng không có cái khác. Nhưng mà cái này một cây cành liễu lại là thanh quang sáng chói, giống như bích lục phỉ thúy điêu khắc thành. Không chỉ có như thế, phía trên còn lưu chuyển lên lôi quang, ẩn chứa lực lượng hủy diệt. Cái này lôi quang không phải phổ thông lôi quang, mà là thiên đạo hình phạt chi lôi. Uy lực của nó, viễn siêu bình thường lôi điện. Cái này một cây cành liễu phía trên, có sinh cơ bừng bừng, cũng là vô tận hủy diệt. Hủy diệt cùng tân sinh đan vào một chỗ, phảng phất là nắm giữ sinh tử thần minh. Ta đem mệnh danh là lôi liễu võ hồn, ẩn chứa sinh cùng tử lực lượng, bất quá võ hồn vừa mới tiến hóa, tương lai có lẽ còn có biến hóa khác. Triệu Tam Thanh tay cầm cành liễu, mở miệng miêu tả. Chợt hắn lấy cành liễu vì roi, nhẹ nhàng vung lên. 3. Một cái rõ ràng tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Chỉ gặp một bên không gian, vậy mà trực tiếp bị rút đến giữ dàn ra. Vô số không gian mảnh vỡ văng khắp nơi, lộ ra một cái đầu lớn nhỏ không gian lỗ thủng. Có thể rõ ràng trông thấy trong đó hư không phong bạo cùng không gian loạn lưu. Một kích rút bạo không ở giữa. Cái này lôi liếu võ hồn uy lực, có thể thấy được bất phàm. Kiếm thần quả có thể bao hàm một đạo tiên thiên kiếm khí, Triệu công chủ, ngươi nhưng có cảm giác. Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới trước đó thần thức hạ ba đại thiên tôn đối thoại. Tâm thần khẽ động, cũng là hỏi nhiều một câu. Nói đến kiếm thần quả, Triệu Tam Thanh cũng là thu hồi dáng tươi cười, ưu nhiên thở dài. Viên kia thần thụ cũng không biết ra sao lai lịch, thế mà sinh trưởng tại phi tiên điện bên trong, kia vốn là tiết sư đệ trụ sở, mà cái này kiếm thần quả, kỳ thật thích hợp nhất, là tiết sư đệ. Bất quá khi đó tình huống khẩn cấp, ta cũng không kịp suy nghĩ nhiều, đem ba viên thần quả đều nuốt ăn xuống dưới. Bây giờ có thể bằng vào này thần quả chi lực, đột phá đến thiên tôn cảnh, đã là thật to vượt quá đoán trước, về phần tiên thiên kiếm khí, lại là không có phát hiện, có lẽ là ma diệt tại trong cơ thể, bất quá có lôi liếu võ hồn, ta liền đủ hài lòng. Triệu Tam Thanh mở miệng nói ra, hắn không có tại thể nội phát hiện tiên thiên kiếm khí, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hắn vốn cũng không phải là một cái am hiểu dùng kiếm người, càng không phải là tiết phi tiên như thế kiếm đạo cao thủ. Có thể sử dụng cái này ba viên kiếm thần quả đột phá đến thiên tôn cảnh, lại đạt được lôi liếu võ hồn. Cái này đã thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, đương nhiên sẽ không có cái gì tiếc nuối. Mà nghe được Triệu Tam Thanh nói như vậy, Tiêu Trường Phong cũng không còn tiếp tục hỏi nhiều. Triệu công chủ, bây giờ linh khí khôi phục, loạn thế đã lên, tiếp xuống ngươi có tính toán gì? Tiêu Trường Phong mở miệng, đem thế cục trước mắt cùng tình huống nói ra. Triệu Tam Thanh một mực đợi tại Âm Dương Học Cung, về sau Âm Dương Học Cung bị hủy, hắn lại giấu ở kiếm thần quả dưới cây. Vì vậy đối với thế giới cách cục cùng trước mắt tình huống giải không nhiều. Lúc này từ Tiêu Trường Phong cùng Lư Văn Kiệt trong miệng, dần dần biết được trước mắt toàn bộ huyền hoàng đại thế giới biến hóa. Sinh ở đây, lớn ở đây, cũng làm chết bởi tư. Âm Dương Học Cung trong tay ta hủy diệt, cũng hẳn là trong tay ta tân sinh, ta muốn dùng nửa đời sau sinh mệnh, đi trùng kiến Âm Dương Học Cung. Triệu Tam Thanh nói ra mình sớm đã nghĩ kỹ quyết định. Mặc dù linh khí khôi phục, đại thế đến. Nhưng hắn cũng không muốn tranh bá thiên hạ, cũng không muốn cùng chư thiên cường giả một hồi. Hắn duy nhất tâm nguyện, chính là trùng kiến Âm Dương Học Cung, cũng đem phát dương quang đại. Triệu công chủ, bây giờ nguy cơ tứ phía, ngươi mặc dù đột phá, nhưng cùng giới ngoại cường giả còn có chênh lệch không nhỏ. Âm Dương Học Cung trùng kiến, tự nhiên là phải xây lại, nhưng trước mắt lại không phải cơ hội tốt. Chương 1941, lại về Thanh Long Sơn. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, cấp ra đề nghị của mình. Cây kia kiếm thần quả cây vẫn còn, tương lai có lẽ sẽ một lần nữa kết xuất kiếm thần quả, bởi vậy Âm Dương Học Cung sẽ tiếp tục hấp dẫn giới ngoại cường giả đến, bằng ngươi chi lực, không cách nào thủ hộ. Ta hy vọng ngươi tạm thời có thể đi hướng kinh đô, ở nơi đó vững chắc cảnh giới, sau đó xúc tích lực lượng, chờ ta từ Vạn Yêu Sơn khi trở về, ta sẽ vì ngươi bố trí một cái tiên trận, kể từ đó, Âm Dương Học Cung trùng kiến mới có bảo hộ. Triệu Tam Thanh mặc dù trước mắt đột phá, nhưng ở giới ngoại cường giả nhìn chằm chằm tình huống dưới, muốn trùng kiến Âm Dương Học Cung lại không phải dễ dàng như vậy. Mà bây giờ Tiêu Trường Phong cũng cần đi hướng Vạn Yêu Sơn. Bởi vậy hắn tính toán đợi từ Vạn Yêu Sơn sau khi trở về, lại vì Âm Dương Học Cung bố trí một tòa tiên trận. Sư phụ, sư tôn nói không sai, hiện tại Âm Dương Học Cung đã biến thành một phiến đất hoang vu, nó là ở chỗ này, vĩnh viễn cũng sẽ không biến mất, chúng ta trước mắt cần xúc tích lực lượng mới có thể trùng kiến Âm Dương Học Cung. Lư Văn Kiệt cũng là mở miệng an ủi, bởi vì hắn biết Tiêu Trường Phong bố trí tiên trận có được cỡ nào thần uy. Trước mắt xem ra, cũng chỉ đành như thế. Triệu Tam Thanh không phải nhiệt huyết thiếu niên, tự nhiên cũng minh bạch tại dưới mắt thế giới tình thế, muốn an ổn trùng kiến Âm Dương Học Cung, cũng không phải là dễ dàng. Bởi vậy đành phải đáp ứng Tiêu Trường Phong đề nghị. Văn Kiệt, Triệu công chủ, ta cùng Ngư Thiên Tôn sắp đi hướng Vạn Yêu Sơn, bên ngoài sự tình liền giao cho các ngươi, ta sẽ để cho Tiểu Cửu đi theo các ngươi. Triệu Tam Thanh cứu ra, chuyện chỗ này, Tiêu Trường Phong cũng nên đi hướng Vạn Yêu Sơn. Bất quá tại rời đi trước đó, hắn còn cần đem sự tình an bài một chút. Văn Kiệt, các ngươi đi Yêu Đình cùng Vân Gia nhìn xem, nếu có khó khăn, đem bọn hắn cứu được trong kinh đô, về phần địa phương khác, các ngươi xem tình huống xuất thủ. Triệu Tam Thanh là thiên tôn cảnh cường giả, Cửu Đầu Xà càng là thiên tôn cảnh thất trọng. Có bọn họ, Yêu Đình cùng Vân Gia các loại cố nhân an nguy, liền có nhất định bảo hộ. Tiêu Trường Phong phân thân thiếu phương pháp, những chuyện này chỉ có thể giao cho Lư Văn Kiệt. Sư tôn yên tâm, đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực. Lư Văn Kiệt cung nhiên lĩnh mệnh, để Cửu Đầu Xà đi theo Lư Văn Kiệt mà đi. Tiêu Trường Phong thì là cùng Ngư Thiên Tôn cùng rời đi Âm Dương Học Cung, đi hướng Vạn Yêu Sơn. Bất quá khi tiến vào Vạn Yêu Sơn trước đó, hắn còn muốn đi một chuyến Thanh Long Sơn. Nơi đó có Phong Vũ Các, là hắn cùng Lâm Nhược Vũ ký ức gánh chịu chi địa. Âm Dương Cửu Cung trận tuy mạnh, nhưng dù sao chỉ là pháp trận, rất khó cam đoan không bị người phát hiện. Bởi vậy Tiêu Trường Phong trong lòng lo lắng, tốc độ tăng tốc. Ngư Thiên Tôn từ Tiêu Trường Phong trong miệng biết được Thanh Long Sơn tồn tại, cũng biết Thanh Long Sơn đối Tiêu Trường Phong trình độ trọng yếu, bởi vậy cũng có thể lý giải phi hành tốc độ cao. Bạch, hai người vạch phá bầu trời, tốc độ nhanh đến cực hạn, đánh tan bức tường âm thanh. Một đường chỗ qua, trêu đến không ít sinh linh rung động. Bất quá cảm nhận được ngày đó Tôn Chí Huy, nhưng lại một lần nữa rụt xuống dưới. Từ Âm Dương Học Cung đến Thanh Long Sơn, khoảng cách không tính quá xa. Năm đó Tiêu Trường Phong vì tránh né Công Tôn Minh truy sát, trọn vẹn dùng 3 ngày thời gian mới đến. Nhưng lấy Tiêu Trường Phong thực lực hôm nay, không đến nửa ngày, chính là đến. Dãy núi chập trùng, cỏ cây xanh um tươi tốt, sinh cơ bừng bừng. Thanh Long Sơn ở vào Vạn Yêu Sơn mạch biên giới chỗ. Nhưng linh khí khôi phục, cũng khiến cho nơi này linh khí nồng đậm, cỏ cây căng vọt, yêu thú mạnh lên. Bất quá Thanh Long Sơn vẫn còn, Âm Dương Cửu Cung trận cũng không bị phá hư. Hô! Nhìn thấy Âm Dương Cửu Cung trận cũng không nhận phá hư, Tiêu Trường Phong cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật sợ hãi chạy đến xem đến là một vùng phế tích. Dù sao Âm Dương Học Cung đã bị hủy, Thanh Long Sơn cũng nguy cơ sớm tối. Có một cỗ kỳ lạ năng lượng, hẳn là trận pháp đi. Ngư Thiên Tôn chưa từng thấy qua Thanh Long Sơn, nhưng hắn gặp qua Cửu Long Củng Châu tiên trận. Lúc này cảm ứng được Âm Dương Cửu Cung trận yếu ớt ba động, trong lòng cũng là đoán được chân tướng. Nơi này là năm đó ta bố trí một cái cỡ nhỏ pháp trận, bình thường che đậy ngọn núi, vặn vẹo ánh mắt, bất quá nếu là cẩn thận cảm ứng, vẫn có thể bị phát hiện. Tiêu Trường Phong cũng không có giấu giếm Ngư Thiên Tôn. Lúc này một bên hướng về Thanh Long Sơn bay đi vừa mở miệng giới thiệu nói. Chân nguyên ngoại phóng, mở ra Âm Dương Cửu Cung trận. Lập tức Thanh Long Sơn chân diện mục chính là hiện ra tại Ngư Thiên Tôn trước mắt. Ở trước mặt hắn là một cái bao phủ tại màu xanh linh vụ bên trong, như mộng như ảo, phảng phất tiên cảnh địa phương. Bốn phía nồng đậm linh vụ vần quanh, bành trướng linh khí hội tụ, bốc hơi lên, cuối cùng ngưng kết thành giọt mưa, chiếu xuống trên núi linh dược phía trên. Vô số vui vẻ phồn vinh linh dược, linh thụ tại khỏe mạnh trưởng thành. Trên đỉnh núi còn có một tòa tiên sơn lầu cát, nhược ảnh nhược hiện. Đống nhiên linh vụ cuồn cuộn. Ngâm. Lúc này, chợt có một tiếng kinh thiên động địa tiếng long ngâm từ linh vụ bên trong vang lên. Ngư Thiên Tôn đột nhiên trừng lớn song đồng, không dám tin nhìn lại. Liền gặp được linh vụ bên trong, một đầu dài đến hơn 100 mét màu xanh trường long, đột nhiên đằng không mà lên. Thanh long có râu có chảo, sừng hiệu vảy rắn, hai mắt như trung đồng, thân thể to bằng vại nước mảnh, không trung sôi trào, phát ra trận trận ngâm tiếng kêu. Chính là Âm Dương Cửu Cung trận trận linh, linh vụ thanh long. Tiểu Thanh. Gặp lại linh vụ thanh long, Tiêu Trường Phong cũng là tâm tình thật tốt, triệu hoán một tiếng. Lập tức linh vụ thanh long chính là đi vào Tiêu Trường Phong trước mặt, túi thấp đầu, nhẹ nhàng trà sát, giống như đang lấy lòng. Linh khí khôi phục đối Thanh Long Sơn ảnh hưởng cũng rất lớn. Cái này vốn chỉ là một tòa phổ thông sơn phong, nhưng bởi vì Tiêu Trường Phong bày ra Âm Dương Cửu Cung trận, hấp thu bát phương linh khí, khiến cho nơi này dần dần biến thành tiểu thánh địa. Mà linh khí khôi phục về sau, nơi này linh khí liền càng thêm nồng nặc, so địa phương khác cao hơn bên trên không ít. Lúc này trên núi đã từng trồng linh dược, sớm đã thành thục. Càng có một hai gốc vậy mà trở thành thánh dược, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Mà linh vụ thanh long cũng là trưởng thành rất nhiều. Nó nguyên bản thân thể từ linh vụ hình thành, vô hình vô chất. Nhưng bây giờ lại trở nên ngưng thực, phảng phất có huyết có thịt, trở thành một đầu chân long. Mà lại long uy mênh ngông, mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong, nhưng lại có thể sánh ngang đại địa Á Long long uy. Về phần linh vụ thanh long thực lực, cũng là đạt đến thánh nhân cảnh. Những năm này Tiêu Trường Phong không tại, đều là nó đang tại bảo vệ Thanh Long Sơn. Dù là lấy nó thực lực hôm nay, có thể cách trận mà ra. Nhưng nó nhưng lại chưa bao giờ rời đi nơi đây, trung thành tuyệt đối vì Tiêu Trường Phong thủ hộ lấy. Trận pháp chi diệu, quả nhiên bác đại tinh thâm. Trước tiên gặp Cửu Long cùng Châu Tiên trận, lúc này lại gặp được Âm Dương Cửu Cung trận cùng Linh Vụ Thanh Long. Ngư Thiên Tôn cũng là tán thưởng không thôi. Ngư Thiên Tôn, theo ta đi nhìn xem Phong Vũ Các như thế nào. Tiêu Trưởng Phong nuốt ve Linh Vụ Thanh Long, đồng thời mời Ngư Thiên Tôn leo núi nhìn qua. Ngư Thiên Tôn từng nghe nói Tiêu Trưởng Phong cùng Lâm Nhược Vũ tình yêu cố sự. Lúc này cũng là lòng có hiếu kỳ, gật đầu đáp ứng. Thế là hai người đằng không mà lên, đi vào trên đỉnh núi. Phong Vũ Các trải qua tuyết nguyệt, có chút cũ cũ, nhưng ý nguyên sừng sững tại đỉnh núi. Đồng hội đồng thuyền, người ta cùng chung. Tòa này Phong Vũ Các, năm đó vì Lâm Nhược Vũ xây lên, bây giờ ý nguyên tồn tại. Đẩy cửa ra, bên trong hết thể cũng còn bảo trì nguyên dạng. Chính diện nhìn thấy, chính là kia trương Tiêu Trưởng Phong cùng Lâm Nhược Vũ chân dung. Nhìn thấy chân dung, Tiêu Trưởng Phong phảng phất gặp được Lâm Nhược Vũ. Ánh mắt lập tức liền trở nên nhu hòa. Đây chính là Lâm Nhược Vũ đi, mặc dù lão phu chưa từng thấy qua chân nhân, nhưng trai tài gái sắc, thật sự là ông trời tác hợp cho. Ngư Thiên Tôn nhìn thấy chân dung, cũng là không tiếc lời chúc phúc của mình. Mà lời nói này để Tiêu Trưởng Phong cũng là thập phần vui vẻ. Thanh Long Sơn còn chưa bị hủy, thật sự là vận hạnh, bất quá Âm Dương Cửu Cung trận uy lực không đủ, sớm tối vẫn là sẽ bại lộ. Tiêu Trưởng Phong nhìn qua Lâm Nhược Vũ chân dung, tự lẩm bẩm. Nơi này là hắn cùng Lâm Nhược Vũ tình yêu chứng kiến chi địa. Đối với hắn mà nói, ý nghĩa phi phàm. Bởi vậy hắn quyết không cho phép nơi này bị phá hư. Vô luận là ai, dám can đảm động Thanh Long Sơn, hắn tuyệt không khinh suất tha thứ. Bây giờ giới ngoại cường giả giáng lâm, bản thổ sinh linh quật khởi, Thanh Long Sơn nguy cơ sớm tối. Bởi vậy lần này đến, ngoại trừ xác nhận Thanh Long Sơn an nguy bên ngoài, Tiêu Trưởng Phong cũng là quyết định cải tiến một chút Âm Dương Cửu Cung trận, để sẽ không bị người khác phát hiện cùng phá hư. Chương 1942, Đại Vương Uy Võ. Ngư Thiên Tôn, mời ngươi ở đây đợi chút mấy ngày, ta bố trí xong về sau, lại cùng ngươi đi Vạn Yêu Sơn bên trong. Tiêu Trưởng Phong quay đầu, nói với Ngư Thiên Tôn. Hắn cần luyện chế trận kỳ, tự nhiên không có khả năng lập tức liền hoàn thành. Thần mộ ngay tại kia, sớm ngày chậm một ngày cũng không ảnh hưởng, Tiêu Đại Sư xin cứ tự nhiên. Ngư Thiên Tôn cũng không nóng nảy mấy ngày nay thời gian, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tiêu Trưởng Phong gật gật đầu. Chợt lấy ra cần thiết bảo vật, bắt đầu luyện chế trận kỳ. Mà Ngư Thiên Tôn cũng không có chuyện làm, ngay tại một bên quan sát. Đối với hắn mà nói, trận pháp này thần kỳ, thực sự quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bởi vậy hắn cũng nghĩ hiểu rõ hơn một chút. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày đi qua. Tiêu Trưởng Phong trận kỳ còn chưa luyện chế hoàn tất, nhưng mà Thanh Long Sơn lại nên đón một đám khách không mời mà đến. Ầm ầm. Đại địa chấn động, giống như vạn mã buôn đằng. Nhưng mà trên thực tế lại là một đoàn chuột. Chỉ là cái đám chuột này từng cái to như hoàng ưu, mắt lộ ra hung quang, yêu khí bừng bừng. Đàn chuột khổng lồ, trừng hàng vạn con. Mà tại đàn chuột bên trong, có một đầu kim sắc cự thử thực lực mạnh nhất, thống ngự đàn chuột. Nhanh, tìm cho ta đến tòa kia bảo sơn, bản vương muốn chiếm núi làm vua. Linh khí khôi phục về sau, cỏ cây căng vọt, vạn linh mạnh lên. Ngoại trừ giới ngoại cường giả, huyền hoàng đại thế giới bản thổ sinh linh, cũng là trở nên cường đại hơn nhiều. Lúc này, một đoàn thử yêu ngay tại Thanh Long Sơn phụ cận. Bọn này thử yêu vốn nên chỉ là phổ thông yêu thú. Nhưng lúc này lại là cường tráng vô cùng. Phổ thông thử yêu, đều có hoàng ưu lớn nhỏ. Toàn thân màu xám đen, lông tóc từng chiếc dựng thẳng lên, giống như cứng châm. Bọn hắn tứ chi chạm đất, móng vuốt vô cùng sắc bén, có thể nhẹ nhõm cào nát hết thảy. Mà bọn hắn kia hai viên như đồng môn tấm đại môn nha, càng là có thể gặm ăn vạn vật. Những này thử yêu, phổ thông đều có hoàng võ cảnh hoặc là đế võ cảnh thực lực. Trong đó cầm đầu kim sắc cự thử, càng là thánh nhân cảnh yêu thánh. Đầu này kim sắc cự thử chừng 30 mét lớn nhỏ, giống như một tòa núi thịt. Hắn không có mình hành tẩu, mà là từ 8 đầu cường đại thử yêu dơ lên. Bộ lông màu vàng nóng dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ, giống như tơ lụa, bóng loáng không dính nước. Sợi râu hướng về hai bên nô ra, linh động vô cùng. Mà cặp kia tặc mi thử nhãn, thì là quay tròn chuyển động, tràn đầy tham lam. Nhanh, ai tìm được trước bảo sơn, bản vương trùng điệp có thưởng. Kim sắc thử thánh lớn tiếng mở miệng. Lập tức đông đảo thử yêu nhiệt tình căng đầy. Ầm ầm. Thử yêu quá cảnh, đại địa chấn động, ven đường chỗ qua, hết thảy cây cối đều bị gặm ăn trống không. Chỉ để lại một đầu chuỗi lủi con đường. Bọn hắn số lượng đông đảo, quét ngang mà đi, thề phải tìm được tòa kia bảo sơn. Bởi vì kim sắc thử thánh muốn chiếm núi làm vua, xưng bá một phương. Bản vương lần trước ở phụ cận đây từng cảm ứng thấy, tòa kia bảo sơn linh khí nồng đậm, còn có rất nhiều linh dược, chính là kề bên này tốt nhất bảo sơn, một khi tìm được, chiếm núi làm vua, lại tìm một cơ hội đột phá đến thiên tôn cảnh, đến lúc đó bản vương liền vô địch. Kim sắc thử thánh tâm bên trong đắc ý nghĩ đến. Hắn vốn chỉ là một đầu phổ thông thử yêu, bất quá lại là đạt được một kiện bảo vật. Bởi vậy hắn mới có thể cấp tốc đột phá, đạt tới thánh nhân chi cảnh. Bây giờ hắn không vừa lòng giấu ở dưới mặt đất, muốn chiếm núi làm vua. Mà lấy hắn thân phận, phổ thông sơn không thể được. Thế là hắn nghĩ tới trước kia mình ở phụ cận đây phát hiện tòa kia bảo sơn. Đáng tiếc bảo sơn cũng không phải là dễ dàng như vậy tìm kiếm. Mà hắn lại lười, cho nên triệu tập một bang tiểu đệ, dốc hết toàn lực. Ầm. Chợt vì thủ một đầu thử yêu đụng vào trong sương mù. Hắn ở bên trong bốn phía tìm tòi, cuối cùng đánh một vòng, lại lần nữa chạy ra. Đại vương, ta tìm được. Đầu này thử yêu vui mừng quá đỗi, hướng về phía kim sắc thử thánh lớn tiếng la lên. Kim sắc thử thánh ánh mắt lóe lên, lập tức thuấn di biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, chính là đi tới đầu này thử yêu bên cạnh. Hắn một đầu đâm tiến vào, phát hiện bốn phía sương mù nồng nặc, một mực đi về phía trước, nhưng lại đi ra. Chính là chỗ này, chúng tiểu nhân, phá vỡ cho ta cái này mê vụ, bảo sơn ngay ở chỗ này. Kim sắc thử thánh nhãn trước sáng lên, lập tức cấp tốc hạ lệnh. Vâng, đại vương. Đông đảo thử yêu cùng kêu lên trả lời, chợt cùng nhau hướng về kim sắc thử thánh chỉ phương hướng phóng đi. Hơn vạn đầu thử yêu công kích, âm dương cửu cung trận cũng ngăn cản không nổi. Rất nhanh một cơn chấn động kịch liệt rung động. Cuối cùng mê trận bị phá, Thanh Long Sơn hiển lộ ra. Chính là chỗ này. Nhìn thấy Thanh Long Sơn bên trên xanh un tươi tốt linh dược, ngưng tụ thành sương mù linh vụ, kim sắc thử thánh trong nháy mắt xác nhận. Ầm ầm. Đạt được kim sắc thử thánh xác nhận, đông đảo thử yêu càng thêm hưng phấn. Lập tức từng cái yêu khí trung thiên, móng chuột sắc bén, thi triển thủ đoạn, công kích tới âm dương cửu cung trận. Ngâm. Đột nhiên một tiếng long ngâm vang lên, để tất cả thử yêu nội tâm run lên, như gặp thiên địch. Chỉ gặp linh vụ thanh long từ Thanh Long Sơn bên trong bay ra. Dài trăm thước thân thể khổng lồ hiển lộ, rõ ràng rơi vào tất cả thử yêu trong mắt. Thần long. Thử yêu môn nằm dạp trên mặt đất, run lẩy bẩy, sợ hãi đến cực hạn. Bọn hắn không nghĩ tới tòa này bảo sơn bên trong lại có một con rồng. Nó không phải chân long, nhìn bản vương giết nó. Cái khác thử yêu sợ hãi, kim sắc thử thánh cũng không sợ. Lập tức khẽ quát một tiếng, đằng không mà lên, thẳng hướng linh vụ thanh long. Bạch. Một mảnh kim quang bạo dũng mà ra, hóa thành lĩnh vực. Lĩnh vực bên trong, có trên trăm đạo kim sắc thử ảnh. Những này thử ảnh từng cái sinh động như thật, hung uy hiền hách, giống như mãnh hổ. Sắc. Kim sắc thử thánh một tiếng quát chói tai, lập tức kim sắc thử ảnh từ bốn phương tám hướng thẳng hướng linh vụ thanh long. Đương đương đương. Kim sắc thử thánh cũng không biết đạt được cái gì tạo hóa, thực lực vậy mà cực mạnh. Lúc này kim sắc thử ảnh chen chúc đánh tới, vậy mà đánh cho linh vụ thanh long liên tục bại lui. Mà kim sắc thử thánh lợi chảo nhô ra, càng là sắc bén vô song, vậy mà ẩn ẩn có thể vạch phá không gian. Ầm. Một chảo cầm ra, rơi trên linh vụ thanh long, lập tức trực tiếp vồ xuống vài miếng long lân. Bất quá linh vụ thanh long cũng không phải là chân long, long lân bị vồ xuống sau chính là hóa thành linh vụ tiêu tán. Nhìn ta ăn ngươi. Kim sắc thử thánh mở ra miệng rộng, hai viên kim sắc răng cửa tựa như hai thanh thần kiếm, trực tiếp cắn lấy linh vụ thanh long trên thân. Phốc phốc. Linh vụ thanh long cường tuyệt vô cùng, nhục thân cường ngạnh, cứng như sắt thép. Mà ở kim sắc thử thánh dưới hàm răng, vậy mà không cách nào ngăn cản, bị nhẹ nhõm cắn nát. Lập tức kim sắc thử thánh từ trên thân linh vụ thanh long cắn xuống một khối lớn. Mặc dù cũng không phải là huyết nục, hóa thành linh vụ tiêu tán, nhưng linh vụ thanh long lại là bị thương. An an an. Kim sắc thử thánh mặc dù một đêm trở giàu, nhưng không có cái gì cường đại công pháp và võ kỹ. Bất quá nhục thân của nó hết sức kỳ lạ, kim sắc răng cửa càng là phong duệ vô song. Hắn một bên điều khiển trên trăm đạo kim sắc thử ảnh công kích linh vụ thanh long, một bên nhào vào linh vụ thanh long trên thân. Dùng mình kim sắc răng cửa không ngừng gặm ăn. Linh vụ thanh long vậy mà ngăn cản không nổi, bị kim sắc thử thánh đông một ngụm tây một ngụm gặm ăn, trở nên rách tung tóe, như là một khối vải rách bao tải. Đại vương uy võ. Gặp một màn này, dưới đáy đông đảo thử yêu môn nhao nhao lớn tiếng reo hò, vì kim sắc thử thánh hò hét trợ uy. Ngâm. Cuối cùng linh vụ thanh long chịu đựng không nổi, ra sức tránh ra kim sắc thử thánh về sau, chính là cấp tốc hướng về Thanh Long Sơn bỏ chạy. Nếu là trước đó, gặp được kim sắc thử thánh nó dù là không địch lại, cũng sẽ liều chết một trận chiến. Nhưng lần này lại là không cần. Bởi vì chủ nhân ngay tại trong núi, mình đánh không lại, nhưng chủ nhân tất nhiên có thể nhẹ nhõm cầm xuống. Hừ, cùng bản vương đấu, ngươi còn non lắm. Nhìn thấy linh vụ thanh long chạy trốn, kim sắc thử thánh càng thêm dương dương đắc ý. Chúng tiểu nhân, tranh thủ thời gian xông lên bảo sơn, về sau đây chính là chúng ta vương quốc. Kim sắc thử thánh lớn tiếng hạ lệnh, lập tức đông đảo thử yêu reo hò mà lên. Chợt âm ầm phóng tới Thanh Long Sơn. Về phần âm dương cửu cung trận, lúc này trong mắt bọn hắn, căn bản không sợ. Chỉ cần đánh xuống tòa này bảo sơn, liền có thể thành lập thuộc về bọn hắn vương quốc. mà lại đến lúc đó đại vương luận công hành thưởng, nói không chừng còn có thể vớt cái đại quan đương đương. Kết quả là chúng thử yêu điên cuồng công kích, thề phải phá vỡ pháp trận, tiến vào Thanh Long Sơn. Chương 1943, Kim Sắc Thử Thánh sợ hãi. Mà Kim Sắc Thử Thánh thì là dương dương đắc ý đạp không mà đứng, trong lòng tưởng tượng lấy vương quốc của mình. Ngay tại lúc hắn đắm chìm trong mình trong tưởng tượng lúc, Tiêu Trưởng Phong thanh âm lại là lạnh lùng vang lên. Chỉ là một đầu thử yêu, cũng dám đến khi phụ nhà ta Tiểu Thanh, không biết sống chết. Ai? Kim Sắc Thử Thánh lỗ tai khẽ động, theo tiếng kêu nhìn lại. Cái nào không sợ chết, dám như thế nói chuyện với bản vương. Trong mắt của hắn nhất chuyển, chính là thấy được Thanh Long Sơn bên trong, bay ra hai thân ảnh. Trước đó bị mình đánh bại linh vụ Thanh Long, cũng ở một bên, tựa hồ là tìm tới giúp đỡ. Người đến càng là Tiêu Trưởng Phong cùng Ngư Thiên Tôn. Thiên Tôn. Tiêu Trưởng Phong khí tức nội liễm, hắn cũng không phát hiện. Nhưng Ngư Thiên Tôn khí tức lại là vô cùng rõ ràng. Trong nháy mắt Kim Sắc Thử Thánh toàn thân run lên, kém chút từ không trung rơi xuống. Hắn lại cuồng vọng, cũng không dám cùng trời tôn một trận chiến A. Đáng chết, tòa này Bảo Sơn lại bị người nhanh chân đến trước. Kim Sắc Thử Thánh nội tâm thầm mắng, hắn không biết Tiêu Trưởng Phong, còn tưởng rằng Thanh Long Sơn là bị chiếm cứ. Đại nhân, tiểu yêu không biết núi này đã có chủ rồi, tiểu yêu cái này rời đi, không quấy rầy ngài thanh tịnh. Kim Sắc Thử Thánh có thể dỗi có thể khuất, mạng nhỏ trọng yếu nhất. Lập tức gạt ra khuôn mặt tươi cười, nịnh nọt cười nói. Càng là liên tiếp lui về phía sau, muốn chạy trốn. Đã tới, cũng đừng đi. Tiêu Trưởng Phong nôn xuất pháp thủy, lập tức một con linh khí cự thủ trống rỗng ngưng tụ, chụp vào Kim Sắc Thử Thánh. Linh khí này cự thủ cũng không phải là chân nguyên ngoại phóng, mà là lấy linh khí trong thiên địa chỗ ngưng tụ, bởi vậy uy lực cũng không tính quá mạnh. Bất quá lấy Tiêu Trưởng Phong thực lực thi triển, bắt một cái nho nhỏ thử thánh, tự nhiên không còn nói hạ. Giờ khắc này, Kim Sắc Thử Thánh tâm thần cuồng loạn, hắn không nghĩ tới lại là hai vị thiên tôn cảnh cường giả. Nội tâm cảm giác nguy cơ càng là trước nay chưa từng có mãnh liệt. Hắn không dám bị Tiêu Trưởng Phong bắt lấy, nhưng cũng biết mình tuy mạnh, nhưng cũng không phải đối thủ của đối phương. Thần thông, tầm nhìn hạn hẹp. Kim Sắc Thử Thánh toàn thân kim quang đại trán, có một cỗ sắc bén chi khí tăng vọt. Đồng thời cặp mắt của hắn bên trong, vậy mà bắn ra hai đạo tức hơn kim quang. Kim quang này mặc dù không dài, nhưng lại sắc bén vô cùng. Vậy mà xuyên thủng linh khí cự thủ. Sau đó Kim Sắc Thử Thánh không chút do dự xoay người liền trốn, cả người hóa thành một vệt kim quang, phóng tới đại địa. Hắn muốn độn địa đào tẩu. Ồ! Kim Sắc Thử Thánh thần thông chi thuật để Tiêu Trưởng Phong khẽ di một tiếng, sinh ra hứng thú. Lập tức hắn xuất thủ lần nữa, thi triển không gian bích lũy. Đông! Kim Sắc Thử Thánh trong nháy mắt đâm vào không gian bích lũy bên trên, như là đâm vào nam tường phía trên, lập tức bay ngược mà ra. Bất quá không gian bích lũy không chỉ một mặt. Tại Tiêu Trưởng Phong điều khiển dưới, sáu mặt không gian bích lũy xuất hiện, hình thành một cái lồng giam không gian, đem Kim Sắc Thử Thánh giam ở trong đó. Đại vương bị bắt, mau đào mạng A. Nhìn thấy Kim Sắc Thử Thánh bị bắt, lập tức thử yêu môn nhao nhao chạy tứ tán. Tiêu Trưởng Phong cũng lười đi bắt những này tiểu yêu thú, mặc cho bọn hắn rời đi. Lúc này hắn vây tay. Lồng giam không gian mang theo Kim Sắc Thử Thánh chính là bay trở về. Đương đương đương. Lúc này Kim Sắc Thử Thánh tại không gian trong lồng giam không ngừng dãy rủa. Nhưng mà lấy thực lực của hắn, nhưng căn bản không đánh tan được lồng giam không gian. Dù là hắn có được không tầm thường răng cửa cùng lợi chảo. Đầu này Thử Thánh tựa hồ đạt được kỳ ngộ, nhục thân rất mạnh. Ngư Thiên Tôn nhìn chăm chú Kim Sắc Thử Thánh, nhìn ra một điểm mánh khỏe. Nhục thân có thể so với thánh thể tiểu thành, hơn nữa còn là kim thuộc tính. Hắn răng cửa cùng lợi chảo cũng vô cùng sắc bén, tất nhiên là từng chiếm được kim thuộc tính bảo vật. Tiêu Trưởng Phong chỉ một cái liếc mắt, liền đại khái đánh giá ra Kim Sắc Thử Thánh chỗ đặc thù. Bất quá cụ thể, nhưng vẫn là cần tiến một bước quan sát. Nguyên bản hắn dự định tiện tay đánh chết cái này địch tới đánh. Bất quá bây giờ, hắn lại là thay đổi chủ ý. Về trước đi, bố trí xong trận pháp lại nói. Tiêu Trưởng Phong không có vội vã thẩm vấn Kim Sắc Thử Thánh, mà là mang theo hắn về tới Thanh Long Sơn bên trong. Lúc này Kim Sắc Thử Thánh cũng ý thức được mình trốn không thoát, thế là ngừng dãy rủa. Hai vị đại nhân, tiểu yêu sông lầm nơi đây, còn xin đại nhân phát phát từ bi, tha ta một mạng đi. Đại nhân, tiểu yêu cầu sinh không dễ, đều là đám kia thử yêu bức hiếp tiểu yêu, cùng tiểu yêu không có quan hệ a. Đại nhân, ta sai rồi, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa, chỉ cầu tha ta một mạng. Kim Sắc Thử Thánh tại không gian trong lồng giam không ngừng kêu khóc, các loại bán đáng thương. Đáng tiếc Tiêu Trưởng Phong cùng Ngư Thiên Tôn đều không bị ảnh hưởng. Chỉ có linh vụ Thanh Long một mực hung tợn nhìn chằm chằm hắn. Kim Sắc Thử Thánh xuất hiện, mang ý nghĩa Thanh Long Sơn tùy thời đều có thể bị phá. Bởi vậy Tiêu Trưởng Phong cũng là tăng nhanh luyện chế trận kỳ tốc độ. Hai ngày sau, hắn rốt cục luyện chế hoàn tất. tổng cộng 49 cán trận kỳ. Thanh Long Sơn không phải kinh đô, nó chỉnh thể phạm vi cũng không lớn, mà lại không có Cửu Long địa mạch loại này tiên thiên địa lý ưu thế. Bởi vậy Tiêu Trường Phong lần này cần bố trí mặc dù cũng là hạ phẩm tiên trận, nhưng cùng Cửu Long Củng Châu tiên trận so sánh, lại là kém xa tích tắp. Bất quá dùng để bảo hộ Thanh Long Sơn, cũng là đủ rồi. Lấy Thanh Long Sơn làm cơ sở, lấy Âm Dương Cửu Cung trận làm gốc, mới bố trí tiên trận, tên là Thất Tuyệt Tỏa Không Tiên Trận. Tiêu Trường Phong tay cầm 49 cán trận kỳ, từ phong vũ các bên trong bay ra, rơi vào Thanh Long Sơn trên không. Bạch! Vung tay lên một cái, chân nguyên ngoại phóng. Lập tức Âm Dương Cửu Cung trận đình chỉ vận hành, đồng thời một vài chỗ trận bàn bị Tiêu Trường Phong lấy ra. Siêu siêu siêu! Một cây cán trận kỳ bị Tiêu Trường Phong ném ra ngoài. Lần này Ngư Thiên Tôn trừng to mắt, cẩn thận quan sát. Nhưng mà trận kỳ rơi vào Thanh Long Sơn các nơi, cùng mặt đất đụng chạm sau. Lại lạ như là hư không tiêu thất. Mặc cho Ngư Thiên Tôn như thế nào dò xét, đều không còn có phát hiện bất cứ dấu vết gì. Không đúng, không phải biến mất, mà là cùng bốn phía hỏa làm một thể. Ngư Thiên Tôn cẩn thận quan sát về sau, rốt cục nhìn ra một điểm mánh khỏe. Những này trận kỳ cùng mặt đất, cùng không khí, thậm chí cùng không gian, hòa làm một thể. Cho nên mới sẽ biểu hiện ra biến mất hình thái. Nhưng mà Ngư Thiên Tôn mặc dù nhìn ra một điểm mánh khỏe, nhưng muốn hiểu thêm một bậc, lại là làm không được. Trận này cờ quá mức cao thâm huyền ảo, căn bản không phải hắn có thể lý giải. Mà Tiêu Trường Phong tự nhiên cũng sẽ không nhiều giải thích. Lúc này một cây cán trận kỳ bay ra. Cuối cùng 49 cán trận kỳ toàn bộ bố trí xong, rơi vào Thanh Long Sơn các nơi. Lấy thần tinh thay thế linh thạch, tiên trận lên. Lần này Tiêu Trường Phong không tiếp tục dụng tâm đầu huyết. Dù sao vậy quá tổn thương căn bản, Tiêu Trường Phong lựa chọn dùng thần tinh. Bây giờ Tiêu Trường Phong bên trong nhẫn chữ vật thần tinh, số lượng đã nhiều đến 450 khỏa. Đều là hắn chém giết giới ngoại cường giả sau chỗ sưu tập đến chiến lợi phẩm. Thần tinh quang hoa sáng chói, thần quang rạng rỡ, trong đó ẩn chứa không ít huyền hoàng chi khí. Ngư Thiên Tôn mặc dù đã là Thiên Tôn cảnh cửu trọng thực lực, nhưng hắn vẫn còn chưa tìm tòi đến huyền hoàng chi khí cánh cửa, bởi vậy dù là có thần tinh, hắn cũng vô pháp hấp thu luyện hóa, trở thành bán thần. Hết thảy 7 viên thần tinh bị Tiêu Trường Phong toàn bộ kích hoạt. Lập tức từng sợi huyền hoàng chi khí từ đó bay ra, rơi vào trong trận. Ông. Trong chốc lát cả tòa Thanh Long Sơn khẽ run lên. 49 đạo cột sáng phóng lên tận trời. Quang trụ cùng huyền hoàng chi khí đan vào, tạo thành tầng một mông lung mơ hồ màng ánh sáng. Cái này màng ánh sáng móc ngược mà xuống, đem trọn tòa Thanh Long Sơn bảo hộ ở trong đó. Mà lúc này, từ bên ngoài nhìn, Thanh Long Sơn đã biến mất. Vô luận như thế nào tiến đánh, Thanh Long Sơn cũng sẽ không ở hiển hóa. Cái này, chính là Thất Tuyệt Tỏa Không Tiên trận uy lực một trong. Lúc này, Tiêu Trường Phong lấy 7 viên thần tinh cùng 49 cán trận kỳ, thành công bố trí tiên trận. Bạch! Toàn bộ Thanh Long Sơn mông lung mà mơ hồ, phảng phất hư ảo, không tồn tại ở thế gian này. Đây là Thất Tuyệt Tỏa Không Tiên trận bên trong mê huyễn uy lực. Có thể làm cho người không phát hiện được, thậm chí có được thần thức, cũng vô pháp phát giác. Bất quá trận này uy lực lại không chỉ tại đây. Tiên trận, một cái chữ tiên, cùng phàm trần khác nhau ra. Tiểu Thanh, ta giúp ngươi cô đọng chân thân. Tiêu Trường Phong một tiếng quát nhẹ, lập tức linh vụ thanh long phát ra một tiếng cao vút long âm, đàng không mà lên. Linh vụ thanh long mặc dù ngưng thực như chất, nhưng dù sao chỉ là linh vụ ngưng tụ mà thành. Trước 1944, thần mộ chi bí. Trước đó bị kim sắc thử thánh cắn xé về sau, cũng là hóa thành linh vụ tản ra. Mà lúc này, Tiêu Trường Phong thì là dự định vì linh vụ thanh long cô đọng chân thân, để nó trở thành tiên trận trận linh. Vào trận, Tiêu Trường Phong mở miệng, linh vụ thanh long chính là không vào trận bên trong. Lập tức ánh sáng long ánh trụ cùng huyền hoàng chi khí cùng nhau không có vào linh vụ thanh long trong cơ thể. Chỉ thấy nó thân thể toàn thân tỏa hào quang rực rỡ, sáng chói vô cùng, hào quang đạo đạo. Tiêu Trường Phong chân nguyên ngoại phóng, hai tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng xuất thủ. Chỉ gặp linh vụ thanh long thân thể, đang không ngừng ngưng thực. Nguyên bản thân thể chỉ có hình, không có chất. Nhưng bây giờ theo Tiêu Trường Phong trợ giúp, linh vụ thanh long thân thể dần dần trở nên có hình có chất. Mặc dù cũng không phải là huyết nhục chi khu, nhưng là hình như thủy tinh, toàn thân óng ánh lập lòe. Vâng! Cùng lúc đó, linh vụ thanh long khí tức cũng là không ngừng tăng vọt. Tại kim sắc thử thánh kinh chấn trong ánh mắt, linh vụ thanh long khí tức vậy mà đột phá thánh nhân cảnh gông cùng xiềng xích, đạt đến thiên tôn cảnh. Linh vụ thanh long cũng không phải là sinh linh, mà lại hắn thực lực cũng chỉ là bởi vì Thất Tuyệt Tỏa Không Tiên trận. Bởi vậy nó đột phá, cũng không dẫn tới thiên đạo hình phạt. Mà lúc này khí tức của nó tăng vọt cũng không dừng lại, vẫn là tiếp tục. Thiên tôn cảnh nhị trọng, tam trọng, tứ trọng. Trọn vẹn đến thiên tôn cảnh thất trọng, linh vụ thanh long khí tức mới dừng lại, cuối cùng triệt để ổn định. Cái này thiên tôn cảnh rồi. Kim sắc thử thánh nhãn hạt châu đều nhanh trợn lồi ra, không dám tin nhìn qua linh vụ thanh long. Hắn biết rõ cảnh giới đột phá khó khăn, chớ nói chi là thiên tôn cảnh. Nhưng mà đầu này vốn là bại tướng dưới tay chính mình giả long, thế mà lập tức đã đột phá. Cái này to lớn khác biệt, để hắn tâm thần rung động, không thể tin được. Ngâm. Sau khi đột phá linh vụ thanh long uy áp sâu nặng, nó ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm, âm thanh chấn bát phương. Giống như chân long hàng thế, vạn yêu thần phục. Kim sắc thử thánh đô nhịn không được nội tâm rung động, phủ phục xuống tới, run lẩy bẩy. Mà lúc này linh vụ thanh long cũng là bộ dáng đại biến. Nó toàn thân óng ánh sáng long lanh, giống như màu xanh thủy tinh điều khắc thành. Toàn thân quang mang rạng rỡ, linh vụ lách thân, hào quang đạo đạo, điềm lành rực rỡ, tựa như chân chính thần long. Mà lúc này nó không còn là linh vụ thân thể, mà là thủy tinh thân thể. Hắn thực lực cũng là xa so với lúc trước cường đại rất nhiều. Mà lại trong cơ thể nó còn có huyền hoàng chi khí, uy áp càng sâu. Xảo đoạt thiên công. Ngư Thiên Tôn nhìn thấy linh vụ thanh long biến hóa, thực tình tán thưởng. Tiên trận cường đại, ngoại trừ trận linh bên ngoài, chính là có bản thân trưởng thành tính, càng có nhiều trọng biến hóa. Cái này thất tuyệt tỏa không tiên trận, mặc dù so ra kém kinh đô cửu long củng châu tiên trận, nhưng tương tự có ít trọng biến hóa. Trừ phi thần cảnh cường giả đến, nếu không khó mà phá vỡ trận này. Mà ngày sau theo linh khí thu nạp ngưng tụ, cái này thất tuyệt tỏa không tiên trận uy lực cũng sẽ trở nên càng mạnh. Tiểu Thanh, về sau liền do ngươi thủ hộ nơi đây. Tiểu trưởng phong mở miệng, chính thức đưa cho linh vụ thanh long nhiệm vụ. Trước kia hắn chưa hề nói qua, đều là linh vụ thanh long tự hành phát ra. Vâng, chủ nhân. Linh vụ thanh long há miệng, vậy mà miệng nói tiếng người, phát ra một cái thanh linh thiếu nữ thanh âm. Trước kia linh vụ thanh long chỉ có thể phát ra long âm, lại không thể miệng nói tiếng người. Bất quá bây giờ, nàng cũng coi là có sinh mệnh của mình. Mà ngày sau theo Tiêu Trường Phong thực lực tăng lên, chưa hẳn không thể đem nàng điểm hóa, trở thành chân long. Tiên trận đã bố trí xong, nên đến xem đầu này thử thánh. Thất tuyệt tỏa không tiên trận bố trí kết thúc, linh vụ thanh long cũng là thực lực tăng nhiều, có thể thủ hộ thanh long sơn. Bởi vậy Tiêu Trường Phong chính là không có tiếc nuối, quay đầu nhìn về kim sắc thử thánh. Cái nhìn này, để kim sắc thử thánh toàn thân run lên. Phảng phất bị manh thú để mắt tới. Bạch. Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn mang theo kim sắc thử thánh, trở lại phong vũ các bên trong. Để cho ta tới nhìn xem, ngươi đến cùng phát sinh biến hóa như thế nào. Tiêu Trường Phong không có hỏi trước lời nói, mà là hai mắt sáng lên, lôi đỉnh thần thức bạo dũng mà ra. Bất quá lần này lôi đỉnh thần thức không phải không nhập kim sắc thử thánh thức hải, mà là lượt quét toàn thân, cẩn thận kiểm tra. Kim sắc thử thánh chỉ cảm thấy toàn thân mát lạnh, tựa như rơi vào hầm băng. Nhưng mà hắn lại không cách nào động đậy, chỉ có thể mặc cho bằng bài bố. Cái này khiến trong lòng của hắn khủng hoảng càng phát ra mãnh liệt. Hắn lúc đầu lá gan liền tiểu, Tiêu Trường Phong hành động bây giờ càng làm cho hắn tâm thần run rẩy. Đại La Kim Tinh. Tiêu Trường Phong bỗng nhiên ánh mắt lóe lên, đoán được kim sắc thử thánh dị biến nguyên nhân. Đầu này kim sắc thử thánh, cũng không phải gì đó thiên phú dị bẩm, cũng không phải cái gì thánh thú, hoặc là thần thú huyết mạch, mà là hắn đã từng nuốt một khối Đại La Kim Tinh. Đại La Kim Tinh chính là tiên kim, một loại cực kỳ hiếm thấy khoáng thạch kim loại, có thể dùng để luyện chế tiên khí, cực kỳ chân quý. Kim sắc thử thánh thực lực tăng vọt, mà lại răng cửa cùng móng chuột như thế sắc bén. Chính là bởi vì hấp thu cái này Đại La Kim Tinh lực lượng. Bất quá hắn chỉ là gặm ăn, cũng không cao minh pháp môn luyện hóa. Bởi vậy trong cơ thể của hắn, còn sót lại không ít Đại La Kim Tinh tinh hoa. Nếu là đưa nó luyện hóa, nói không chừng còn có thể luyện ra một chút Đại La Kim Tinh tới. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không tính làm như thế. Hắn lưu lại kim sắc thử thánh, là có khác tác dụng. Bạch. Lôi đình thần thức từ kim sắc thử thánh trong cơ thể thu hồi. Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm kim sắc thử thánh, nhàn nhạt mở miệng. Ngươi từng nuốt một khối Đại La Kim Tinh, chỉ cần ngươi nói cho ta là từ chỗ nào đạt được, đồng thời mang bọn ta đi, ta liền thả ngươi. Luyện hóa kim sắc thử thánh thu hoạch quá nhỏ, nếu là có thể lại phát hiện một khối Đại La Kim Tinh, mới thật sự là đại thu hoạch. Mặc dù hư không phi kiếm có thể không ngừng tấn thăng, theo Tiêu Trường Phong thực lực tăng lên mà tăng lên. Nhưng những bảo vật khác lại không thể. Bởi vậy hiện tại sưu tập một chút tiên kim quáng thạch, ngày sau luyện chế tiên khí, cũng là một cái cần thiết lựa chọn. Không, không thể đi, đi sẽ chết, ta không đi. Tiêu Trường Phong vốn cho rằng kim sắc thử thánh sẽ rất dễ dàng đáp ứng, lại không nghĩ hắn vừa nói ra miệng. Kim sắc thử thánh chính là mắt lộ ra hoảng sợ, cấp tốc ôm đầu, không ngừng cự tuyệt. Phảng phất khơi dậy hắn cái gì sợ hãi hồi ức. Ừm. Kim sắc thử thánh bộ dáng như thế, càng phát ra khơi dậy Tiêu Trường Phong hứng thú. Chỉ là một khối Đại La Kim Tinh, tuyệt sẽ không để kim sắc thử thánh như thế sợ hãi. Như vậy Đại La Kim Tinh nơi ở, chỉ sợ mới là gây nên kim sắc thử thánh như thế sợ hãi nguyên nhân. Thế nhưng là lại sẽ là địa phương nào, có thể khiến người ta như thế sợ hãi đâu. Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa, không ngừng bức bách. Rốt cục kim sắc thử thánh tâm lý phòng tuyến sụp đổ, nói ra chân tướng. Ta tại một tòa mộ táng ở bên trong lấy được khối này thần kim. Mộ táng. Thần kim. Nghe được kim sắc thử thánh thản thuật, Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn liếc nhau, đồng thời mở miệng. Thần mộ. Trước đó Tiêu Trường Phong liền nghe Ngư Thiên Tôn nói qua. Vạn Yêu Sơn bên trong xuất hiện một tòa thần mộ, hấp dẫn hạ tộc cùng đông đảo giới ngoại cường giả. Mà kim sắc thử thánh phát sinh dị biến, nuốt đại la kim tinh. Sẽ liên lạc lại hắn lúc này thản thuật, để Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn buộc lòng phải phương diện này muốn. Dù sao Vạn Yêu Sơn phụ cận, tựa hồ chỉ có tòa kia thần bí thần mộ mới có thể có được đại la kim tinh bực này tiên kim bảo vật. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đều không nghĩ tới. Bọn hắn đang định đi Vạn Yêu Sơn chỗ sâu tìm kiếm thần mộ đâu. Kim sắc thử thánh liền chủ động đưa tới cửa. Đây là thật sự là thiên ý. Nói cụ thể một chút. Tiêu Trường Phong tăng lớn lôi đình thần thức uy hiếp, muốn từ kim sắc thử thánh khẩu bên trong biết được chân tướng. Lúc này kim sắc thử thánh đã bị Tiêu Trường Phong dạy vò đến tâm thần sụp đổ. Dù là hồi ức lại sợ hãi, hắn cũng là không mở miệng không được miêu tả. Đại khái tại một năm trước, đại địa đống nhiên chấn động kịch liệt, loại chấn động này kéo dài đến 3 ngày. Lúc ấy đại bộ phận yêu thú đều khủng hoảng, mà ta lúc ấy đầu góc nóng lên, thế mà hướng Vạn Yêu Sơn chỗ sâu mà đi. Bất quá ta không dám ở trên mặt đất lộ diện, thế là tại mặt đất đào hang tiến lên, ta không ngừng đào sâu, về sau thế mà đào thông, phát hiện một cái đen nhánh địa động thông đạo. Kim sắc thử thánh chậm rãi nói đến, đem hắn đã từng kinh lịch nói ra. Cái kia địa động thông đạo 10 phần quái dị, cũng không phải là bùn đất, mà là toàn thân từ làm bằng đồng xanh mà thành, mà lại chán phóng quang mang nhàn nhạt, phảng phất thông hướng thế giới khác. Chương 1945, đặc thù ba động. Nguyên bản ta là dự định đào tẩu, bất quá vừa nghĩ tới mình thật vất vả đào được nơi này, cứ đi như thế quá mức không đáng, cho nên ta liền cắn răng một cái, tiến vào thanh đồng địa đạo bên trong. Thanh đồng địa đạo bên trong rất lạnh, mà lại rất sâu, càng có một ít không hiểu thấu khí tức khủng bố. Để cho ta toàn thân lông tóc nổ lên, cảm giác mình tùy thời đều có thể chết đi. Kim sắc thử thánh trên mặt vẻ sợ hãi nồng đậm. Bất quá thản thuật lại là 10 phần cẩn thận, hiển nhiên đây hết thảy để hắn ký ức sâu hơn. Ta chậm rãi đi vào bên trong, bất quá ta không có đi đến cuối cùng, bởi vì ta phát hiện một bộ hài cốt. Hài cốt? Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hẳn không phải là thân mộ chủ nhân, là chết theo người. Vẫn là kẻ trộm mộ. Cô kia hài cốt rất bất phàm, toàn thân linh quang lập lòe, như là bảo thạch. Mà khối kia thần kim, ngay tại hải cốt bên cạnh, làm ta cái kia đạo thần kim lúc, cô kia hải cốt vậy mà sống lại. Nói tới chỗ này, kim sắc thử thánh ôm đầu, thống khổ không thôi, sợ hãi vạn phần. Lấy hắn gan chuột, lúc ấy có thể đánh bạo tiến vào thanh đồng địa đạo, liền đã rất không dễ dàng. Cô kia hải cốt lung la lung lay đứng dậy, muốn giết ta, ta dọa sợ, ôm lấy khối kia thần kim liền chạy, một đường chạy ra thanh đồng địa đạo, về tới dưới mặt đất. Về sau ta dùng thần kim mài răng, đồng thời một chút xíu gặm hạ bột phấn. Nuốt nhập thể. Cứ như vậy ta không hiểu thấu đột phá, mà lại thân thể cũng càng ngày càng mạnh. Thế là ta liền thu phục một đám tiểu đệ, làm ta thử đại vương. Hai vị đại nhân, ta biết đều nói, van cầu các ngươi đừng có giết ta, ta còn hữu dụng, ta có thể mang các ngươi đi cái kia thanh đồng địa đạo, có lẽ các ngươi còn có thể tìm tới cái khác thần kim. Kim sắc thử thánh cấp tốc mở miệng, đem kinh nghiệm của mình đàng hoàng nói ra, không dám có bất kỳ dấu giếm. Hắn mặc dù đạt được thần kim, một đêm chợt giàu. Nhưng lá gan hoàn toàn như trước đây tiểu. Càng là sợ hãi tử vong, nếu không đã sớm tự vận. Thân mộ, thanh đồng địa đạo, thần bí hài cốt, đại la kim tinh. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Xem ra tòa này thần mộ hoàn toàn chính xác bất phàm. Cô kia thần bí hài cốt không biết chết đi bao nhiêu năm, lại còn giữ lại hoàn chỉnh, đồng thời còn có thể tự do hoạt động. Đủ để chứng minh khi còn sống cường đại. Dù sao đại la kim tinh cũng không phải bình thường người có thể có được. Nhưng mà hắn nhưng đã chết. Thậm chí rất có thể chỉ là tại thần mộ bên ngoài. Có thể thấy được tòa này thần mộ nguy hiểm cực cao. Linh khí khôi phục mới bắt đầu, hạ tộc chính là nâng toàn tộc chi lực tiến vào chiếm giữ Vạn Yêu Sơn, cái này tất nhiên là Thiên Hỏa Thần Tông thụ ý. Mà sau đó lại có giới ngoại cường giả tiến vào, hoặc là Thiên Hỏa Thần Tông chỗ phái, hoặc là những giới khác bên ngoài cường giả nhận được tin tức sau đến. Tiêu Trường Phong suy tư, tòa này thần mộ lai lịch bí ẩn, hết thảy không biết, nhưng có thể làm cho một cái thần tông coi trọng như vậy. Tuyệt đối bất phàm. Mà hạ tộc cùng những giới khác bên ngoài cường giả dám đi tìm kiếm, nói rõ tòa này thần mộ mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Đúng rồi, ta còn có một tấm bản đồ. Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới một chuyện. lập tức đưa tay chộp một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật tay lấy ra cổ lão địa đồ. Đây là Bích Lân Thiên Tôn địa đồ, phía trên ghi lại là cô quảng kỳ trước, đông vực bộ phận địa vực địa phương. Trên bản đồ có không ít địa phương đều 10 phần mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Bất quá Vạn Yêu Sơn chi địa, lại là cũng không mơ hồ. Chỉ là trên bản đồ cũng không phải là Vạn Yêu Sơn, mà là ghi chú Bạch Đi Hề hai chữ. Bạch Đi Hề là thần mộ chủ nhân xưng hảo. Vẫn là đã từng nơi này gọi Bạch Đi Sơn Mạch. Hoặc là khác. Tiêu Trường Phong nhíu mày, đoán không được chân tướng. Chỉ dựa vào Bạch Đi hai chữ, thực sự khó mà phỏng đoán. Bất quá hạ tộc khẳng định có người biết, xem ra nghị muốn hiểu rõ tòa này thần mộ chân chính lai lịch, còn phải xâm nhập trong đó, lại đi tìm hiểu. Không biết Viêm Thiên Tôn có tham dự hay không vào. Nghĩ đến hạ tộc, Tiêu Trường Phong chính là nhớ tới Viêm Thiên Tôn. Đây là hạ tộc bên trong hắn một cái duy nhất có hảo cảm người. Năm đó hắn trợ giúp mẫu thân thoát đi, càng là bảo vệ mẫu thân nhiều năm. Bạch Mãng bí cảnh trước, hắn cũng là đưa cho Tiêu Trường Phong một viên Thiên Tôn Bảo Châu. Đủ loại ân tình, để Tiêu Trường Phong đối với hắn có chút kính trọng. Lần này hạ tộc đã toàn tộc xuất động, chỉ sợ Viêm Thiên Tôn cũng tới. Tích thủy tri ân, khi Dũng Tuyển tương báo, nếu là Viêm Thiên Tôn gặp nguy hiểm, ta khi xuất thủ cứu hắn. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng tỏ, trong lòng làm ra quyết định. Lúc trước hắn thực lực không đủ, bất lực. Bây giờ đã có thực lực, tự nhiên muốn báo vừa báo ân tình. Tiêu đại sư, thân mộ chi bí, so với chúng ta dự đoán còn muốn lớn, càng là như thế, càng phải biết rõ ràng chân tướng, nếu không rất có thể hậu hoạn vô tận. Ngư Thiên Tôn mở miệng, sắc mặt ngưng trọng, nói ra ý kiến của mình. Ngư Thiên Tôn nói không sai, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi Vạn Yêu Sơn, tìm tòa này thân mộ. Xem hắn đến cùng cất giấu cái gì kinh thiên lớn mật. Tiêu Trường Phong gật đầu, cũng không cự tuyệt, bản này chính là hắn tới đây mục đích chủ yếu. Mang bọn ta đi tìm Thanh Đồng Địa Đạo, tìm được ta liền thả ngươi. Tiêu Trường Phong quay đầu, đối Kim Sắc Thử Thành nói. Vâng, đại nhân, tiểu yêu nhất định dốc hết toàn lực, tìm tới Thanh Đồng Địa Đạo. Kim Sắc Thử Thành nghe ngóng đại hỉ, cấp tốc gật đầu. Mặc dù đi Thanh Đồng Địa Đạo cũng gặp nguy hiểm, nhưng dù sao cũng so chết ngay bây giờ mạnh. Làm ra quyết định. Tiêu Trường Phong chính là không lại trì hoãn. Hắn để linh vụ Thanh Long trấn thủ nơi đây. Sau đó mang theo Kim Sắc Thử Thánh, cùng Ngư Thiên Tôn cùng một chỗ, bay về phía Vạn Yêu Sơn chỗ sâu. Bạch Đi Hề, thần mộ. Đến cùng ẩn giấu đi bí mật gì đâu. Linh khí khôi phục về sau, Vạn Yêu Sơn cũng làm lớn ra không ít, chỉ sợ đến có lúc trước gấp 5-6 lần lớn nhỏ. Bay ở không trung, Ngư Thiên Tôn quan sát bốn phía, cuối cùng được ra cái kết luận này. Hắn một mực ẩn cư tại Vạn Yêu Sơn. Đối với nơi này hết sức quen thuộc. Bất quá bây giờ Vạn Yêu Sơn lại làm cho hắn xa lạ. Đã hạ tộc sớm đã tiến vào chiếm giữ, chỉ sợ nơi này đã bị bọn hắn phong tỏa. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, chợt quay đầu hướng Kim Sắc Thử Thánh hỏi thăm. Kim Sắc Thử Thánh lúc này cũng nhận mệnh. Hắn biết tại Tiêu Trường Phong trong tay, muốn chạy trốn là không thể nào, chỉ có thể thành thành thật thật làm việc. Đại nhân nói không sai, có một đám nhân loại chiếm cứ Vạn Yêu Sơn chỗ sâu, bọn hắn phong tỏa bốn phía, đem yêu thú đều chạy ra. Cũng chính bởi vì vậy, tiểu yêu về sau liền không có quay lại Thanh Đồng Địa Đạo. Kim Sắc Thử Thánh cấp tốc mở miệng, đem tự mình biết nói ra. Đầu kia Thanh Đồng Địa Đạo, sẽ hay không bị người khác phát hiện? Tiêu Trường Phong đống nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Hạ tộc ở chỗ này đào móc một năm lâu, đã Kim Sắc Thử Thánh có thể đào được kia Thanh Đồng Địa Đạo. Nói không chừng hạ tộc từ lâu phát hiện. Cái này, tiểu yêu không thể cam đoan, bất quá kia Thanh Đồng Địa Đạo quá mức quỷ dị, rất dễ dàng người chết. Kim Sắc Thử Thánh tự nhiên không dám đánh cam đoan. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có nhiều xoắn xuýt. Vô luận Thanh Đồng Địa Đạo bị phát hiện hay không, đều không thể ảnh hưởng đến quyết định của hắn. Ba người bay ngang qua bầu trời, cấp tốc hướng về Vạn Yêu Sơn chỗ sâu mà đi. Bất quá Vạn Yêu Sơn làm lớn ra không ít, một lát cũng vô pháp chỗ sâu. Mà ở trên đường, Tiêu Trường Phong cũng là cảm ứng được không ít yêu thú. Linh khí khôi phục, yêu thú cũng là mạnh lên rất nhiều. Kim Sắc Thử Thánh là bởi vì đạt được một khối đại la kim tinh, cho nên đột phá nhanh chóng. Nhưng Vạn Yêu Sơn bên trong vốn là có một chút yêu thú cường đại. Bây giờ trở nên càng thêm cường đại. Tại Tiêu Trường Phong trong thần thức, cảm ứng được 7-8 đạo yêu thánh khí tức. Có đều nhanh tới gần thiên tôn cảnh. Có thể thấy được bây giờ huyền hoàng đại thế giới bên trong biến hóa là bực nào to lớn. Bất quá những này yêu thánh nhưng cũng không dám ngăn cản Tiêu Trường Phong ba người. Bởi vì ngư thiên tôn khí tức, quá mức mãnh liệt. Để bọn hắn run lẩy bẩy. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong trong mày, hình như có phát hiện. Tiêu đại sư, thế nào? Ngư Thiên Tôn không rõ ràng cho lắm, nghi hoặc hỏi thăm. Ta cảm giác tâm thần nhảy một cái, tựa hồ có cái gì đặc biệt ba động. Tiêu Trường Phong không có giấu giếm, mở miệng nói ra. Hắn vừa rồi cảm giác trái tim đột nhiên nhảy một cái, mặc dù rất nhanh liền khôi phục. Chương 1946, thần mộ đến cùng là cái gì? Nhưng cái này không bình thường nhảy lên, vẫn là đưa tới chú ý của hắn. Đặc thù ba động. Lão phu không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Ngư Thiên Tôn nhíu nhíu mày, hắn tin tưởng Tiêu Trường Phong không có nói láo, nhưng hắn lại là hoàn toàn chính xác không có bất kỳ cái gì cảm ứng. Tiểu yêu cũng không có phát hiện. Kim Sắc Thử Thánh cấp tốc mở miệng, tiếp tục thâm nhập sâu nhìn xem. Lúc này nhịp tim đã khôi phục bình thường, Tiêu Trường Phong trong lòng nghi hoặc, quyết định tiếp tục thâm nhập sâu thử nhìn một chút. Lần này hắn thần thức tản ra, tinh thần cao độ tập trung. Đông. Rất nhanh, trái tim của hắn lần nữa không bình thường hơi nhúc nhích một chút. Bị hắn một mực cảm ứng được. Hoàn toàn chính xác có đặc thù ba động tại, có thể ảnh hưởng tim đập của ta. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, bất quá Ngư Thiên Tôn cùng Kim Sắc Thử Thánh vẫn là không có cảm giác gì. Ba người tiếp tục thâm nhập sâu. Cái này đặc thù ba động không có quy luật, khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Mà lại quỷ dị chính là chỉ có Tiêu Trường Phong cảm ứng được. Ngay từ đầu Tiêu Trường Phong còn tưởng rằng đây là đặc biệt nhằm vào mình. Bất quá khi bọn hắn xâm nhập đến nhất định chiều sâu sau. Đông. Một cái đặc thù thanh âm rõ ràng lọt vào tai. Sau đó Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, để hắn sinh ra một vòng tim đập nhanh cùng bất an. A. Kim Sắc Thử Thánh bỗng nhiên hét thảm một tiếng, đổ vào lồng giam không gian bên trong không ngừng quần quật lấy. Tựa hồ nhận lấy trọng kích. Tiêu đại sư, lão phu cũng cảm ứng được, trái tim trong nháy mắt cuồng loạn, có một loại trái tim bạo tạc, sắp gặp tử vong cảm giác. Ngư Thiên Tôn sắc mặt nặng nề, hắn rốt cục cảm ứng được Tiêu Trường Phong nói tới đặc thù ba động. Mà cỗ này đặc thù ba động, không chỉ có lai lịch quỷ dị, mà lại làm cho người sợ hãi. Tiêu Trường Phong thực lực mạnh nhất, cho nên hắn cách xa nhau thật xa liền có cảm giác. Mà Kim Sắc Thử Thánh thực lực yếu nhất, cho nên hắn cảm thụ sâu nhất, thống khổ không chịu nổi. Cái này đặc thù ba động rốt cuộc là thứ gì, vậy mà như thế quỷ dị. Ngư Thiên Tôn mắt lộ ra suy tư, lại là đoán không được chân tướng. Cái này đặc thù ba động không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, mà lại khó lòng phòng bị, đột ngột xuất hiện. Tiêu Trường Phong cũng là đoán không được, bất quá rất hiển nhiên. Cái này đặc thù ba động, tất nhiên cùng thần mộ có quan hệ. Bây giờ Vạn Yêu Sơn bên trong, chỉ có tòa này thần mộ, thần bí nhất. Đặc thù ba động đến nhanh đi cũng nhanh. Kim Sắc Thử Thánh rất nhanh liền bình phục xuống tới. Chỉ là như cũ tại há mồm thở dốc, đầy mắt hoảng sợ. Người trước kia nhưng từng gặp được loại tình huống này. Đợi Kim Sắc Thử Thánh bình phục về sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới lên tiếng hỏi thăm. Đại nhân, tiểu yêu trước kia chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, coi như tại Thanh Đồng Địa Đạo bên trong, cũng không có đáng sợ như thế. Kim Sắc Thử Thánh đô sắc khóc. Hắn một viên gan chuột vốn nhỏ, lúc này gặp được cái này đặc thù ba động, chỉ cảm thấy trái tim muốn nổ tung. Tất nhiên là trong khoảng thời gian này, thần mộ phát sinh biến hóa, hoặc là có người xúc động cái gì. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, đưa ra chính mình suy đoán. Bất quá suy đoán chung quy là suy đoán, chân tướng như thế nào, còn phải chính bọn hắn đi tìm. Tiếp tục hướng phía trước, hướng về Vạn Yêu Sơn xâm nhập. Đông. Hồi lâu sau, cái kia đặc thù ba động lại tới. Lần này Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy tim đập loạn, phảng phất khí cầu bị trong nháy mắt thổi lớn. Mà Ngư Thiên Tôn cũng là sắc mặt tái nhợt, toàn thân khí tức khuấy động, khó mà bình tĩnh. A a a, Kim Sắc Thử Thánh nhất là không chịu nổi. Hắn che lấy ngực của mình, tiêu thê lương thẳng thiết, càng là trong miệng phun ra máu tươi. Cả người khí tức quẻ bại, bị trọng thương. Đại nhân, không thể lại hướng trước, lại đi vào tiểu yêu chỉ sợ kiên trì không đến, muốn chết trên đường. Kim Sắc Thử Thánh điên cuồng cầu xin tha thứ, không còn dám tiếp tục thâm nhập sâu. Hắn sợ mình còn không có tìm tới Thanh Đồng Địa Đạo, liền sẽ không hiểu chết ở trên đường. Đem địa đồ vẽ xuống, ngươi liền đi thôi. Bất quá nếu là ngươi còn dám đi quấy rối Thanh Long Sơn, ta tất sát ngươi. Tiêu Trường Phong cũng không phải tàn nhẫn thị sát hạng người. Lúc này gặp Kim Sắc Thử Thánh hoàn toàn chính xác không cách nào lại tiếp nhận, liền không có tiếp tục miễn cưỡng. Tạ đại nhân ân không giết, tiểu yêu nhất định lăn đến xa xa, không còn dám đi quấy rầy. Kim Sắc Thử Thánh đến sống một mạng, nơi nào còn dám có khác tâm tư, lập tức liên tục dập đầu. Chợt hắn vẽ xuống địa đồ, đánh dấu rõ ràng, cuối cùng hóa thành một vệt kim quang, trốn cấp tốc rời đi. Ngư Thiên Tôn, chúng ta tiếp tục, ta ngược lại muốn xem, cái này thần mộ trong, đến cùng có cái gì. Thu hồi Kim Sắc Thử Thánh vẽ địa đồ, Tiêu Trường Phong trong mắt lệ mang lấp lóe, tiếp tục thâm nhập sâu. Sau đó Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn lại gặp hai lần đặc thù ba động. Bất quá không có quy luật, đột ngột xuất hiện, làm cho không người nào có thể phòng bị. Ngay tại Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn sắp bước vào Vạn Yêu Sơn chỗ sâu lúc. Đống nhiên mấy đạo nhân ảnh, đàng không mà lên, ngăn ở phía trước. Cút về, còn dám bước vào một bước, giết không tha. Thanh âm này tràn đầy quát lớn. Tiêu Trường Phong nhíu mày, thần thức nhào tới. Chỉ gặp người đến tổng cộng có 3 người, 2 nam 1 nữ. 3 người này cũng không phải là giới ngoại cường giả, mà là bản thổ sinh linh, càng là hạ tộc bên trong người. Mà thực lực của 3 người này cũng không tính quá mạnh, đều chỉ là thánh nhân cảnh thôi. Nhưng mà Ngư Thiên Tôn rõ ràng như thế Thiên Tôn khí tức, lại là không chút nào có thể để cho bọn hắn lùi bước. Ngược lại y nguyên phóng lên tận trời, ngăn ở phía trước. Hạ tộc. Ngư Thiên Tôn lúc này cũng là nhận ra 3 người này lai lịch, không khỏi cho mày. Đối với hạ tộc, hắn đã từng cũng tiếp xúc qua rất nhiều lần. Mặc dù đối phương là thần tộc, nhưng mình cũng là Thiên Tôn cảnh cường giả. Bởi vậy cho dù là hạ Thiên Tôn, cũng đối với mình lễ ngộ có thừa, tuyệt sẽ không tùy tiện quát lớn. Chỉ là 2 cái hạ tộc tộc nhân, liền dám cản đường quát lớn. Ai cho bọn hắn lá gan? Phía trước là ta hạ tộc cấm địa, tất cả mọi người không được tự tiện xông vào, người vi phạm giết chết bất luận tội. Lão giả dẫn đầu trầm giọng nói, một bước cũng không nhường, không ý kỵ tí nào Ngư Thiên Tôn uy thế. Xem ra, tòa này thần mộ tất nhiên 10 phần trọng yếu. Nếu không hạ tộc cũng sẽ không chỉnh trọng như vậy đối đãi. Bản tôn muốn đi đâu thì đi đó, lan đi, nếu không ngươi phải chết. Ngư Thiên Tôn mặc dù nhân phẩm không sai, nhưng cũng không phải mềm yếu hạng người. Lúc này Thiên Tôn uy áp tản ra, phô thiên cái địa, để 3 người kia sắc mặt trắng nhợt. Nhưng mà bọn hắn lại là không có nửa bước lùi bước. Ngư Thiên Tôn, chúng ta phụng tộc trưởng chi lệnh, đóng giữ ở đây, đừng nói là ngươi, liền xem như thần cảnh cường giả đến, cũng tuyệt không thể cho đi, tranh thủ thời gian tối lui, không phải đừng trách chúng ta không khách khí. Lão giả đã sớm nhận ra Ngư Thiên Tôn, nhưng hắn lại như cũ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Càng là đưa tay chộp một cái, lấy ra một vật, dùng để uy hiếp. Thần châu. Chỉ gặp lão giả trong tay, lại là một viên bổ câu trứng lớn nhỏ, toàn thân óng ánh sáng long lanh, hiện ra hồng quang thần châu. Đây chính là giới ngoại cường giả bảo mệnh chi vật. Không nghĩ tới lão giả trong tay lại có một viên. Bất quá hiển nhiên không phải chiến lợi phẩm của hắn, mà là có người giao cho hắn, để hắn dùng làm uy hiếp. Cũng chính là viên này thần châu, mới khiến cho lão giả có lực lượng có thể quát lớn Ngư Thiên Tôn. Chỉ là một viên thần châu, cũng nghĩ ngăn cản chúng ta. Tiêu Trường Phong hừ lạnh một tiếng, lập tức đưa tay chộp một cái. Lập tức lão giả chỉ cảm thấy một cỗ vô hình chi lực xuất hiện, muốn đem thần châu nhiếp đi. Không được. Loại tình huống này lão giả còn là lần đầu tiên gặp được. Lập tức linh khí vận chuyển, muốn thôi động viên này thần châu. Nhưng mà Tiêu Trường Phong thủ đoạn, như thế nào hắn có thể đoán? Nôn xuất pháp tùy phía dưới. Không gian đông kết, trực tiếp đem hắn dừng lại tại nguyên chỗ. Sau đó viên này thần châu chính là bay ngược mà ra, rơi vào Tiêu Trường Phong trong tay. Đích thật là thần châu, hơn nữa còn là một viên hỏa diễm thần châu. Tiêu Trường Phong nuốt vuốt viên này thần châu, có phán đoán. Loại này thần châu có chút hiếm thấy, giới ngoại cường giả trên thân cũng chỉ có 1-2 khỏa dùng để bảo mệnh. Đáng tiếc lao giả thực lực quá yếu, tại Tiêu Trường Phong trước mặt không có lực phản kháng chút nào. Ngư Thiên Tôn, viên này thần châu đưa cho ngươi. Tiêu Trường Phong đưa tay ném đi, lập tức đem viên này thần châu đưa cho Ngư Thiên Tôn. Hắn có được ngũ hành tiên thể, lại có hắc thủy chiến giáp cùng ngự tự quyết. Loại này thần châu mặc dù uy lực rất mạnh, nhưng đối với hắn tổn thương không lớn. Bất quá Ngư Thiên Tôn lại không được. Hắn mặc dù là Thiên Tôn cảnh cửu trọng thực lực, lại có bộ lông màu vàng óng. Nhưng hắn nhục thân cùng phòng ngự thủ đoạn lại là không đủ để ngăn cản loại này thần châu. Chương 1947, Thượng Cổ Yêu Đình. Huống hồ lần này đi thần mộ, ngoại trừ muốn đối mặt hạ tộc cùng giới ngoại cường giả, còn rất có thể gặp được thần mộ bên trong nguy cơ. Bởi vậy viên này thần châu tặng cho Ngư Thiên Tôn, cũng là nghĩ để hắn dùng để bảo mệnh. Ngư Thiên Tôn cũng minh bạch Tiêu Trường Phong tâm ý, thế là không có cự tuyệt, thu vào. Tiêu đại sư, bọn hắn xử trí như thế nào? Ngư Thiên Tôn mắt nhìn còn bị giam cầm trên không trung 3 người, mở miệng hỏi thăm. Ta đến dò xét trí nhớ của bọn hắn, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, đem lão giả giam cầm tới. Giới ngoại cường giả thức hải bên trong có thần niệm vòng bảo hộ. Nhưng bản thổ sinh linh nhưng không có. Lập tức Tiêu Trường Phong lôi đỉnh thần thức sắc bén vô song, trực tiếp phá vỡ mà vào thức hải, thi triển siêu hồn thuật. Lão giả mặc dù không cam lòng, muốn dãy rủa, nhưng hắn cùng Tiêu Trường Phong thực lực sai biệt quá lớn. Một lát sau, Tiêu Trường Phong lúc này mới buông hắn ra. Bất quá thức hải bị phá, để hắn cũng là miệng sùi bọt mép, hôn mê đi. Hạ tộc quả nhiên đối tòa này thần mộ 10 phần coi trọng, ngoại trừ một số người chấn thủ bí cảnh bên ngoài, đại bộ phận võ giả đều bị triệu tập đi qua. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, từ lao giả trong trí nhớ đạt được không ít tin tức. Hạ tộc sớm tại linh khí khôi phục trước đó, cũng đã tiến vào chiếm giữ Vạn Yêu Sơn. Sau đó tại linh khí khôi phục về sau, bọn hắn càng đem nơi đây cấm tiến lên, xua đuổi yêu thú, không cho phép bất luận cái gì sinh linh tiến vào. Sau đó giới ngoại cường giả giáng lâm, không ít thiên hỏa thần tông an bài giới ngoại cường giả đến, tương trợ bọn hắn cùng một chỗ đào móc tòa này thần mộ. Đối với thần mộ tồn tại, lão giả cũng không rõ ràng. Bất quá hắn xa xa nhìn qua liếc mắt. Bức tranh này Tiêu Trường Phong cũng là ghi xuống. Lúc này vung tay lên một cái, lập tức linh khí ngưng tụ, hóa thành một bức tranh án. Chỉ gặp đồ án bên trong, là một mảnh hồ nước, chính là Vạn Yêu Sơn chỗ sâu, tòa kia đã từng Ngư Thiên Tôn thả câu ẩn cư hồ nước. Hồ nước bên trong, có một tòa cung điện mái hiên nhô ra một góc, thanh quang lập lòe, thần hoa rạng rỡ, giống như tiên điện. Đây chính là thần mộ. Ngư Thiên Tôn chau mày, nội tâm kinh chấn mà nghi hoặc. Cái này nhìn qua, càng giống là một tòa cỡ lớn cổ điện. Mà lại từ trong hồ nhô ra, cái này cũng hết sức kỳ lạ. Bởi vì Ngư Thiên Tôn từng ẩn cư ở đây, đối với hồ này cũng là vô cùng hiểu rõ. Nhưng lại chưa hề phát hiện qua bất cứ dấu vết gì. Huống hồ tòa cổ điện này từ trong hồ nhô ra, cũng cùng Kim Sắc Thử Thánh Sở nói thanh đồng địa đạo có chút không hợp. Dù sao thanh đồng địa đạo là dưới đất móc ra. Mà hồ nước bên trong, đều là nước hồ, dù là đáy hồ phía dưới, cũng đều là nước bùn. Siêu. Tiêu Trường Phong đưa tay chộp một cái, lập tức Kim Sắc Thử Thánh Sở vẽ bộ kia địa đồ bị hắn lấy ra. Hắn đem địa đồ cùng lão giả ký ức hình tượng đối đầu so. Phát hiện Kim Sắc Thử Thánh Sở phát hiện thanh đồng địa đạo, cùng hồ nước chỗ, còn có không ít khoảng cách. Tiêu Đại Sư, đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có một tòa là giả? Ngư Thiên Tôn đưa ra nghi ngờ của mình. Dù sao cũng có một chút cường giả, vì để tránh cho sau khi chết bị trộm mộ, bởi vậy thiết trí thật giả mộ táng. Bất quá Tiêu Trường Phong lại không cho là như vậy. Bởi vì dù là muốn thiết trí thần giả mộ táng, cũng sẽ không cách xa nhau gần như vậy. Mà lại tòa này thần mộ, rất có thể là từ trồng chất không gian bên trong lộ ra ngoài. Có lẽ, hai địa phương này đều là thật. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe, trong lòng sinh ra một cái suy đoán. Đều là thật. Ngư Thiên Tôn khẽ giật mình, có chút kinh nghi, dù sao hắn mặc dù lịch duyệt phong phú, nhưng cùng làm người hai đời Tiêu Trường Phong so sánh, tự nhiên là kém xa tít tắp. Ai nói thần mộ liền nhất định là một cái mộ táng, lại chỉ là một tòa cổ điện. Tiêu Trường Phong nhìn qua Kim Sắc Thử Thánh địa đồ cùng lão giả ký ức hình tượng. Trong lòng càng xác định chính mình suy đoán. Có lẽ, tòa này thần mộ, nhưng thật ra là một mảnh dãy cung điện, nơi này, đã từng có một cái thượng cổ yêu đình. Vạn Yêu Sơn, đây là một cái rất đặc thù địa phương. Linh khí khôi phục trước đó, đại võ còn chưa thống nhất đông vực lúc. Vạn Yêu Sơn là đại võ cảnh nội lớn nhất yêu thú căn cứ. Dù là lúc đương thời Bạch Lý Sông Bạch Đế tại, Vạn Yêu Sơn cũng vẫn là hoàn toàn xứng đáng yêu thú chi địa. Nghe nói đã từng có quân đội muốn tiêu diệt Vạn Yêu Sơn, nhưng cuối cùng lại là tử thương thảm trọng. Mà Vạn Yêu Sơn nội sinh sống yêu thú, cũng là số lượng bằng bạc. Ở chỗ này, ngươi có thể gặp được đủ loại yêu thú, thậm chí ở trung tâm trong hồ nước, còn có phụ hải mặc quy đầu này yêu thánh tại. Vạn Yêu Sơn lịch sử quá lâu, đã không thể khảo chứng. Ai cũng không biết Vạn Yêu Sơn tồn tại bao lâu. Ai cũng không biết Vạn Yêu Sơn bên trong đến cùng có bao nhiêu yêu thú. Đã từng nhân loại chiếm cứ mảng lớn cương vực, yêu thú hiếm thấy. Nhưng Vạn Yêu Sơn bên trong lại là vừa vặn tương phản. Nơi này yêu thú thành đàn, người cực hiếm thấy. Mặc dù hàng năm có không ít mạo hiểm giả tiến vào, muốn săn giết yêu thú hoặc là thu thập linh dược. Nhưng người chết vĩnh viễn so người thành công nhiều. Mà vô luận nhiều ít người đến, cuối cùng thống trị Vạn Yêu Sơn, vẫn là yêu thú. Đây là một cái bí ẩn chưa có lời đáp. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại là đưa ra một cái to gan phỏng đoán. Yêu đình. Yêu đình một từ, ngay từ đầu Tiêu Trường Phong là từ Bạch Đế trong miệng nghe nói. Năm đó Bạch Đế đột phá đến đại năng cảnh, thế là muốn lớn mạnh thế lực, triệu tập bầy yêu, tổ kiến yêu đình. Yêu đình vừa ra, trở thành đông vực yêu thú chính thống. Thu nạp bát phương bầy yêu, tự thành một phương thế lực. Nhưng mà Bạch Đế lại là từ nơi nào đạt được yêu đình cái từ này đây này. Là chính hắn ngẫu nhiên linh quang lóe lên. Hay là hắn từ địa phương khác nhìn thấy. Bây giờ Bạch Đế không tại, Tiêu Trường Phong cũng vô pháp biết được. Nhưng căn cứ Vạn Yêu Sơn cùng thần mộ đủ loại dấu hiệu, Tiêu Trường Phong lại là buộc lòng phải phía trên này suy đoán. Dù sao ở kiếp trước hắn thân là tạo hóa tiên đế, đã từng gặp qua loại tình huống này. Thượng cổ thời đại, thậm chí càng xa xưa trước đó. Nhân tộc mặc dù cũng rất cường đại, nhưng cũng không phải là chúa tể giả. Có lẽ, tại đông vực bên trong, từng có một cái thượng cổ yêu đình. Cái này thượng cổ yêu đình cùng Bạch Đế yêu đình cùng loại, bất quá lại so càng thêm cường đại, chúa tể một phương, xưng bá một chỗ. Bất quá cường đại tới đâu thế lực, tại tuế nguyệt phía dưới cũng chỉ có thể chôn vùi. Về sau thượng cổ yêu đình xuống dốc, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có tòa này Vạn Yêu Sơn. Nơi này, có lẽ đã từng là thượng cổ yêu đình thánh địa. Cũng chính bởi vì vậy, nơi này mới có nhiều như vậy yêu thú tồn tại, mà lại lâu dài sinh hoạt, không rời không bỏ. mà Vạn Yêu Sơn bên trong tất nhiên cũng lưu lại một chút đã từng vết tích. Những này vết tích nguy cơ tứ phía, hung hiểm dị thường. Cố kia kim cương thần thể, lúc trước chính là tại Vạn Yêu Sơn bên trong tìm tới. Tiêu Trường Phong nhớ tới cố kia kim cương thần thể. Cố kia kim cương thần thể sớm đã đại thành, khi còn sống tuyệt đối không phải kẻ yếu. Nhưng mà hắn nhưng đã chết, chết tại Vạn Yêu Sơn ở trong. Đã từng Tiêu Trường Phong còn rất nghi hoặc, vì sao dạng này một vị cường giả sẽ chết tại Vạn Yêu Sơn. Dù sao lúc trước Vạn Yêu Sơn cũng không tính cường đại, ngoại trừ Ngư Thiên Tôn cùng Phụ Hải Mặc Quy bên ngoài, còn lại yêu thú mặc dù số lượng đông đảo, nhưng thực lực lại là. Bây giờ xem ra, cô kia kim cương thần thể hẳn không phải là chết tại yêu thú trên tay, mà là không cẩn thận chạm đến thượng cổ yêu đình lưu lại hung hiểm vết tích, cho nên vẫn lạc. Nếu như nơi này thật sự có thượng cổ yêu đình, như vậy thần mộ trong mai táng, chỉ sợ rất có thể là lúc trước yêu đình chi chủ. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nội tâm chấn động. Thần mộ lai lịch, cho tới nay đều thập phần thần bí. Nhưng lúc này thông qua những này dấu vết để lại cùng cẩn thận thăm dò. Tiêu Trường Phong lại là dần dần trở lại như cũ hết thảy. Kim Sắc Thử Thánh Sở phát hiện cái kia thanh đồng địa đạo, hẳn là thật. Mà lão giả đã từng nhìn thấy cung điện cổ kia mái hiên, cũng hẳn là thật. Tại Vạn Yêu Sơn dưới, chôn giấu không phải một tòa cung điện, mà là một mảnh dãy cung điện. Mà cái này một mảnh dãy cung điện, mới được xưng là thần mộ. Một cái mai táng thần linh mộ địa, bất quá cái này thần linh, rất có thể là yêu thần. Càng là lúc trước yêu đình chi chủ. Nếu thật là thượng cổ yêu đình mà nói, như vậy đây hết thể liền có thể giải thích thông được. Tiêu Trường Phong ánh mắt đại trán, càng phát ra cảm thấy mình suy đoán là chính xác. Nếu không một cái bình thường thần cảnh cường giả mộ địa, há lại sẽ gây nên Thiên Hỏa Thần Tông chú ý. Trước 1948, 10 vạn năm trước thần cốt. Dù sao Thiên Hỏa Thần Tông chính là thần tông, ở vào thập đại thượng giới, trong đó thần cảnh cường giả vô số. Cũng chỉ có bực này nhất đại yêu thần, thượng cổ yêu đình chi chủ mộ địa, mới có thể gây nên bọn hắn coi trọng. Mà tòa này thần mộ, đã từng chôn sâu hư không, không bị người phát hiện. Nhưng theo linh khí khôi phục, trồng chất không gian lộ ra, hư vô chi địa lại xuất hiện. Bởi vậy tòa này thần mộ cũng là tái hiện nhân gian. Mà Thiên Hỏa Thần Tông không biết từ chỗ nào đạt được tin tức. Bây giờ tại kia thần mộ phụ cận, có hạ tộc bên trong người, cũng có Thiên Hỏa Thần Tông phái tới giới ngoại cường giả. Thậm chí còn có Vạn Yêu Sơn bên trong quật khởi yêu thú cường giả. Tam phương thế lực giao thoa, vì cái gì đều là tòa này thần mộ. Bất quá trước đó kia đặc thù ba động đến cùng là cái gì đây? Vì sao làm cho lòng người bẩn cuồng loạn, như muốn bạo liệt? Nếu thật là như thế, như vậy tòa này thần mộ bên trong, tất nhiên ẩn giấu đi kinh thiên đại bí, quyết không thể để hạ tộc cùng giới ngoại cường giả đạt được. Nghe được Tiêu Trường Phong phỏng đoán cùng phỏng đoán, Ngư Thiên Tôn lạnh cả người, như rớt vào hầm băng. Hắn chưa hề nghĩ tới những vật này. Nhưng Bạch Đế yêu đình, kim cương thần thể cái chết, Vạn Yêu Sơn kỳ lạ, thần mộ xuất hiện, hạ tộc cùng giới ngoại cường giả coi trọng. Đây hết thể manh mối, sâu chuỗi sau khi đứng lên lại là cực kỳ hợp lý. Trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tình. Chỉ sợ từ vừa mới bắt đầu, đây hết thể liền bị một cây nhìn không thấy chuỗi nhân quả nối liền cùng nhau. Thậm chí mình cùng Tiêu Đại Sư cũng đều bị cuốn vào trong đó. Chẳng qua trước mắt đây hết thảy cũng còn chỉ là phán đoán của ta, chân tướng đến cùng như thế nào, còn phải chờ nhìn thấy thần mộ sau lại quyết định. Tiêu Trường Phong cũng không dám đánh cược, lúc này khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Vạn Yêu Sơn chỗ sâu. Tốt, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng đi hướng trung tâm hồ nước. Ngư Thiên Tôn mở miệng nói ra. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó phất tay đem hai gã khác hạ tộc võ giả kích choáng, sau đó đem bọn hắn cùng lão giả cùng một chỗ để ở một bên. Bạch. Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn lần nữa đi đường, thẳng đến trung tâm hồ nước mà đi. Trên đường lần nữa gặp hạ tộc bên trong người ngăn cản, nhưng đều bị Tiêu Trường Phong giải quyết. Rốt cục bọn hắn đi tới trung tâm hồ nước. Nhưng mà hồ nước bên trong, lại là không thấy cổ điện mái hiên, mà hạ tộc Thiên Tôn, giới ngoại cường giả cùng yêu thú Thiên Tôn cũng biến mất không thấy gì nữa. Chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian này cái kia đặc thù ba động cũng biến mất, Tiêu Trường Phong nhíu mày, chợt nắm qua một cái hạ tộc thánh nhân, thi triển siêu hồn thuật. Rất nhanh, hắn chính là đạt được đáp án. Trước đây không lâu, trong hồ nước cổ điện bỗng nhiên thanh quang đại trán, đem Thiên Tôn cảnh cường giả đều là hút vào, sau đó cổ điện biến mất, không thấy tăm hơi. Tiêu Trường Phong mở miệng, đem mình dò xét đến tin tức chia sẻ cho Ngư Thiên Tôn. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngư Thiên Tôn trong lòng giật mình. Bất quá Tiêu Trường Phong đã có quyết định. Chúng ta đi tìm thanh đồng địa đạo. Kim Sắc Thử Thánh Sở tìm tới đầu kia thanh đồng địa đạo trong khoảng cách hồ nước vạn mét xa. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn tốc độ, tự nhiên là một lát liền đến. Căn cứ Kim Sắc Thử Thánh địa đồ, thanh đồng địa đạo hẳn là ngay tại cái này dưới đất ngàn mét chỗ, bất quá trung tâm hồ nước cổ điện biến mất, cái này thanh đồng địa đạo cũng không tốt nói. Tiêu Trường Phong đối chiếu địa đồ, tìm được địa phương, bất quá trung tâm hồ nước cổ điện biến mất, để hắn cũng là không cách nào xác định. Đã cái này rất có thể là thượng cổ yêu đình mộ táng, như thế nào cẩn thận đều không đủ, chúng ta lui ra phía sau một chút, từ kim sắc thử thánh đánh địa động đi vào đi. Ngư Thiên Tôn mở miệng, nói ra ý kiến của mình. Ai cũng không biết thần mộ bên trong có như thế nào nguy hiểm. Dù sao đây chính là nhất đại yêu đình chi chủ mộ táng. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, nhẹ gật đầu, chợt hai người lui ra phía sau vài trăm mét, đồng thời xuất thủ, đào ra mặt đất, đi xuống dưới. Hơn 1.000 mét chỗ, Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn tìm được đã từng kim sắc thử thánh sở đào móc địa động. Địa động nhỏ hẹp, bị Tiêu Trường Phong còn nối rộng một chút. Đông. Đến nơi này, kia cố đặc thù ba động vang lên lần nữa, bất quá không có trước đó như vậy rõ ràng mãnh liệt. Ngược lại trở nên mơ mơ hồ hồ, ảnh hưởng không lớn. Ngay ở chỗ này, cảm nhận được cố này đặc thù ba động, Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đều là hai mắt tỏa sáng. Sau đó hai người thận trọng ló ra phía trước. Rất nhanh, bọn hắn chính là thấy được một cái cửa hang. Kia là một cái hiện ra thanh đồng chi quang, chừng 10 mét lớn nhỏ địa đạo. Địa đạo không có cửa hộ, hoàn toàn rộng mở. Nhưng trong đó yếu ớt xâm xa, tựa như một trương miệng lớn, muốn đem hết thể đều nuốt hết. Nhàn nhạt thanh đồng chi quang tại hắc ám dưới mặt đất nở rộ, như là trong đêm tối đông đóm. Tiêu Trường Phong thần thức tuôn ra, muốn dò xét cái này thanh đồng địa đạo chung quanh còn có cái gì. Nhưng mà thần thức của hắn nô ra, lại cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng yêu uy. Cỗ này yêu uy phảng phất cửu thiên thần long, lại tựa như hồng hoang hung thú, làm cho người từ đáy lòng sinh ra sợ hãi. Tiêu Trường Phong mặc dù có thể bảo trì tâm cảnh, không bị ảnh hưởng. Nhưng cỗ này yêu uy nhưng cũng là áp bách đến thần thức không cách nào tiến thêm. Khiến cho Tiêu Trường Phong không thể không đem thần thức thu hồi. Quả nhiên là nhất đại đại yêu mộ táng chi địa. Cảm nhận được cỗ này cường đại yêu uy, Tiêu Trường Phong càng thêm vững tin mình phỏng đoán. Ngư Thiên Tôn, chúng ta tiến vào nhìn xem. Bây giờ trung tâm hồ nước cổ điện đã biến mất. Đối với Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn mà nói, muốn đi vào thần mộ, liền chỉ có trước mắt con đường này. Tốt. Ngư Thiên Tôn cũng không phải sợ đầu sợ đuôi người, như là đã làm ra quyết định, liền sẽ không đổi ý. Lập tức hai người cùng nhau đi vào thanh đồng địa đạo bên trong. T. Vừa mới bước vào thanh đồng địa đạo, lập tức một cỗ đặc thù hàn ý chính là xâm thể mà vào. Cái này hàn ý cũng không phải là băng tuyết chi hàn, mà là một loại tâm hồn. Hồn phách bên trên hàn lãnh, phảng phất sinh mệnh đi đến cuối cùng, nhìn thấy tử vong hàn lãnh. Loại này hàn lãnh để Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đều là nhịn không được sợ run cả người. Tiêu Trường Phong thi triển ngự tự quyết, đồng thời lấy lôi đỉnh thần thức bao khỏa toàn thân. Cái này mới miễn cưỡng chống đỡ cố hàn ý này. Mà Ngư Thiên Tôn cũng có chính mình thủ đoạn, mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong, nhưng tạm thời cũng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Cốc cốc. Hai người dọc theo thanh đồng địa đạo, đi thẳng về phía trước. Bốn phía vách tường tản ra nhàn nhạt thanh đồng chi quang, mông lung vô cùng. Bất quá nhìn kỹ lại, tường này bích phía trên, thế mà còn có không ít hoa văn cùng chữ viết. Chỉ là có chút chữ viết 10 phần mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Tiêu Trường Phong vừa quan sát, một bên đi thẳng về phía trước. Càng đi chỗ sâu, kia cố hàn ý càng phát ra thấu xương. Đông. Đặc thù ba động xuất hiện lần nữa, càng thêm rõ ràng. Để Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn trái tim đều là đột nhiên nhảy một cái. Hiển nhiên. Bọn hắn ngay tại hướng thần mộ chỗ sâu đi đến. Ừm. Đi hồi lâu, Tiêu Trường Phong bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Chỉ gặp tại tầm mắt cuối cùng, trong địa đạo, nằm một bộ hài cốt. Hài cốt toàn thân óng ánh, huyền nhược thủy tinh bảo thạch chế tạo. Tản ra hoánh ánh bảo quang, bao hàm một cỗ nhàn nhạt uy áp. Đây chính là kim sắc thử thánh sở nói cố kia hài cốt. Nhìn thấy hài cốt, Ngư Thiên Tôn đạt được xác nhận. Lúc trước kim sắc thử thánh nói nó chính là ở chỗ này tìm được khối kia đại la kim tinh. Đây là thần cốt. Tiêu Trường Phong không có tới gần, mà là cẩn thận cảm ứng, cuối cùng mắt lộ ra kinh ngạc. Cỗ hải cốt này cũng không phải là bình thường chi cốt, mà là thần cốt. Nói cách khác, cỗ hải cốt này khi còn sống, chính là một vị thần cảnh cường giả. Một vị thần cảnh cường giả, vậy mà chết tại nơi này. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn liếc nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương kinh chấn. Tòa này thần mộ trình độ hung hiểm. Tựa hồ vượt qua dự liệu của bọn hắn. Đây vẫn chỉ là tại thanh đồng địa đạo bên trong, vậy mà liền gặp được một bộ thần cốt. Cái này thanh đồng địa đạo bên trong có đồ vật gì? Lại có thể giết chết một vị thần cảnh cường giả. Kéo kẹt. Nhưng vào lúc này, cố kia bóng ánh sáng long lanh hải cốt đống nhiên động. Chỉ thấy nó kéo kẹt lung la lung lay, sau đó vậy mà đứng lên. Mặc dù không có huyết nục, cũng không có quỷ hỏa, nhưng lại càng thêm làm cho người kinh hãi. Bạch! Hai cốt động, hắn một cái lao xuống, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Chương 1949, cổ đạo chôn cất chúng thần. Vậy mà hướng về Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đánh tới. Tiêu Trường Phong phản ứng cấp tốc, đấm ra một quyền, đánh vào hài cốt phía trên. Đang! Một cái hồng trung đại lữ thanh âm vang lên. Tiêu Trường Phong chỉ cảm thấy quyền xương có chút chấn đau nhức, phảng phất đánh vào bất hủ thần kim bên trên. Không hổ là thần cốt, thật mạnh độ cứng. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra ngưng trọng, hắn không nghĩ tới cỗ hải cốt này không biết chết đi đã bao nhiêu năm, lại còn như thế cường hãn. Vừa rồi một quyền kia, nếu là Ngư Thiên Tôn để ngăn cản, tuyệt đối sẽ không như thế nhẹ nhõm. Có thể thấy được cỗ hải cốt này mặc dù không có thần lực, nhưng chỉ bằng vào hải cốt chi lực, ý nguyên vô cùng cường đại. Không có thần niệm, cũng không phải tàn hồn. Tiêu Trường Phong nhìn chằm chằm hải cốt, thi triển hỏa nhãn kim tinh, đồng thời tuôn ra lôi đỉnh thần thức. Nhưng mà cỗ hải cốt này bên trên không có nửa điểm tàn hồn tồn tại. Phảng phất điều khiển nó là một loại càng thêm đặc thù năng lượng. Tốc chiến tốc thắng. Nhìn thấy hải cốt lần nữa trùng sát mà đến, Tiêu Trường Phong không muốn lãng phí thời gian nữa. Lập tức nôn xuất pháp thủy, thi triển trí cường một quyền. Một quyền này, chính là thiên tôn cảnh cường giả, cũng vô pháp ngăn cản. Cỗ hải cốt này mặc dù là thần cốt, nhưng dù sao chỉ còn lại xương cốt, tự nhiên cũng ngăn không được cái này trí cường một quyền. Rất nhanh chính là bị đánh đến xương cốt tan ra thành từng mảnh, rầm rầm rơi lả tả trên đất. Mà tại tản mát về sau, những này xương cốt vậy mà như là báo cát, cấp tốc tan biến, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Một màn quỷ dị này, cũng là đưa tới Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn coi trọng. Cỗ này thần cốt tại sao lại chết ở chỗ này? Hắn vì sao lại động, còn có thể bằng bản năng trùng sát? Mà hắn vô số năm bất hủ thần cốt, tại sao lại đánh tan về sau liền hóa thành báo cát rồi? Nơi này có một hàng chữ. Ngư Thiên Tôn đông nhiên có chỗ phát hiện. Chỉ gặp lúc trước hải cốt nằm vị trí, có một hàng chữ nhỏ khắc vào trên vách tường. Diệp Vô Cực mệnh vẫn nơi này. Diệp Vô Cực. 10 vạn năm trước Vô Cực chân thần. Ngư Thiên Tôn kinh hô mà ra. Vô Cực chân thần. Tiêu Trường Phong mắt lộ ra nghi hoặc, nhìn về phía Ngư Thiên Tôn, chờ đợi lấy giải thích của hắn. Đối với huyền hoàng đại thế giới lịch sử, Tiêu Trường Phong tự nhiên là không có Ngư Thiên Tôn quen thuộc. Ngư Thiên Tôn hồi lâu mới khôi phục tới, nhưng trên mặt chấn kinh ý nguyên chưa từng biến mất. Tiêu Đại Sư, cái này Vô Cực chân thần chính là 10 vạn năm trước một vị thần cảnh cường giả. Liên quan tới thượng cổ thời đại, niên đại xa xưa, có rất ít ghi chép, nhưng bây giờ chủ lưu cái nhìn, chính là từ 100 vạn năm trước đến bây giờ, đều thuộc về kim cổ thời đại. Mà 10 vạn năm trước, kỳ thật huyền hoàng đại thế giới đã bắt đầu xuống dốc, lúc ấy thần cảnh mặc dù cũng có, nhưng rất ít, toàn bộ thế giới hẳn là cũng không đến 10 cái, mà trong đó, Vô Cực chân thần tuyệt đối là lúc ấy nhân vật thiên tài nhất. Nghe nói hắn vốn là một cái đạo tặc xuất thân, nhưng thiên phú dị bẩm, một đường chiến đấu, cuối cùng đột phá thành thần, trở thành lúc ấy trẻ tuổi nhất thiên tài nhất thần cảnh cường giả. Bất quá đang lúc thế nhân cho là hắn sẽ sáng tạo thần tộc hoặc là một phương thế lực lúc, hắn lại là đột nhiên mất tích. Lúc ấy đối với hắn mất tích, nghị luận ầm ĩ, nhiều cách nói đàn, cũng chính bởi vì vậy, mới lưu lại không ít lịch sử ghi chép. Nói đến đây, Ngư Thiên Tôn lại nhìn mắt nghề này chữ nhỏ, buồn vô cớ thở dài. Không nghĩ tới vị này Vô Cực chân thần, vậy mà không phải mất tích, mà là chết tại nơi này. Nhớ tới trước đó cố kia bóng ánh sáng long lanh hài cốt, Ngư Thiên Tôn cũng là trong lòng ưu tư. Dạng này một vị kỳ tài ngút trời, thế mà vô thanh vô tức chết tại nơi này. Thật sự là thật đáng buồn đáng tiếc. Nhưng cũng từ khía cạnh đã chứng minh tòa này thần mộ là bực nào đáng sợ. Vẹn vẹn chỉ là thanh đồng địa đạo, liền để người này mệnh vẫn tại đây. Ngư Thiên Tôn, tiếp tục tiến lên đi. Vô Cực chân thần chết, cũng không để Tiêu Trường Phong sinh ra lùi bước chi tâm. Hắn trải qua hung hiểm vô số, một trái tim sớm đã rèn luyện kiên cường. Lúc này hắn ngược lại là đối cái này thần mộ càng thêm tò mò. Lão Phu hôm nay lại đi tiên hiền con đường, nhìn xem tòa này thần mộ, đến cùng có khác biệt gì. Ngư Thiên Tôn cũng không phải mềm yếu hạng người, mặc dù trong lòng có chút lo lắng. Nhưng cũng không nửa đường bỏ cuộc, lúc này gật đầu, cùng Tiêu Trường Phong tiếp tục đi đến phía trước. Thanh đồng địa đạo xâm u tĩnh xa, phảng phất là một con đường không có lối về, vĩnh viễn cũng đi không đến cùng. Bốn chu thanh đồng chi quang oánh oánh sáng lên, như là trúc hỏa, có chút chiếu sáng lấy bốn phía. Cốc cốc. Trong địa đạo, chỉ có Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn tiếng bước chân quanh quẩn. Hàn ý dần dần dày, đặc thù ba động cũng thỉnh thoảng xuất hiện, làm lòng người hoảng. Thứ hai cỗ hải cốt. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là phát hiện thứ hai cỗ hải cốt. Cỗ hải cốt này cũng không phải là nằm trên mặt đất, mà là bị một cây như kim mà không phải kim, sắt cũng không phải sắt trường mâu đinh giết ở trên vách tường. Nơi đó vách tường vầng sáng trở nên ám trầm, phảng phất là bị máu tươi nhiễm đỏ. Hải cốt thẳng tắp, cây kia trường mâu đinh giết tại xương sọ của hắn phía trên. Chỉ một cái liếc mắt, liền để người ta biết hắn là thế nào chết. Tất nhiên là bị người chính diện một mâu đinh giết, không có chút nào dễ rủi chỗ trống. Lại là một bộ thần cốt. Tiêu Trường Phong ánh mắt nghiêm nghị. Cô này bị đinh giết ở trên tường hài cốt, vậy mà đồng dạng là thần cốt. Đây cũng chính là nói, đã từng có người ở chỗ này đinh giết một vị thần cảnh cường giả. Trước có hay không cực chân thần, lúc này lại có cố hài cốt này. Lập tức Ngư Thiên Tôn trong lòng cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Tòa này thanh đồng địa đạo bên trong, tất nhiên có tồn tại cực kỳ mạnh. Nếu không sẽ không nhận nhị liên ba xuất hiện thần cốt. Kéo kẹt. Cùng vô cực chân thần, cố hài cốt này vậy mà cũng bắt đầu chuyển động. Chỉ gặp hắn từ trên vách tường rẽ rùa rơi xuống, sau đó vậy mà mình rút ra trường mâu, hướng về Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đánh tới. Bạch. Ngư Thiên Tôn tay cầm bộ lông màu vàng óng, đột nhiên thôi động, đón lấy hài cốt. Loảng xoảng. Hai va chạm, sắt thép va chạm tiếng vang triệt. Ngư Thiên Tôn xoạt xoạt xoạt lui lại, mà cô kia thần cốt cũng là rút lui mấy mét. Thần khí. Ngư Thiên Tôn một mặt ngưng trọng, nhìn chằm chằm cây kia thần mâu. Cái này thần mâu mặc dù không biết trải qua bao nhiêu năm, lại như cũ thần uy hiển hách. Chính là một kiện cường đại thần khí. Chỉ bất quá hải cốt không có thần lực, không cách nào phát huy uy lực chân chính. Chỉ có thể đem xem như bình thường vũ khí sử dụng. Thiên giai trung cấp võ kỹ, tơ vàng câu long vương. Ngư Thiên Tôn dự định tự mình ra tay, hắn linh khí vận chuyển, rót vào trong tay bộ lông màu vàng nóng. Lập tức lấy tay vì cán, lấy bộ lông màu vàng nóng vì dây câu, cùng toàn bộ thiên địa vì cá đường, bắt đầu thả câu hải cốt. Bạch. Ngư Thiên Tôn thực lực rất mạnh, mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong, nhưng cũng so bình thường Thiên Tôn cảnh cường đại rất nhiều. Chỉ gặp tơ vàng phảng phất có được linh trí, xuyên thủng không gian, rơi vào hải cốt trên thân. Chợt đem trói lại. Ngư Thiên Tôn đột nhiên dùng thủ kéo một phát. Lập tức cố hải cốt này chính là rầm rầm rơi lả tả trên đất, đồng dạng hóa thành báo cát, tiêu tán trên mặt đất. Chỉ có chuôi này trường mâu vẫn tồn tại. Loại này hải cốt mặc dù là thần cốt, nhưng thần lực biến mất, chỉ có thể bằng vào bản năng công kích. Nếu là gặp được những người khác, có lẽ còn có thể chiếm cứ ưu thế. Nhưng Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đều là thực lực mạnh mẽ hàng người. Bởi vậy vô luận là vô cực chân thần, vẫn là trước mắt cố này thần cốt, đều bị bọn hắn nhẹ nhõm phá vỡ. Đây không phải thần khí, tương tự chân nện. Hẳn là một loại nào đó yêu thú thân thể bộ vị. Tiêu Trường Phong rút ra trường mâu, cẩn thận nghiên cứu, cuối cùng được ra kết quả. Cái này trường mâu hoàn toàn chính xác rất mạnh, dù là thời gian qua đi vô số năm, ý nguyên ẩn chứa một tia thần uy. Nếu là đỉnh phong thời kỳ, chỉ sợ có thể sánh ngang trung phẩm thần khí. Bất quá nó cũng không phải là chế tạo thần khí, mà là một loại nào đó yêu thú chân. Nói đúng ra, là một loại nào đó nhện yêu thú chân mâu. Con nhện này yêu thú tất nhiên thập phần cường đại. Nếu không sẽ không dễ dàng như thế liền đinh giết một vị thần cảnh cường giả. Căn này trường mâu mặc dù thần uy không nhiều, nhưng miễn cưỡng còn có thể dùng một lát. Tiêu Trường Phong không có lãng phí, đem căn này trường mâu thu vào. Mà lúc này Ngư Thiên Tôn thì là ở trên vách tường tìm kiếm, muốn lại tìm đến một hàng chữ, để chứng minh cố này thần cốt thân phận. Đáng tiếc cố này thần cốt hiển nhiên là bị người đánh giết trong chớp mắt. Bởi vậy căn bản chưa từng lưu lại đôi câu vài lời. Cuối cùng Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn tiếp tục đi đến phía trước. Sau đó, Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn tại Thanh Đồng Địa Đạo bên trong, lại phát hiện 4-5 cỗ thần cốt. Trước 1950, thần linh thi thể. Đây đều là thần cảnh cường giả lưu lại, tử trạng không đồng nhất. Có toàn thân xương cốt đứt đoạn, phảng phất bị nhân sinh sinh bóp chết. Còn có thì là chỉ có nửa cỗ hài cốt, mặt khác nửa cỗ tựa hồ sớm đã chôn vùi. Mà những này thần cốt cũng không phải là đều là nhân tộc. Còn có một số yêu thú thần cốt, thậm chí đặc thù chủng tộc thần cốt. Hiển nhiên năm đó nơi này chắc chắn phát sinh qua từng tràng kinh tâm động phách thần chiến. Mà trong lúc này, Ngư Thiên Tôn cũng là lại nhận ra hai cái trong lịch sử nhân vật. Tòa này thần mộ, vậy mà mai táng nhiều như vậy thiên kiêu vô địch hàng người. Đây hết thảy, đều làm người rung động không thôi. Thanh Đồng Địa Đạo mặc dù kéo dài vô tận, nhưng cũng không phải thật không có cuối cùng. Không biết đi được bao lâu, cũng không biết đi bao xa. Rốt cục, Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đi tới Thanh Đồng Cổ Đạo cuối cùng. Nơi này là một tòa nhuốm máu đại điện. Tại giữa đại điện, có một bộ to lớn thi thể. Đây là một đầu chết đi nhện, nhưng lại cũng không phải là hài cốt, mà là có máu có thịt thi thể. Thanh Đồng đại điện bên trong, khắp nơi đều là vết máu, phảng phất một bộ dùng máu tươi chế tác vẩy mực họa. Vết máu sớm đã khô cạn, nhưng lại có mùi máu tanh tưởi tràn ngập, trải qua vạn năm mà không tiêu tan. Mà tại giữa đại điện, thì là một đầu sớm đã chết đi không biết bao nhiêu năm nhện. Đầu này nhện hình thể khổng lồ, giống như một tòa núi nhỏ. Kia tinh tế mà sắc bén chân nhện bên trên, từng chiếc nhện lông rõ ràng rành mạch. mảng lớn vết máu từ trên người nó hiện hiện, tựa hồ cái này thanh đồng đại điện bên trong vết máu, đều là nó. Bất quá nó đã chết. Bị người một kiếm chém giết. Đầu bị đánh thành hai nửa, tử trạng thê thảm. Bất quá một cỗ dày đặc như núi yêu uy, lại như cũ tồn tại. Từ trên người nó tản ra, khiến cho Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đều cảm giác hô hấp nặng nề, toàn thân rét lạnh. Đây tuyệt đối là một đầu thần thú, mà lại thực lực vẫn là rất mạnh loại kia. Bởi vì thanh đồng địa đạo bên trong rất nhiều hài cốt, đều là thần cảnh cường giả. Chỉ có đầu này nện yêu thú, lại là có máu có thịt, cũng không phải là mục nát. Phảng phất chỉ là bị chế tác thành tiêu bản, cất đặt ở chỗ này thôi. Nơi này đã từng trải qua một trận thần chiến, trên vách tường có rất nhiều chiến đấu vết tích. Tiêu Trường Phong thần thức tản ra, cẩn thận quan sát. Bốn phía nhuốm máu vách tường đồng thau bên trên, có các loại vết đao kiếm ấn, còn có một số bạo tạc sau dấu vết lưu lại. Hiển nhiên nơi này từng trải qua một trận thảm liệt chiến đấu. Trong đó chiến đấu một phương, chính là trước mắt đầu này nện. Còn bên kia có thể là một người, cũng có thể là một đám người. Tiêu đại sư, nơi này tựa hồ chính là chấm dứt. Ngư Thiên Tôn cũng là quan sát bốn phía, cuối cùng phát hiện phía trước không có đường. Tựa hồ cổ điện này, chính là thanh đồng địa đạo cuối cùng. Là cuối cùng, nhưng cũng không phải không có đường. Tiêu Trường Phong hai con ngươi như tinh thần, rực rỡ ngời ngời. Lúc này ngắm nhìn đầu kia chết đi nện. Hắn có thể cảm nhận được, kia cố để cho người ta hồn phách hàn lãnh hàn ý, chính là từ nện trên thân tản ra. Không, không phải trên người của nó, mà là dưới thân thể của nó. Ầm ầm. Đống nhiên một tiếng vang lên ầm ầm. Toàn bộ cổ điện đều đang chấn động, phảng phất đại địa chấn đột kích, để Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đều là có chút đứng không vững. Cùng lúc đó, đầu kia chết đi không biết bao nhiêu năm nện. Cùng trong địa đạo thần cốt, lung la lung lay một lần nữa đứng lên. Như là phục sinh. Một cỗ cực kỳ cường hãn kinh khủng yêu uy hiện hiện, như là như phong bạo, tại toàn bộ trong cổ điện càn quấy. Yêu uy như gió, cuồng bạo dị thường, không gian đều tại ẩn ẩn rung động. Rất khó tưởng tượng đây là một đầu chết đi vô số năm yêu thú. Nếu là khi còn sống, hắn thực lực tất nhiên vô cùng kinh khủng. Ừm. Tiêu Trường Phong vận chuyển thân thức, toàn lực ngăn cản. Lúc này hắn bỗng nhiên con ngươi đột nhiên co lại, nhìn về phía nện dưới thân. Chỉ gặp nguyên bản bị nện thân hình khổng lồ chỗ che đậy trong đại điện. Có một cái thùng nước phẩm chất địa động, như là miệng giếng. Một cỗ làm cho người hồn phách run rẩy hắn ý, bắt đầu từ bên trong dâng lên mà ra. Hiển nhiên, kia một mực lệnh Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn lạnh run hắn ý, bắt đầu từ nơi này xuất hiện. Ông! Nhưng vào lúc này, nện con mắt đột nhiên sáng lên, tản ra yêu dị hồng mang. Hồng mang trong nháy mắt chính là khóa chặt Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn. Mà đầu này nện đã sớm bị người một kiếm bổ ra đầu, khiến cho nhìn qua vô cùng kinh dị. Đương đương đương. Nện trong nháy mắt bắt đầu chuyển động, bảy con chân nện động nhanh chóng, hóa thành một đạo thiểm điện, trước mắt chính là thẳng hướng Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn. Chí cường một quyền. Tiêu Trường Phong không chút do dự, nôn xuất pháp thủy, thi triển chí cường một quyền. Lập tức quyền mang như điện, ngàn vạn cân cự lực tăng thêm chấn động chi lực, vô cùng kinh khủng. Chính là một tòa núi lớn, cũng có thể một quyền vỡ nát. Nhưng mà một quyền này cùng chân nện va chạm, không chỉ có chưa từng chiếm thượng phong. Ngược lại Tiêu Trường Phong cảm thấy mình nắm đấm đau đớn vô cùng, phảng phất xương tay muốn đứt gãy. Thật mạnh nhục thân. Tiêu Trường Phong ánh mắt ngưng trọng, bước ra trở ra. Đầu này nện nhục thân cường độ cực kỳ khủng bố. Tiêu Trường Phong bây giờ ngũ hành tiên thể nửa vòng tròn đầy, càng là thi triển lực tự quyết cùng thần thông, đại địa chấn. Vậy mà mặc dù như thế, một quyền này hắn ngược lại là ăn phải cái lô vốn. Đầu này nện nhục thân cường hãn, có thể so với thần khí. Có thể thấy được khi còn sống cường đại. Bất quá may mắn nó đã sớm chết, thần lực khô kiệt, không có chút nào linh trí. Nếu không Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng dù vậy, lúc này Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn muốn đánh bại đầu này nện thi thể, cũng không phải dễ dàng như vậy. Thiên giai trung cấp võ kỹ, tơ vàng câu long vương. Ngư Thiên Tôn cũng xuất thủ, bộ lông màu vàng nóng bị hắn thôi động đến chiếu sáng rạng rỡ. Cái này bộ lông màu vàng nóng cũng không biết là sinh vật gì lưu lại, không chỉ có sắc bén như kiếm, mà lại cứng cỏi như tơ. Ngư Thiên Tôn mặc dù còn không phải bán thần, nhưng tay cầm bộ lông màu vàng nóng, lại là có thể cùng bán thần cường giả một trận chiến. Bạch! Bộ lông màu vàng nóng gào thét mà ra, đánh vào nhện trên thi thể. Nhưng mà chăm chú lưu lại một đạo thiển thiển bạch ngân thôi, căn bản là không có cách tổn thương nó. Siêu siêu siêu! Lúc này nhện thi thể nâng lên 7 cái chân nhện, như là thần mâu, chu sát lấy Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn. Mặc dù nó linh trí không còn, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại phảng phất hóa thành bản năng. Công kích dày đặc như mưa, liên miên bất tuyệt, sát ý ngập trời. Lúc này có cuồng bạo yêu uy chân áp, lại có thần bí hàn ý xâm nhập. Để Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đều là 10 phần bị động. kiếm khí ngưng kia. Tiêu Trường Phong không dám kinh thường, trực tiếp phun ra hư không phi kiếm, chật chân nguyên rót vào, kiếm khí ngưng kia. Xoẹt xẹt. Kia kiếm vạch phá bầu trời, cắt đứt không gian, sắc bén vô song. Hư không phi kiếm là Tiêu Trường Phong bản mệnh pháp bảo, càng là tấn thăng đến pháp bảo thượng phẩm. Thi triển kiếm khí ngưng kia về sau, chính là cùng hạ phẩm thần khí va chạm, cũng không kém bao nhiêu. Vậy mà lúc này đứng tại nện trên thi thể, lại là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nhật Nguyệt ấn. Tiêu Trường Phong xuất thủ lần nữa, đại nhật cùng ngân nguyệt hư ảnh trùng điệp, hóa thành một chiếc đại ấn, hung hăng đánh vào nện trên thi thể. Đông. Hồng Trung đại lữ thanh âm vang vọng toàn bộ cổ điện. Chỉ gặp Nhật Nguyệt ấn rơi xuống địa phương, chính là nện thi thể bị đánh mở đầu. Nhưng mà đầu mặc dù từng bị đánh mở, lại như cũ cứng rắn vô song. Nhật Nguyệt ấn chỉ có thể đối tạo thành rất nhỏ tổn thương. Ầm ầm. Bên trong cổ điện, chiến đấu oanh minh không ngừng, Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đều là toàn lực xuất thủ. Chân nện như mâu, kiếm khí tung hành, tơ vàng gào thét. Nhưng mà đầu này nện thi thể mặc dù thần lực hoàn toàn không có, linh trí không còn, nhưng chỉ bằng thi thể cường độ, cùng chiến đấu bản năng. Lại là hoàn toàn áp chế Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn hai người. Đây chỉ là một cỗ thi thể A, hơn nữa còn là không biết chết đi bao nhiêu năm. Bởi vậy có thể thấy được đầu này nện là bực nào cương đại. Chiến đấu ba động oanh minh không ngừng, Tiêu Trường Phong thủ đoạn ra hết, nhưng lại không cách nào đánh bại đầu này nện thi thể. Tiêu Trường Phong là độ kiếp hậu kỳ, nhưng cùng bán thần một trận chiến. Ngư Thiên Tôn là thiên tôn cảnh cửu trọng, tay cầm bộ lông màu vàng nóng, đồng dạng có thể sánh ngang bán thần cường giả. Nhưng mà hai người liên thủ, toàn lực công kích, lại như cũ không làm gì được cỗ này nện thi thể. Thậm chí theo thời gian trôi qua, hai người dần dần giật gấu va vai, sắp không chống đỡ được nữa. Chương 1951, Tiêu Trường Phong phỏng đoán. Phốc phốc. Đống nhiên chân nện như mâu, đâm trúng Ngư Thiên Tôn cánh tay phải. Trong chốc lát, tình thế nguy cấp. Không được. Ngư Thiên Tôn sắc mặt tái nhợt, cấp tốc lui lại. Chỉ gặp hắn bị chân nện đâm trúng cánh tay phải, đen kịt một màu, phảng phất trúng độc đồng dạng. Càng có một mùi tanh hôi lan tràn ra. Huyết nhục cấp tốc hư thối, sau đó hoại tử. Ngư Thiên Tôn không dám khinh thường, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một gốc thánh dược ăn vào. Nhưng mà vết thương lại như cũ đang nhanh chóng hư thối, không hề có tác dụng. Ngư Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, lần nữa từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một chút thuốc giải độc vật. Nhưng tương tự vô hiệu. Con nhện này thi thể ẩn chứa độc tố, thực sự quá mức kinh khủng, quá mức bá đạo. Ngư Thiên Tôn, ta đến giúp ngươi. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, tránh thoát nhện thi thể công kích, cấp tốc đi vào Ngư Thiên Tôn bên cạnh. Hắn chân nguyên ngoại phóng, rơi vào Ngư Thiên Tôn trên vết thương. Tiêu Trường Phong thanh long chân nguyên ẩn chứa dư thừa sinh cơ, cùng cường đại chữa trị chi lực. Nhưng lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng ách chế, không cách nào cấp tốc chữa trị. Đây là thi độc, chỉ có thể trước đem chi phong ấn. Lúc này nhện thi thể còn tại cấp tốc đánh tới, Tiêu Trường Phong không có quá nhiều thời gian. Lập tức thi triển phong ấn thuật, trước đem cái này thi độc phong ấn tại cánh tay bên trong. Chỉ gặp Ngư Thiên Tôn cánh tay phải triệt để đen nhánh, hư thối lại tản ra làm cho người buồn nôn hôi thối. Nhện khi còn sống chính là cực kỳ cường đại thần cảnh cường giả. Nó thi độc cũng không phải, nếu không phải Tiêu Trường Phong tại, kinh khủng Ngư Thiên Tôn đành phải tay cụt cầu sinh. Nhưng mất đi một cánh tay, Ngư Thiên Tôn chiến lực cũng là đại giảm. Trước đó chúng ta trên mặt đất nói bên trong, nhìn thấy qua một bộ thần cốt là bị đinh giết ở trên vách tường, trước mắt đầu này nhện thi thể, chỉ có 7 đầu chân nhện. Tiêu Trường Phong chống ra kiếm vực, luôn xuất pháp tùy, không ngừng xuất thủ. Bất quá hắn cũng rất nhanh phát hiện đầu này nhện thi thể nhược điểm. Càng là nghĩ đến trước đó cây kia trường mâu. Nhục thân của nó có thể so với thần khí, không thể phá vỡ, vô luận là ta hư không phi kiếm, vẫn là Ngư Thiên Tôn bộ lông màu vàng óng, đối với nó tạo thành tổn thương đều 10 phần có hạn. Bất quá nếu là dùng nó nhện mâu tới đối phó nó, thì có thể phá vỡ cứng rắn nhục thân. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe, tâm tư bách chuyển, cấp tốc nghĩ đến một cái kế hoạch. Bạch. Không chút do dự, Tiêu Trường Phong từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra trước đó đạt được cây kia trường mâu. Căn này trường mâu chính là trước mắt đầu này nhện thi thể thứ 8 đầu chân nhện. Thần thông, nhất khí hóa tam thanh. Tiêu Trường Phong thân ảnh nhoáng một cái, lập tức hai cỗ pháp thân từ trong cơ thể hắn đi ra. Lập tức hai cỗ pháp thân thi triển pháp thuật, đón lấy nện thi thể. Mà Tiêu Trường Phong chân thân, thì là tay cầm nện mâu, buộc phát gấp 10 vận tốc cầm thanh, phóng tới đầu. Đầu này nện thi thể, toàn thân trên dưới ngoại trừ thiếu một cây chân nện bên ngoài. Nhược điểm lớn nhất, chính là đầu. Bởi vì nó đã từng bị người một kiếm chém giết qua. Cho nên kia bị đánh mở đầu, chính là toàn thân trên dưới yếu ớt nhất địa phương. Ầm ầm. Nện thi thể không có linh trí, chỉ có sát lục bản năng. Lúc này nó y nguyên cơ 7 đầu chân nện, như là thần mâu ám sát bắt phương. Không gian chấn động, bị hắn đâm ra từng cái lỗ thủng. Mà lại mặt trên còn có thi độc, lấy Ngư Thiên Tôn thực lực, bị đâm chúng đều cấp tốc phát tác. Hung chi là những người khác. Chỉ sợ thần cảnh không ra, rất khó đánh giết đầu này nện thi thể. Hai cỗ pháp thân đều có được Tiêu Trường Phong toàn bộ thực lực. Lúc này một người điều khiển hư không phi kiếm, một người tay cầm thần bí vỏ kiếm, toàn lực hấp dẫn lấy nện thi thể chú ý. Mà Tiêu Trường Phong thì là cấp tốc bay đến đầu chỗ. Trong tay nện mâu thon dài mà sắc bén. Mặc dù trôi qua vô số năm, lại như cũ có thể so với thần khí. Mũi thương tản ra hàn mang, nhẹ nhàng vạch một cái, có thể trực tiếp vạch phá không gian. Sắc. Tiêu Trường Phong con ngươi co vào, chân nguyên vận chuyển, tay cầm nện mâu, nắm chắc cơ hội, hung hăng đâm xuống. Lần này, không còn là thiển thiển vết thương. Nện mũi thương duệ mà sắc bén, dọc theo đã từng vết thương, thẳng vào nện thi thể, cuối cùng đưa nó đóng ở trên mặt đất. Ầm ầm. Nện thi thể cũng không năng lượng hao hết, lúc này bị nện mâu đóng ở trên mặt đất, còn tại không ngừng dãy rủa lấy, muốn tránh thoát ra. Rời núi ấn, Phúc Hải ấn, Nhật Nguyệt ấn, Chí Cường một quyền, Kiếm khí ngưng kia, Ngũ hành thanh liên. Tiêu Trường Phong không có nương tay, chân nguyên vận chuyển, bật hết hỏa lực, công kích tới nện thi thể. Rốt cục, khi Tiêu Trường Phong chân nguyên hao hết 6 thành về sau, đầu này nện thi thể rốt cục bị đánh nát. Rầm rầm. Chỉ gặp nện thi thể tản mát thành từng khối, chợt hóa thành báo cát, như trước đó thần cốt đồng dạng tiêu tán giữa thiên địa. Liền ngay cả Tiêu Trường Phong trước đó đạt được cây kia nhện mâu, cũng cùng một chỗ theo gió tan biến. Hô! Thật dài thở ra một hơi, Tiêu Trường Phong trên mặt cũng là có chút mỏi mệt. Đầu này nện thi thể quá mạnh, còn không phải trước mắt hắn có thể đối phó. Nếu không phải có được cây kia nhện mâu, chỉ sợ chiến đấu còn phải lại tiếp tục thật lâu. Chưa kịp khôi phục, Tiêu Trường Phong thu hồi hai cỗ pháp thân. Sau đó đi vào Ngư Thiên Tôn bên cạnh. Lúc này Ngư Thiên Tôn cánh tay phải đã triệt để hư thối, máu thịt bé bét, xương cốt đều hiện ra hắc sắc. Ngư Thiên Tôn, ăn vào cái này Mai Bảo Đan. Tiêu Trường Phong từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên giải độc Bảo Đan, đút cho Ngư Thiên Tôn ăn vào. Sau đó vận chuyển Thanh Long Bất Diệt Quyển, lập tức Thanh Long chân nguyên như nước thủy triều. Tiêu Trường Phong bàn tay thanh quang đại trán, sáng chói như dương. Mênh mông sinh cơ giống như thủy triều, tràn vào Ngư Thiên Tôn cánh tay. Vì hắn khử độc chữa thương. Đại Ngũ Hành Tiên Pháp lai lịch bí ẩn, Thanh Long Bất Diệt Quyển càng là đại biểu cho một cực hạn. Cái này thi độc tuy mạnh, nhưng gặp được Thanh Long chân nguyên, cũng chỉ có thể lui bước. Chỉ là lấy Tiêu Trường Phong thực lực trước mắt, cần hao phí đại lượng Thanh Long chân nguyên thôi. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Phong trong cơ thể chân nguyên đã thấy đáy, hắn mới thu hồi chân nguyên. Mà lúc này Ngư Thiên Tôn cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu. Kia hư thối đen nhánh huyết nhục cùng xương cốt đều đã một lần nữa trở nên nóng ánh sáng long lanh. Tiêu đại sư, nếu không phải ngươi, chỉ sợ ta cánh tay này liền bị bách chém tới. Ngư Thiên Tôn cảm thụ được khôi phục như lúc ban đầu cánh tay phải, cũng là có chút nghĩ mà sợ. Lúc này mở miệng hướng Tiêu Trường Phong nói lời cảm tạ. Ngư Thiên Tôn, trước khôi phục một chút đi, nơi này chỉ sợ chỉ là thần mộ bên ngoài, chân chính nguy hiểm còn tại đằng sau. Tiêu Trường Phong lấy ra linh thạch cùng đan dược, bắt đầu khôi phục hao tổn nghiêm trọng chân nguyên. Lần này cùng nhện thi thể một trận chiến, lại thêm vì Ngư Thiên Tôn chữa thương. Tiêu Trường Phong chân nguyên cũng là lần nữa thấy đáy. Mà không có chân nguyên mà nói, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, rất khó ứng đối tầng tầng lớp lớp không biết nguy cơ. Bên trong cổ điện, tiến tĩnh y mắng. Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đều tại chữa thương khôi phục. Mà tại trong đại điện, cái kia hình như miệng giếng địa động, thì là đang không ngừng dâng lên lấy hàn khí. Hàn khí này thấu xương băng lãnh, phảng phất có thể đem người hồn phách đều cho đông lạnh nát. Không có nhện thi thể ngăn cản, hàn khí này càng ngày càng nặng. Nhét đầy tại toàn bộ bên trong cổ điện, để Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đều là bị ép từ khôi phục bên trong tỉnh lại. Tiêu đại sư, đây là cái gì? Ta cảm giác hồn phách đều đang run sợ. Ngư Thiên Tôn sắc mặt nặng nề, có chút kinh chấn. Tiêu Trường Phong không nói gì, mà là đi hướng miệng giếng, hướng bên trong nhìn thoáng qua. Trong giếng, có người. Miệng giếng này không biết sâu bao nhiêu. Túi đầu quan sát xuống dưới. Có thể nhìn thấy đục ngầu ố vàng nước giếng. Bất quá giếng này thủy cũng không phải là chân chính nước giếng, mà là tại lưu động. Tựa hồ xuống giếng thông hướng, là một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Mà tại cái này lưu động nước giếng bên trong, Tiêu Trường Phong thấy được một người. Không sai, chính là người. Đây là một cái xinh đẹp như yêu nữ tử. Tóc xanh như suối, ngũ quan tinh xảo, khí chất tuyệt cao, càng là sinh động như thật. Cặp kia giống như bảo thạch con ngươi, tựa hồ còn bao hàm sinh cơ. Bất quá nàng cũng là bị phong tại một khối to lớn linh thạch bên trong. Theo nước giếng lưu động mà từ trong giếng thoáng một cái đã qua. Đó là cái gì? Ngư Thiên Tôn cũng đi tới, vừa hay nhìn thấy một màn này, lập tức dọa đến một cái giật mình. Hắn chưa hề gặp qua loại này quỷ dị sự tình. Lấy cực phẩm linh thạch, đem người phong tại trong đó, không biết trải qua bao nhiêu năm, sống chết không rõ. Chương 1952, Hoàng Tuyền ám hà. Mặc dù nữ tử thoáng một cái đã qua, nhưng Tiêu Trường Phong vẫn là cấp tốc phán đoán ra. Nữ tử kia tất nhiên là đã từng cổ nhân, nhưng lại bị cực phẩm linh thạch chỗ phong ấn, dưới đất sông ngầm bên trong theo luồng sóng động. Tiêu Trường Phong không biết nữ tử này sống hay chết, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Đây là một đoạn hoàng tuyển. Lúc này Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, càng là nhận ra xuống giếng sông ngầm dưới lòng đất. Đây không phải phổ thông sông ngầm dưới lòng đất, thủy cuồn cuộn, nhưng lại đục ngầu ố vàng. Càng là có một cỗ để hồn phách đều muốn đóng băng lên hàn ý. Hiển nhiên những này hàn khí đều là đầu này sông ngầm dưới lòng đất nguyên nhân. Mà nước này chính là giấu tại âm tào địa phủ Hoàng Tuyền Thủy. Hơn nữa là chân chính Hoàng Tuyền. Đây cũng là một vị nào đó cự phách, từ chân chính Hoàng Tuyền bên trong lấy ra tới, cất đặt ở chỗ này, dùng làm sông ngầm lưu động. Tiêu Trường Phong trong lòng có suy đoán. Cái này dưới đất sông ngầm chính là chân chính Hoàng Tuyền Thủy. Chỉ là không có địa phủ Hoàng Tuyền như vậy hào hùng khí thế. Hiển nhiên là bị người lấy thủ đoạn nghịch thiên lấy ra mà đến, cất đặt tại đây. Mà có năng lực này người, chỉ sợ liền chỉ có tòa này thần mộ chủ nhân. Tiêu đại sư, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Ngư Thiên Tôn mở miệng hỏi thăm. Lúc này đại điện cũng đã là cuối cùng, không có tiếp tục hướng phía trước đường. Chẳng lẽ muốn đường cũ trở về? Ngư Thiên Tôn, có lẽ đầu kia nhện là đã từng tòa này thần mộ thủ mộ người một trong, cho nên trên mặt đất nói bên trong, mới có nhiều như vậy chết đi thần cốt. Bất quá đầu này nhện cũng đã chết, bị người một kiếm chém giết. Như vậy chém giết nhện người đi chỗ nào đâu? Tiêu Trường Phong căn cứ ven đường mà đến đủ loại manh mối, cho ra một cái phỏng đoán. Hắn túi đầu nhìn về phía giếng này miệng. Bây giờ cổ điện đã là cuối cùng, lại nghĩ xâm nhập. Chỉ có giếng này miệng cùng sông ngầm dưới lòng đất. Tiêu đại sư, chúng ta thật muốn hạ giếng sâu nhập sao? Nhìn qua xuống giếng Hoàng Tuyền ám hà, Ngư Thiên Tôn nuốt ngụm nước bọt, có chút kinh hãi. Hắn mặc dù tâm trí kiên định, lịch duyệt phong phú, nhưng cũng chưa từng gặp được chuyện quỷ dị như vậy. Mà lại hắn cũng không phải không sợ chết. Liên như vậy nhiều thần cảnh cường giả đều chết tại nơi này, hắn rất khó cam đoan mình có thể một mực sống sót. Hắn không biết mình kết cục sau cùng là như vô cực chân thần như vậy, chết tại nơi nào đó. Mà là như trước đó nhìn thoáng qua nhìn thấy nữ tử kia, bị phong tại linh thạch bên trong. Hoặc là khác một chút hạ tràng. Kỳ thật, chúng ta đã không có đường lui. Tiêu Trường Phong thần sắc bình tĩnh, từ tốn nói. Ngư Thiên Tôn trong lòng khẽ giật mình, chợt cấp tốc quay đầu. Chỉ gặp cổ điện lối vào, vậy mà tại trong lúc bất chi bất giác đã biến mất. Đầu kia thanh đồng địa đạo cũng là không thấy bóng dáng. Đừng nói con đường phía trước, liền lùi lại đường cũng đã không còn. Nếu là không dưới giếng sâu nhập, liền chỉ có bị vây ở tòa cổ điện này. Huống hồ, chúng ta cũng chưa chắc sẽ chết ở chỗ này. Tiêu Trường Phong mở miệng lần nữa, ánh mắt rạng rỡ. Tòa này thần mộ sớm không xuất hiện trễ không xuất hiện, hết lần này tới lần khác tại linh khí khôi phục lúc xuất hiện, chỉ sợ ở trong đó, vốn là có một cái kinh thiên lớn mật. Tiêu Trường Phong không phải Ngư Thiên Tôn, hắn có được ở kiếp trước bộ phận ký ức. Đối với rất nhiều bí pháp đặc thù cũng có hiểu biết, thậm chí từng tự mình thi triển qua. Tòa này thần mộ chủ nhân, năm đó thật đã chết rồi sao? Lui một vạn bước nói, coi như hắn thật đã chết rồi, như vậy chẳng lẽ không thể chết mà phục sinh sao? Tiêu Trường Phong mở miệng đưa ra chính mình suy đoán. Mà hai loại suy đoán đều để Ngư Thiên Tôn toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh lâm ly. Cho đến bây giờ, bọn hắn có thể xác định một điểm. Đó chính là tòa này thần mộ chủ nhân, khi còn sống tất nhiên thập phần cường đại. Chỉ sợ không phải thần tôn, cũng tối thiểu là thần vương cấp bậc cường giả. Loại này cường giả sẽ không cho mình lưu một điểm chuẩn bị ở sau. Mà lại tòa này thần mộ tại linh khí khôi phục trước tiên xuất hiện, cũng có chút không giống bình thường. Tiêu đại sư, ngươi là ai? Cái này thần mộ chủ nhân, kỳ thật không có chết. Hay là muốn mượn linh khí khôi phục phục sinh? Ngư Thiên Tôn răng đang run rẩy, hắn rất khó tưởng tượng loại chuyện này. Dù sao quá mức vượt quá tưởng tượng, làm cho người không người nhận biết. Đây chỉ là suy đoán của ta, nguyên nhân cụ thể còn không biết, bất quá ngoại trừ hai loại suy đoán bên ngoài. Cũng có thể là lưu lại truyền thừa, hoặc là bảo hộ vật gì đó các loại, tình huống cụ thể còn phải tiếp tục thăm dò mới có thể biết được. Mà lại thượng cổ thời đại mặc dù lịch sử xa xưa, nhưng cũng không phải không người sống sót, chẳng lẽ ngươi quên nữ võ thần? Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nói lần nữa. Mà Ngư Thiên Tôn nghe được nữ võ thần ba chữ, trong lòng run lên. Hắn đương nhiên sẽ không quên nữ võ thần. Năm đó Tiêu Trường Phong tại Đông Hải Long Cung trung tướng nàng mổ ra, Ngư Thiên Tôn chính là đứng ở một bên tận mắt nhìn thấy. Đó là chân chính thượng cổ thời đại nhân vật, mà lại vô cùng cường đại, một tay có thể giết thiên tôn. Cuối cùng bị giới này thiên đạo chỗ không dung, bài xích đi giới ngoại. Nhưng nữ võ thần thế nhưng là thượng cổ thời đại nhân vật. Khoảng cách hiện tại, tối thiểu có 100 vạn năm thời gian. Nhưng nàng vẫn còn sống, mà lại thực lực y nguyên cường đại. Thượng cổ thời đại đến cùng phát sinh qua sự tình gì? Thế giới tiến vào cô quan kỳ, rất nhiều thần cảnh bị bài xích ra ngoài bên ngoài. Nhưng cũng có một số người lựa chọn lấy các loại biện pháp lưu tại giới này. Đã có nữ võ thần cái này vết xe đổ. Như vậy tòa này thần mộ chủ nhân có lẽ thật đúng là có khả năng còn sống. Tiêu đại sư, tại sao ta cảm giác có một cái cự đại bí ẩn bao phủ tại trên toàn thế giới? Ngư Thiên Tôn nội tâm chấn động, run giọng nói ra cái nghi vấn này. Nữ võ thần phục sinh, thần mộ xuất hiện, linh khí khôi phục, chư thần giáng lâm, thượng cổ thời đại chôn vùi. Đây hết thảy đều tràn đầy mê vụ, để cho người ta không nhìn thấy chân tướng. Bất quá có một chút có thể xác nhận. Đó chính là lần này linh khí khôi phục, 10 phần trọng yếu. Trong lịch sử mọi người vật cùng bí mật, đều đem từng cái nổi lên mặt nước. Cái này huyền hoàng đại thế giới bí mật, xa so với Tiêu Trường Phong tưởng tượng muốn bao nhiêu. Mà thân mộ chủ nhân, chỉ sợ chỉ là vô số cường giả bên trong một cái. Chân chính chân tướng, chỉ sợ sẽ là thượng cổ thời đại chôn vùi nguyên nhân. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, nắm được mấu chốt. Chính là thượng cổ thời đại chôn vùi, mới đưa đến chư thần rời đi, thiên đạo ngủ say, thế giới cô quạng, chúng thần châm luân. Bất quá Tiêu Trường Phong mặc dù nắm được mấu chốt, nhưng tạm thời nhưng cũng không chiếm được đáp án. Dưới mắt bày ở trước mặt hắn vấn đề, chính là hạ giếng nhập sông ngầm. Trước không đường đi, sau không có đường lui. Chỉ có một ngụm hoàng tuyền giếng đứng vững tại trong đại điện. Mặc kệ cái này thần mộ trong đến cùng có cái gì bí mật, Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đều không có lựa chọn thứ hai. Hoàng tuyền thủy ngoại trừ có thể đóng băng hồn phách bên ngoài, còn có cực mạnh nhục thân hàn ý, chúng ta không thể chạm đến hoàng tuyền thủy, nếu không so thi độc còn kinh khủng hơn gấp 100 lần. Tại hạ đi trước đó, Tiêu Trường Phong mở miệng, đem hoàng tuyền thủy một chút đặc tính cùng nguy hiểm nói ra. Sông ngầm bên trong, nhưng là chân chính hoàng tuyền thủy, mặc dù số lượng có hạn, nhưng chính là thần cảnh cường giả, cũng không dám nhiễm. Tiêu Trường Phong mặc dù có được ngũ hành tiên thể, nhưng cũng không dám tùy tiện đụng chạm. Chớ nói chỉ là phàm thể Ngư Thiên Tôn. Tốt. Ngư Thiên Tôn minh bạch, hắn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một bộ đặc thù quần áo. Đây là một kiện dùng lân phiến bệnh mà thành lân giáp. Lân giáp không biết là từ yêu thú nào lân phiến tạo thành, toàn thân hiện lên tử sắc, hiện ra tử quang nhàn nhạt, 10 phần yêu dị. Đây là ly lân thần giáp. Là ta từ một cái giới ngoại trong tay cường giả đạt được. Ngư Thiên Tôn thuận miệng giải thích một câu, chợt đem mặc vào. Lập tức hắn toàn thân hiện ra tử quang, giống như một vị chiến thần hàng thế. Thần thông, Hắc Thủy Chiến Giáp. Tiêu Trường Phong cũng không dám chủ quan, thi triển thần thông, lập tức trên thân Hắc Thủy hóa lân, bao phủ toàn thân. Không chỉ có như thế, hắn còn thi triển Ngự Tự Quyết. Mà Ngư Thiên Tôn cũng là đem bộ lông màu vàng nóng nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đi. Chuẩn bị hoàn tất. Tiêu Trường Phong chính là một ngựa đi đầu tiến vào trong giếng. Giếng nói thâm trầm, trên vách giếng còn có không ít tuế nguyệt pha tạp vết tích. Càng hướng xuống, hàn ý càng nặng. Tiêu Trường Phong không thể không vận chuyển chân nguyên địa phương. Hạ xuống ước chừng 100 mét về sau. Tiêu Trường Phong cuối cùng đã tới đáy giếng. Chỉ gặp phía dưới một đầu rộng 10 mét hoàng tuyền ám hạ quần quận mà qua. Trước 1953, có người đến. Nồng đậm hàn ý đem không khí đều đông kết thành băng xương. Nếu là bình thường sinh linh, vừa hạ xuống nhập nơi đây, liền sẽ bị trực tiếp đóng sát, không có chút nào sinh cơ có thể nói. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng cảm giác có chút hàn ý. Về phần sau đó mà tới Ngư Thiên Tôn, càng là cần chống ra lĩnh vực, mới có thể miễn cưỡng trèo trống. Hoàng tuyên ám hạ quần quận mà qua, Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đều là không dám đụng vào. Hai người lơ lửng trên bầu trời hoàng tuyên ám hạ. May mắn giếng này hạ không gian không nhỏ, hai người lơ lửng nện hoàng tuyên ám hạ bên trên, miễn cưỡng còn có thể đứng thẳng. Nếu không chỉ sợ chỉ có thể nằm sấp phi hành. Tiêu đại sư, lại có một người. Ngư Thiên Tôn đưa tay chỉ hướng phía trước. Chỉ gặp hoàng tuyền ám hà bên trong, lại có một khối to lớn linh thạch theo thủy lưu mà tới. Lần này cùng lúc trước nữ tử kia khác biệt. Đó là cái tiên phong đạo cốt lao giả, bạch y tung bay, hạc phát đồng nhan, giống như đắc đạo tiên nhân. Ánh mắt của hắn đồng dạng là mở ra, ánh mắt sáng ngời, tựa như còn sống sót. Nhưng hắn bị linh thạch bao vây, như là băng điêu. Theo hoàng tuyển ám hả mà theo luồng sóng động. Lão giả từ tiền phương mà đến, hướng Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn sau lưng mà đi. Không biết muốn đi hướng nơi nào. Đi, theo sau nhìn xem. Tiêu Trường Phong quyết định thật nhanh, quyết định đi theo lão giả này, đi xem hắn một chút sẽ hướng chạy nơi nào. Ngư Thiên Tôn tự nhiên không có dị nghị. Lập tức hai người đạp không phi hành, đi theo lão giả, hướng về hoàng tuyển ám hả hạ du mà đi. Hoàng tuyển ám hả vốn lượn vô tận, tựa như một đầu địa long. Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đạp không phi hành, lúc cao lúc thấp, nhưng cũng còn tốt đều đi theo lão giả tốc độ. Nhưng sông ngầm dưới lòng đất không gian lại là càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng phi hành không gian hoàn toàn không có, chỉ có một đầu sâu ưu đường sông. Xem ra chúng ta chỉ có thể đi đầu nguồn nhìn một chút. Đi hướng không cách nào dò xét, Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đành phải đường cũ trở về, đi hướng Hoàng Tuyền Ám Hà Thượng Du, dò xét những này bao vây lấy cổ nhân linh thạch là từ nơi nào đến. Sau khi bọn hắn đi hướng Thượng Du lúc, phát hiện gặp tình huống giống nhau. Phi hành không gian biến mất, chỉ có một con sông. Kể từ đó, Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn chính là gặp phải phiền toái. Bọn hắn về tới miệng giếng phía dưới. Sau khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại phát hiện miệng giếng biến mất. Chỉ có đen kịt một màu hư vô. Tiêu Trường Phong đằng không mà lên, hướng lên tìm kiếm, lại chưa từng phát hiện miệng giếng. Tình cảnh của chúng ta thật không tốt, tòa này thần mộ có thời không chuyển đổi năng lực, chúng ta tạm thời không cách nào đi ra. Tiêu Trường Phong sắc mặt nặng nề, nói ra tình huống hiện tại cùng nguy cơ. Miệng giếng biến mất, bọn hắn không cách nào một lần nữa trở lại cổ điện. Mà đầu này Hoàng Tuyền Ám Hà Thượng Hạ Du, phi hành không gian đều đã bị phá hỏng. Muốn rời khỏi, chỉ có tiến vào Hoàng Tuyền Ám Hà bên trong. Nhưng Hoàng Tuyền Thủy uy lực cực mạnh, chính là thần cảnh cường giả cũng vô pháp ngăn cản. Bất quá cứ như vậy đợi ở chỗ này cũng không được. Bởi vì nơi này không có linh khí, mà lại hàn ý dày đặc, mỗi thời mỗi khắc đều muốn tiêu hao đại lượng linh khí. Nếu như bất động, như vậy theo linh khí hao hết, cũng chính là một con đường chết. Miệng giếng biến mất, Hoàng Tuyền không đường, lưu thủ đợi chết. Giờ này khắc này, Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn nguy cơ, đống nhiên giáng lâm. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có mạo hiểm tiến vào Hoàng Tuyền Ám Hà. Tiêu Trường Phong quyết định thật nhanh, quyết định xông vào một lần Hoàng Tuyền Ám Hà. Nhưng hắn trong lòng cũng không có nửa điểm nắm chắc. Mặc dù hắn có được nửa vòng tròn đầy ngũ hành tiên thể, càng có ngự tự quyết cùng hắc thủy chiến giáp. Nhưng đây chính là Hoàng Tuyền A. Nếu là hắn đột phá đến chân tiên cảnh, hóa phàm vì tiên, cái kia còn có nhất định nắm chắc. Hiện tại mà nói, hắn cũng chỉ có thể thử nhìn một chút. Ngư Thiên Tôn, ta đi vào trước thử một chút, nếu như không được, chúng ta lại nghĩ biện pháp. Tiêu Trường Phong không để cho Ngư Thiên Tôn trực tiếp mạo hiểm. Hắn chủ động mở miệng, quyết định đi trước thử một chút. Tiêu Đại Sư, cẩn thận. Ngư Thiên Tôn cũng biết không có biện pháp khác, đành phải đồng ý cái này. Huyền Vũ Võ Hồn, ra. Tiêu Trường Phong không có nửa điểm do dự, triệu hoán ra Huyền Vũ Võ Hồn. Cái này Hoàng Tuyền Ám Hà chính là thủy thuộc tính, dùng Huyền Vũ Võ Hồn, có lẽ có thể có chút tác dụng. Vươn tay, Tiêu Trường Phong câu lên mấy giọt Hoàng Tuyền Thủy. Lập tức Hoàng Tuyền Thủy rơi vào lòng bàn tay, một cỗ khó mà hình dung cực hạn hàn ý bộc phát. Trong nháy mắt để Tiêu Trường Phong bàn tay cứng ngắc, toàn thân trắng bệnh, hàn khí xâm thể. Liền ngay cả lông mày của hắn cùng tóc, cũng đều nhiễm lên tầng một băng xương. Mà cái này vẹn vẹn mấy giọt Hoàng Tuyền Thủy thôi. Nếu là cả người rơi vào trong đó, còn không phải trong nháy mắt đóng băng thành băng điêu. Bất quá lúc này cũng không có khác đường đi. Tiêu Trường Phong lần nữa câu lên một chút Hoàng Tuyền Thủy. Lần này hàn ý càng đậm, Tiêu Trường Phong cảm giác cánh tay của mình phảng phất đã mất đi chi giác, không còn là chính mình. Kia cố cực hạn hàn ý, càng là dọc theo cánh tay, trong nháy mắt xông vào trong cơ thể, tại ngũ tạng lục phủ của mình cùng toàn thân bên trong lưu động. Lập tức Tiêu Trường Phong toàn thân cứng ngắc, chỉ cảm thấy cả người đều bị đóng băng lại, không cách nào động đậy. Trên người hắn hắc thủy chiến giáp, lúc này cũng không còn lưu động, mà là dần dần đông kết thành băng. Phảng phất muốn đem hắn hóa thành băng điêu. Một màn này, để một bên Ngư Thiên Tôn mắt lộ ra kinh hãi. Ngay tại lúc Ngư Thiên Tôn chuẩn bị xuất thủ, giúp Tiêu Trường Phong hóa giải Hoàng Tuyền hàn ý lúc. Bạch! Một đạo thanh quang, thứ Tiêu Trường Phong vùng đan điền sáng lên. Chợt Tiêu Trường Phong chính là cảm giác được, kia cố khó mà ngăn cản hàn ý, trong nháy mắt như băng tuyết tan rã biến mất. Đạo môn thanh liên. Tiêu Trường Phong ánh mắt lóe lên, nhìn về phía vùng đan điền. Hoàng Tuyền chính là thiên địa linh thủy, cực kỳ hiếm thấy. Nhưng đạo môn thanh liên nhưng cũng là tiên thiên chí bảo, dù là còn chưa thành thục, cũng y nguyên có được thần uy. Hoàng Tuyền Thủy hàn ý tại gặp được đạo môn thanh liên về sau, lại là trong nháy mắt bị hóa đi, biến mất không còn tăm tích. Lúc này Tiêu Trường Phong cảm giác toàn thân thông thuận, đã không còn cứng ngắc cảm giác. Hắn thần thức nội thị, phát hiện tại trong đan điền, đạo môn thanh liên ngay tại có chút chập chờn, tản mát ra nhàn nhạt thanh quang. Bất quá tại thanh quang bên trong, lại có tầng một nhàn nhạt sóng nước lưu động. Hoàng Tuyền Thủy. Tiêu Trường Phong trong lòng khẽ giật mình, nhận ra nước này sóng chính là Hoàng Tuyền Thủy. Chỉ là nước này sóng cũng không nhiều, cho nên chưa từng ngưng kết thành giọt nước thôi. Chẳng lẽ đạo môn thanh liên cũng có thể hấp thu Hoàng Tuyền Thủy? Tiêu Trường Phong nhíu mày, trong lòng suy đoán. Hắn ở kiếp trước chưa từng chiếm được tiên thiên chí bảo, chỉ là từ trong cổ tịch gặp qua một chút nghe đồn. Bởi vậy hắn cũng không rõ ràng đạo môn thanh liên có dạng gì tác dụng. Là thật là giả, thử một lần liền biết. Tiêu Trường Phong không do dự, lần nữa câu lên một chút hoàng tuyển thủy. Lập tức hàn ý xuất hiện lần nữa. Bất quá lần này thanh quang dập dờn, rất nhanh hàn ý tiêu trừ. Mà tại trong đan điền, đạo môn thanh liên bốn phía sóng nước lại là càng thêm nồng nặc một chút. Có hiệu quả. Tiêu Trường Phong lần này nhiều câu một chút hoàng tuyển thủy. Thanh quang đúng hạn mà tới, mà trong đan điền, sóng nước rốt cục ngưng tụ thành một giọt thần dịch. Chỉ gặp giọt này thần dịch cũng không phải là đục ngầu ố vàng, ngược lại là bao hàm một vòng vàng nhạt chi sắc. Nhưng là hoàng tuyển thủy. Chẳng qua là tinh luyện vô số lần về sau, là tinh thuần nhất hoàng tuyển năng lượng. Lúc này giọt này màu vàng kim nhạt hoàng tuyển thần dịch trên đạo môn thanh liên lưu chuyển. Sau đó lại bị đạo môn thanh liên hấp thu. Xem ra đạo môn thanh liên không chỉ có hấp thu huyền hoàng chi khí. Hết thể chân quý mà năng lượng tinh thuần, nó cũng sẽ hấp thu. Hô! Nhớ tới ở đây, Tiêu Trường Phong đại hỉ, hắn nhìn về phía dưới thao thao bất tuyệt hoàng tuyển ám hà, thật dài thở hát ra. Chợt chính là xuề bàn tay ra, không có vào trong đó. Lập tức trên bàn tay, thanh quang như dương. Tiêu Trường Phong cũng không cảm giác được hắn ý, như là tiếp xúc phổ thông nước sông. Thế là trong lòng đại định, hắn không ngừng đem thân thể không có vào hoàng tuyển ám hà bên trong. Cuối cùng cả người rơi vào hoàng tuyển ám hà, như là ngâm trong bồn tắm. Mà ở trên người hắn, thanh quang như dương, sáng chói bắn ra. Một cỗ đặc thù thôn vệ chi lực, từ thanh quang bên trong hiện hiện. Vậy mà ngược lại thôn vệ lấy hoàng tuyển thủy. Mà tại trong đan điển, giọt giọt màu vàng kim nhạt hoàng tuyển thần dịch không ngừng ngưng tụ ra. Sau đó đạo môn thanh liên có chút chập chờn, như là đạt được thức ăn ngon hài đồng, không ngừng hấp thu. Tiêu đại sư, cái này. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong tại hoàng tuyển ám hà trung du lặn, Ngư Thiên Tôn cái cằm đều muốn chấn kinh xuống tới. Chương 1954, kiếm trảm xí Thiên Tôn. Hắn không biết Tiêu Trường Phong trên thân xảy ra chuyện gì, nhưng lại minh bạch đối phương có thể tiến vào hoàng tuyển ám hà bên trong. Ngư Thiên Tôn, ngươi lôi kéo tay của ta, nếm thử câu mấy giọt hoàng tuyển thủy. Tiêu Trường Phong tự nhiên không có quên Ngư Thiên Tôn. Bất quá đạo môn thanh liên ở trong cơ thể hắn, mà lại cũng không thụ hắn điều khiển. Lúc này hắn cũng không xác định có thể hay không đối Ngư Thiên Tôn cũng có tác dụng. Thế là đành phải tiếp tục nếm thử. Ngư Thiên Tôn nghe vậy bắt đầu nếm thử. Chỉ gặp đạo môn thanh liên thanh quang, dọc theo Tiêu Trường Phong thủ, truyền vào Ngư Thiên Tôn trong cơ thể. Đồng dạng đem hoàng tuyển thủy thôn phệ luyện hóa. Chỉ bất quá đạo môn thanh liên cũng không phải là tại Ngư Thiên Tôn trong cơ thể. Cho nên hắn mặc dù có thể trèo trống, nhưng cũng đối thân thể cùng linh khí có cực lớn hao tổn. Ta độ cho ngươi linh khí, ngươi phục dụng đan dược và linh thạch. Cuối cùng Tiêu Trường Phong nghĩ ra biện pháp. Đành phải như thế. Ngư Thiên Tôn biết không những biện pháp khác, đành phải gật đầu đáp ứng. Thanh quang lập lòe, tại đục ngầu ố vàng hoàng tuyển ám hà bên trong phá lệ dễ thấy. Tiêu Trường Phong lôi kéo Ngư Thiên Tôn, thuận dòng sông, hướng về phía dưới mà đi. Đạo môn thanh liên không ngừng chập chờn, thanh quang như nước thủy triều. Giọt giọt màu vàng kim nhạt hoàng tuyển thần dịch tại trong đan điền ngưng tụ. Sau đó bị đạo môn thanh liên hấp thu, dần dần lớn lên. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn chính là đi tới trước đó nhìn thấy xuống du lịch cuối cùng. Nơi này thông đạo trở nên chật hẹp. Không có phi hành không gian, chỉ có đường sông. Bất quá bây giờ Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đều tại hoàng tuyển ám hà bên trong, tự nhiên không sợ. Lập tức hai người dọc theo hoàng tuyển ám hà xuôi dòng mà xuống. Cả người đều bị hoàng tuyển thủy che mất. Bốn phía một mảnh đục ngầu, nhìn không rõ ràng. Chỉ có đạo môn thanh liên thanh quang tại bảo vệ. Nếu là lúc này thanh quang dập tắt, chỉ sợ Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn sẽ trong nháy mắt tử vong. Dù sao đây chính là thế gian chí hàn hoàng tuyển. Bất quá may mắn đạo môn thanh liên ra sức, thanh quang sáng chói, thôn phệ lấy hoàng tuyển, cũng bảo vệ Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn. Thủy lưu trở nên chảy xiết, Tiêu Trường Phong đành phải gắt gao giữ chặt Ngư Thiên Tôn. Không biết đi qua bao lâu, Ngư Thiên Tôn đều bị nước chảy xiết cho sông choáng. Rốt cục thủy lưu một lần nữa biến chậm, sau đó Tiêu Trường Phong cảm giác mình ngay tại hướng lên lưu động. Soạt. Tiêu Trường Phong vọt ra khỏi mặt nước, đồng thời kéo ra khỏi Ngư Thiên Tôn. Lúc này Ngư Thiên Tôn lạnh cả người, cứng ngắc như đá. Càng là lâm vào hôn mê, khí tức yếu ớt. Mặc dù Tiêu Trường Phong lấy thanh quang tương hộ, nhưng cái này hoàng tuyển ám hà thực sự quá dài, thủy lưu lại quá mức chảy xiết. Bởi vậy thời gian dài ngâm nước, cũng là để Ngư Thiên Tôn không chịu nổi. Bất quá cuối cùng còn sống. Đây là nơi nào? Tiêu Trường Phong vạch nước mà đến, ánh mắt chung quanh, lập tức con ngươi đột nhiên co lại. Chỉ gặp bốn phía có thật nhiều người. Hoặc là nói, đều là bị linh thạch trô phong bế người. Cùng trước đó bọn hắn nhìn thấy nữ tử cùng lão giả đồng dạng. Chỉ gặp lúc này Tiêu Trường ca cùng Ngư Thiên Tôn ở vào một cái trong ao. Ao nước chừng ngàn mét vuông, hình như một bọn người công hồ. Mà tại cái ao này bên trong, nằm hàng trăm người. Bọn hắn toàn bộ đều bị linh thạch chỗ phong, sống chết không rõ. Trong đó nữ tử cùng lão giả đều ở nơi này. Mà ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có yêu thú cùng đặc thù chủng tộc. Lúc này ở Tiêu Trường Phong bên cạnh, chính là một đầu hoàng đồng con cóc. Hoàng đồng con cóc chừng 100 mét lớn nhỏ, toàn thân đồng quang lập lòe, tựa như đúc bằng đồng. Mà tại một bên khác, thì là một cái đầu sinh sừng quỷ, hình như ác quỷ đặc thù chủng tộc. Những người này đều bị phong tại linh thạch bên trong, tại trong ao chìm chìm nổi nổi. Mà cái ao này bên trong thủy, tự nhiên là hoàng tuyền thủy. Hoàng tuyền ám hạ ở vào thần mộ phía dưới, quán thông cả tòa thần mộ. Tiêu Trường Phong trong lòng có suy đoán. Thanh đồng cổ điện bên trong, có một cái giếng cổ phía dưới, thông hướng chính là hoàng tuyền ám hạ. Mà tòa này ao nước, hiển nhiên cũng là như thế. Ao nước phía dưới, thông hướng cũng là hoàng tuyền ám hạ. Nếu như đem chọn tòa thần mộ xé ra, liền sẽ phát hiện. Đầu này hoàng tuyền ám hạ như là mạng nhện, đem chọn tòa thần mộ các lớn cung điện liền tại cùng một chỗ. Bất quá những người này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hiểu rõ hoàng tuyền ám hạ tác dụng. Tiêu Trường Phong lại như cũ đối với mấy cái này phong tại linh thạch bên trong người cảm thấy nghi hoặc. Chẳng lẽ những người này, đều là cũng giống như mình, bị ép tiến vào hoàng tuyền ám hạ, nhưng cuối cùng bị hàn ý đóng băng thành băng điêu. Ầm ầm. Đống nhiên có đại môn mở ra thanh âm vang lên. Tiêu Trường Phong trong lòng run lên. Có người đến. Tòa này ngàn mét vuông ao nước, cũng không phải là lộ ở bên ngoài, mà là tại một tòa cự hình đại điện bên trong. Chỉ bất quá tòa này ao nước đem đại điện chiếm cứ đến tràn đầy thôi. Giờ này khắc này, đại điện cửa điện bỗng nhiên bị người đẩy ra, một mảnh ánh sáng sáng ngời bắn ra mà vào. Tiêu Trường Phong ngừng thở, đem mình cùng Ngư Thiên Tôn lần nữa biến mất tại hoàng tuyển thủy bên trong. Chỉ để lại một đôi mắt ở lại bên ngoài. Nơi này chính là thần mộ, mai táng qua vô số thần cảnh cường giả. Ai cũng không biết cái này đột nhiên đến chính là cái gì, bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không thể không chú ý cẩn thận. Đây là cái gì? Cửa điện bị đẩy ra, rất nhanh một cái kinh hãi thanh âm vang lên. Lại là cái người sống. Chỉ bất quá bị trong ao đông đảo linh thạch phong bế sinh linh kinh sợ. Mà lúc này biến mất tại trong ao Tiêu Trường Phong, lại là con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn ánh mắt trông về phía xa, nhận ra người tới. Xí Thiên Tôn cùng Viêm Thiên Tôn. Chỉ gặp tại chỗ cửa điện, có hai thân ảnh đứng vững. Một người trong đó giữ lại đầu đinh, trên mặt có một đạo mặt sẹo. Chính là Xí Thiên Tôn. Tại bên cạnh hắn thì là tóc đỏ áo choàng, khí chất nho nhã Viêm Thiên Tôn. Tiêu Trường Phong không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp phải bọn hắn, hơn nữa còn là lấy quỷ dị như vậy phương thức. Những sinh linh này, cũng đều là thượng cổ thời đại cổ nhân, phục sức của bọn họ cùng chúng ta khác biệt. Viêm Thiên Tôn mặc dù cũng bị trước mắt một màn sở kinh chấn, nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng, ánh mắt quét qua, cẩn thận tìm tòi nghiên cứu. Hừ, những người này hẳn là đã sớm chết, chỉ là bị linh thạch phong bế, bảo vệ khi còn sống dung mạo thôi. Xí Thiên Tôn bình phục về sau, hừ lạnh một tiếng. Cùng Viêm Thiên Tôn 10 phần bất thường. Cũng không biết hai người bọn họ tại sao lại cùng một chỗ. Những người khác lại tại chỗ nào. Nơi đây hung hiểm, ta đề nghị về trước đi. Viêm Thiên Tôn mở miệng, không muốn tiến bảo. Muốn trở về ngươi trở về, ta mới không muốn hai tay trống không trở về. Nơi đây tất nhiên có đại bí mật. Xí Thiên Tôn cười nhạo một tiếng, chợt không để ý Viêm Thiên Tôn ngăn cản, cất bước đi vào trong điện. Soạn. Chỉ gặp hắn đưa tay cầm ra một khối linh thạch. Sau đó vậy mà đem linh thạch đánh nát. Không có linh thạch, trong đó cổ nhân tự nhiên liền hiển lộ ra. Nhưng mà những này cổ nhân cùng không khí tiếp xúc, chính là trong nháy mắt hóa thành báo cát, tan biến vô hình. Ngươi nhìn, những này cổ nhân căn bản không có gì uy hiếp, chỉ cần phá vỡ bọn hắn linh thạch bảo hộ, liền sẽ chết đi. Xí Thiên Tôn tựa hồ trước đó gặp được loại này cổ nhân, mặc dù kinh hãi, nhưng cũng không e ngại. Viêm Thiên Tôn nhíu nhíu mày, lười nhác nhiều lời. Hắn cùng Xí Thiên Tôn vốn cũng không đối phó. Lần này nếu không phải liên quan đến gia tộc đại sự, hắn cũng không có ý định đến cái này vạn yêu sơn tới. Không nghĩ tới không hiểu thấu bị hút vào thần mộ trong. Bây giờ muốn rời khỏi, cũng là hy vọng xa vời. Về phân Xí Thiên Tôn, loại này cuồng vọng tự đại tâm tính, sớm muộn cũng sẽ phát động tà ma, quỷ dị chết thảm. Tòa này thần mộ trong, nhất định có không tầm thường bảo vật, ta nếu là đạt được, đột phá thần cảnh dễ như trở bàn tay. Lúc này Xí Thiên Tôn ý nguyên đắm chìm trong mình trong vui sướng. Hắn không dám nhiễm hoàng tuyền thủy, nhưng là dám bắt lấy cổ nhân. Lúc này hắn một bên phá hư linh thạch, giết chết cổ nhân, một bên hướng về chỗ sâu mà đến, tựa hồ muốn tầm bảo. Mà hắn cũng không phát hiện, giấu ở trong ao Tiêu Trường Phong. Đã ngươi chủ động tìm chết, ta tự nhiên muốn thành toàn ngươi. Tiêu Trường Phong nhìn qua không ngừng đến gần Xí Thiên Tôn. Sát ý trong lòng cũng là nồng đậm lên. Đối với hạ tộc, ngoại trừ Viêm Thiên Tôn bên ngoài, Tiêu Trường Phong không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Huống chi. Lúc trước Xí Thiên Tôn còn mang theo Liên Thiên Tôn cùng Phương Thiên Tôn tiến đánh qua kinh đô. Kém chút để phụ hoàng chết thảm. Thu này, Tiêu Trường Phong nhưng không có quên. Bởi vậy lúc này gặp đến Xí Thiên Tôn, Tiêu Trường Phong cũng là không có tính toán lưu thủ. Chương 1955, Bạch Y Thần Vương. Xí Thiên Tôn cũng không phát hiện Tiêu Trường Phong. Hắn như cũ tại một bên xâm nhập, một bên phá hủy lấy cổ nhân. Viêm Thiên Tôn đứng tại chỗ cửa điện, không nói gì, chỉ là nhíu nhíu mày, mười phần phản cảm. Ngay tại lúc này, rốt cục, Xí Thiên Tôn đi tới phụ cận. Tiêu Trường Phong cũng là trong nháy mắt nắm chắc đến cơ hội. Soạn. Hai tay của hắn múa, nhấc lên bọc nước, đánh về phía Xí Thiên Tôn. Lập tức Hoàng Tuyền Thủy biến thành sóng lớn, chính là chụp về phía Xí Thiên Tôn. Xí Thiên Tôn mặc dù nhìn như khinh cuồng, nhưng cũng không phải là không có lòng cảnh giác. Cơ hồ tại Tiêu Trường Phong xuất thủ đồng thời, hắn chính là cấp tốc lui lại, đồng thời chống ra lĩnh vực, lấy ra một khối hỏa diễm quang thuẫn, ngăn tại trước người. Nhưng hắn còn đánh giá thấp Hoàng Tuyền Thủy uy lực. Lúc này bị Tiêu Trường Phong nâng lên sóng lớn, trong nháy mắt rơi vào lĩnh vực của hắn bên trên. Xí Thiên Tôn tại linh khí khôi phục về sau, cũng là thực lực tăng nhiều, đạt đến Thiên Tôn cảnh cửu trọng. Lĩnh vực lửa cháy hừng hực, nóng bỏng như dương. Nhưng mà cùng Hoàng Tuyền Thủy tiếp xúc, lại là như là bị tiêu diệt bó đuốc, cấp tốc cảm đạm. Càng là băng xương dày đặc, hỏa diễm hoàn toàn không có. Xoẹt. Hoàng Tuyền sóng lớn xông phá lĩnh vực, rơi vào hỏa diễm quang thuẫn bên trên. Cái này lại là một kiện thần khí, phía trên lượn lờ chính là thần hỏa, lực phòng ngự cực mạnh. Đáng tiếc Hoàng Tuyền chính là thế gian chí hàn chi thủy. Hỏa diễm quang thuẫn chỉ là hạ phẩm thần khí thôi, còn ngăn cản không nổi Hoàng Tuyền ăn mòn. Lập tức hỏa diễm dập tắt, cả khối quang thuẫn đều bị đông cứng thành băng điêu. Mặc dù còn chưa báo hỏng, nhưng tạm thời cũng vô pháp sử dụng. Hoàng Tuyền sóng lớn tại đóng băng hỏa diễm quang thuẫn về sau, ý nguyên có không ít rơi vào Xí Thiên Tôn trên thân. Lập tức Xí Thiên Tôn liền cảm giác hàn ý xâm thể, cả người thật giống như bị đông thành tượng băng, toàn thân cứng ngắc. Dương Hỏa Thần Châu. Xí Thiên Tôn giờ khắc này cảm nhận được trước nay chưa từng có tử vong uy hiếp. Hắn không chút do dự từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên thần châu. Đây là hắn bảo mệnh chi vật, cũng là giới ngoại cường giả mang tới bảo vật. Trong đó phong tồn lấy một sợi dương hỏa, mặc dù cũng không phải là thái dương bản thể thần hỏa, nhưng cũng uy lực cực mạnh. Có thể đốt núi nấu biển, kinh khủng dị thường. Ầm ầm. Xí Thiên Tôn trong nháy mắt kích hoạt dương hỏa thần châu. Chỉ gặp thần châu hào quang rực rỡ, như là mặt trời mọc. Chợt một đại đoàn ngọn lửa nóng bỏng bạo dũng mà ra. Trong nháy mắt toàn bộ đại điện nhiệt độ đều tại lên cao. Mấy cái cổ nhân tức thì bị trực tiếp đốt cháy thành tro, biến mất không còn tăm tích. Bất quá cái này dương hỏa tuy mạnh, lại là không cách nào bốc hơi Hoàng Tuyền. Dù sao đây là chí hàn chi thủy, trừ phi thái dương chân hỏa, nếu không chỉ là phổ thông dương hỏa, còn không cách nào ảnh hưởng đến nó. Bất quá cứ như vậy, Xí Thiên Tôn nhưng cũng tính miễn cưỡng chặn lại Hoàng Tuyền sóng lớn. Soạn. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong căn bản sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Lập tức lần nữa nhấc lên sóng lớn, hướng về Xí Thiên Tôn đánh ra mà đi. Sóng lớn cùng dương hỏa va chạm, không ngừng mẫn diệt. Nhưng y nguyên có không ít rơi vào Xí Thiên Tôn trên thân. Lập tức Xí Thiên Tôn chỉ cảm thấy hàn ý càng phát ra nồng đậm. Tay chân cứng ngắc, ngay cả linh khí vận chuyển cũng càng phát ra không trôi chảy. Hắn kinh hãi cấp tốc lui lại, muốn rời xa nơi này. Mà chỗ cửa điện Viêm Thiên Tôn cũng phát hiện dị thường, dự định xuất thủ cứu giúp. Kiếm khí ngưng tia, chém. Nhưng vào đúng lúc này, một đạo thanh đồng tia kiếm, nhanh hơn thiểm điện, mang theo cực hạn phong mang, tại Hoàng Tuyền sóng lớn chém về sau tới. Lúc này Xí Thiên Tôn hàn ý xâm thể, toàn thân cứng ngắc. Căn bản là không có cách tránh né. Đành phải trơ mắt nhìn thanh đồng tia kiếm hướng mình chém tới. Phốc phốc. Cuối cùng thanh đồng tia kiếm xuyên thủng Xí Thiên Tôn đầu. Một kiếm chém giết. Hạ tộc tổng cộng có 4 đại thiên tôn. Trong đó Hạ Thiên Tôn thực lực mạnh nhất, Viêm Thiên Tôn thứ 2. Mà Xí Thiên Tôn cùng Liên Thiên Tôn thực lực gần. Liên Thiên Tôn lúc trước bị Xà Thiên Tôn chém giết trước mặt mọi người. Mà Xí Thiên Tôn mặc dù kinh lịch linh khí khôi phục, thực lực tăng nhiều, lại đạt được Dương Hỏa Thần Châu. Nhưng lúc này ở chủ quan cùng dưới Hoàng Tuyền, lại là không hề có lực hoàn thủ. Bị Tiêu Trường Phong ngạnh sinh sinh chém giết. Gọn gàng mà linh hoạt, sát phạt quả đoán. Phù phù. Xí Thiên Tôn thi thể từ giữa không trung rơi xuống, không có vào Hoàng Tuyền bên trong. Trong chốc lát Hoàng Tuyền hàn ý trực tiếp đem hắn đông thành tượng băng. Sau đó băng điêu vỡ vụn, hóa thành vô số nhỏ bé vụ băng, rất nhanh chính là hoàn toàn biến mất. Hắn chết, hài cốt không còn, bị Hoàng Tuyền chỗ đông sát. Đây hết thể phát sinh quá nhanh. Nhanh đến Viêm Thiên Tôn cũng không kịp cứu viện. Dù sao Hoàng Tuyền thực sự thật là đáng sợ, có thể trực tiếp dập tắt Dương Hỏa Thần Châu, đồng thời đem Xí Thiên Tôn đóng băng cứng ngắc. Nếu là bình thường giao thủ, Tiêu Trường Phong tất nhiên không cách nào như thế nhẹ nhõm chém giết hắn. Lúc này Viêm Thiên Tôn quyết định thật nhanh, dự định quay người thoát đi nơi đây. Viêm Thiên Tôn, là ta. Nhưng vào lúc này, một cái có chút quen thuộc thanh âm bỗng nhiên vang lên. Để chuẩn bị thoát đi, Viêm Thiên Tôn bước chân dừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, thấy được từ Hoàng Tuyền bên trong thò đầu ra Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, Viêm Thiên Tôn hai mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Hơn nữa còn là lấy quỷ dị như vậy phương thức. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Viêm Thiên Tôn yên tâm, ta không phải giả trang, ta cũng là từ bên ngoài tiến vào, chỉ là không cẩn thận đã rơi vào Hoàng Tuyền ám hà bên trong. Tiêu Trường Phong mang theo Ngư Thiên Tôn, từ trong ao bay ra, đồng thời mở miệng giải thích. Viêm Thiên Tôn hai mắt nhắm lại, thần sắc cảnh giác, cũng không hoàn toàn tin tưởng. Bất quá hắn biết, vừa rồi giết chết Xí Thiên Tôn, chính là Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong cũng không có cho rằng Viêm Thiên Tôn nhanh như vậy liền tin tưởng. Hắn mang theo Ngư Thiên Tôn bay ra ao nước, đi vào chỗ cửa điện. Sau đó lấy ra đan dược, đút cho Ngư Thiên Tôn ăn vào. Đồng thời vận chuyển chân nguyên, giúp Ngư Thiên Tôn khôi phục. Mà ở một bên trị liệu đồng thời, hắn cũng là mở miệng đem sự tình trải qua từng cái nói ra. Theo giải thích của hắn, Viêm Thiên Tôn cũng là dần dần có chút tin tưởng. Phúc! Hôn mê Ngư Thiên Tôn đột nhiên phun ra một ngụm hàn khí bên trong xen lẫn cục máu. Sau đó hắn chậm rãi vừa tỉnh lại. Tiêu Đại Sư, ta còn sống. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong, Ngư Thiên Tôn có chút trở về từ cõi chết cảm giác. Nhưng hắn cũng không xác nhận, cho nên hỏi nhiều một câu. Bất quá rất nhanh, hắn chính là thấy được Viêm Thiên Tôn. Lập tức trong lòng giật mình, cảm thấy mình quả nhiên sinh ra ảo giác. Ngư Thiên Tôn, chúng ta đã từ Hoàng Tuyền ám hà bên trong ra. Tiêu Trường Phong trợ giúp Ngư Thiên Tôn loại trừ hắn ý, tái hiện sinh cơ. Mà lúc này tại Tiêu Trường Phong trong đan điền, đạo môn thanh liên bốn phía còn quấn một đầu nho nhỏ thủy vòng. Trong đó tối thiểu có hơn ngàn giọt Hoàng Tuyền thần dịch. Tạm thời cũng đầy đủ nó hấp thu trưởng thành. Nghe được Tiêu Trường Phong mà nói, Ngư Thiên Tôn lúc này mới ánh mắt chung quanh. Nhìn thấy những cái kia bị linh thạch phong bế cổ nhân, run lên trong lòng. Bất quá trước đó cũng đã gặp, bởi vậy cũng không quá mức chấn kinh. Chợt Tiêu Trường Phong mở miệng, đem đến tiếp sau sự tình nói ra. Cũng là để Ngư Thiên Tôn tiếp nhận đã an toàn sự thật. Mà Viêm Thiên Tôn cũng ở một bên nghe, minh bạch Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn tại sao lại xuất hiện ở đây. Không nghĩ tới tại cái này thần mộ phía dưới, lại còn có một đầu Hoàng Tuyền ám hà, hơn nữa còn là lấy chân chính Hoàng Tuyền bố trí. Bạch Y Thần Vương không hổ là thượng cổ thời đại thứ nhất yêu chủ, quả nhiên đại thủ bút. Viêm Thiên Tôn nhìn qua trong ao đục ngầu ố vàng Hoàng Tuyền, không khỏi cảm thán một câu. Bạch Y Thần Vương. Tiêu Trường Phong bắt lấy từ mấu chốt. Hắn từng tại cổ địa đồ trông được từng tới, Vạn Yêu Sơn tại thượng cổ thời đại, được xưng là Bạch Y Thần Vương. Chẳng lẽ cái này Bạch Y Thần Vương, chính là tòa này thần mộ chân chính chủ nhân. Tiêu Trường Phong nhìn qua Viêm Thiên Tôn, hy vọng có thể đạt được đáp án. Lúc này Viêm Thiên Tôn cũng đã có 7-8 phần tin tưởng Tiêu Trường Phong, lại thêm cũng không phải cái gì đặc biệt bí mật. Bởi vậy mở miệng nói ra, tòa này thần mộ chủ nhân, là thượng cổ thời đại một vị thần vương cảnh cường giả, tên là Bạch Y Thần Vương. Thượng cổ thời đại, nơi này từng thành lập qua yêu đình, toàn bộ đông vực, đều là yêu đình phạm vi thế lực, nơi này đã từng là yêu tộc chi địa. Nghe nói yêu đình truyền thừa mấy đời, mỗi một cái thời đại, đều sẽ có một cái yêu đình cùng yêu chủ, mà Bạch Y Thần Vương chính là thượng cổ thời đại yêu đình chi chủ. Viêm Thiên Tôn giới thiệu, xác nhận Tiêu Trường Phong suy đoán. Chương 1956, ung dung vạn cổ, tính toán thông thiên. Bất quá hắn trong lời nói, lại là tiết lộ một cái khác tin tức. Yêu đình cũng không phải là Bạch Y Thần Vương sáng tạo. Hắn cũng là chỉ là đạt được truyền thừa thôi. Mà mỗi một cái thời đại, đều có một cái yêu đình. Thượng cổ thời đại yêu đình chi chủ là Bạch Y Thần Vương. Mà cái này một thời đại yêu đình chi chủ, là... Không sai, Bạch Đế chính là thế hệ này yêu đình chi chủ. Viêm Thiên Tôn đoán được Tiêu Trường Phong suy đoán, gật đầu xác nhận. Yêu đình. Không nghĩ tới Bạch Đế lúc trước sáng lập yêu đình, lại có như thế lớn lai lịch. Tiêu Trường Phong trong lòng giật mình, có chút rung động. Liên quan tới yêu đình chi sự tình, chúng ta cũng chỉ tại linh khí khôi phục trước vừa mới biết được, nếu không Bạch Đế cùng thế hệ này yêu đình, đều sẽ bị chúng ta sớm trưởng khống. Viêm Thiên Tôn mở miệng lần nữa, nói ra trận tướng. Hạ tộc tại linh khí khôi phục trước một đoạn thời gian, đạt được Thiên Hỏa Thần Tông thần dụ. Bọn hắn biết được Bạch Y Thần Vương cùng yêu đình tồn tại, cũng bởi vậy liên tưởng đến Bạch Đế yêu đình. Đáng tiếc khi đó bọn hắn biết đến đã chậm. Bằng không bọn hắn tất nhiên sẽ trước thời gian đối yêu đình xuất thủ, đem Bạch Đế cùng yêu đình trưởng khống tại trong tay mình. Bây giờ Bạch Đế không biết tung tích, yêu đình mặc dù vẫn còn ở đó. Nhưng bọn hắn cũng là bởi vì tòa này thân mộ, mà không cách nào phân thần đối phó. Thì ra là thế. lúc trước Bạch Đế nói muốn du lịch tứ hải, chỉ sợ sẽ là vì tiêu hóa truyền thừa. Ngư Thiên Tôn lúc này cũng phản ứng lại. Hắn cùng Bạch Đế quan hệ tâm đầu ý hợp, lúc trước Bạch Đế vẫn là thụ hắn điểm hóa, mới thành tinh hóa yêu. Bất quá về sau hắn liền không có quản qua, tự nhiên không biết Bạch Đế đến tiếp sau. Xem ra Bạch Đế chiếm được yêu chủ truyền thừa, bởi vậy chẳng những thực lực tiến bộ nhanh chóng, hơn nữa còn thành lập một đời mới yêu đỉnh. Về sau hắn càng là rời đi đông vực, đi hướng tứ hải du lịch, đến nay chưa về. Chỉ sợ hắn là biết được yêu chủ trong truyền thừa một vài thứ, tiến về tìm kiếm, cho nên một mực chưa từng trở về. Có lẽ lần tiếp theo gặp lại hắn, sẽ rất khác nhau. Dù sao, hắn nhưng là thế hệ này yêu chủ. Thượng cổ yêu đình, Bạch Y thần vương, thần mộ xuất hiện. Đủ loại này bí mật, cùng Tiêu Trường Phong đoán có chút giống nhau, chỉ là có chút chi tiết vượt quá Tiêu Trường Phong đoán trước thôi. Mà Bạch Y thần vương, một vị thần vương cảnh cường giả mộ táng, tự nhiên có thể hấp dẫn vô số cường giả. Dù sao thần vương cảnh cường giả, là gần với thần tôn tồn tại. Tại chư thiên vạn giới bên trong, đều là chúa tể một phương cường giả. Chúng ta lần này tiến vào thần mộ mục đích, là vì xác nhận Bạch Y thần vương sinh tử. Viêm Thiên Tôn mở miệng, nói ra hạ tộc tiến vào thần mộ chân chính mục đích. Chỉ dựa vào hạ tộc cùng một chút thiên tôn cảnh giới ngoại cường giả. Muốn trộm mộ đào mộ, hiển nhiên là không thực tế. Chỉ là một cái hoàng tuyền ám hà, liền đủ để đem bọn hắn toàn bộ hủy diệt. Chớ nói chi là tòa này thần mộ bên trong tất nhiên còn có cái khác nguy hiểm. Bởi vậy Thiên Hỏa Thần Tông cũng không có ý định để hạ tộc đào móc thần mộ. Chỉ là vì để bọn hắn vào xác nhận hạ Bạch Y thần vương sinh tử. Dù sao dạng này một vị kế hoạch, như lược vĩ đại bá nghiệp yêu chủ, ai cũng không xác định hắn phải chăng có cái gì thủ đoạn đặc thù. Mà một khi xác nhận sống hoặc chết, Thiên Hỏa Thần Tông tất nhiên có thể nhằm vào chế định một loạt kế hoạch. Thiên Hỏa Thần Tông thần dụ nửa đường minh, Bạch Y thần vương năm đó có lẽ chỉ là giả chết, kỳ thật có càng lớn mưu đồ. Mà tại thần dụ bên trong, cũng cho một phần không hoàn chỉnh thần mộ địa đồ, cũng chính là bằng vào phần này không hoàn chỉnh thần mộ địa đồ, chúng ta mới có thể đi đến nơi này. Viêm Thiên Tôn mở miệng lần nữa. Hắn đã có chín thành tin tưởng Tiêu Trường Phong là sự thật. Giả chết, nhu đồ. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Hắn từng tại trong tiên giới, thấy qua vô số đại nhân vật. Các loại không thể tưởng tượng tiên thuật bí pháp, hắn đều từng chứng kiến. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, hắn liền có điều hoài nghi. Lúc này Viêm Thiên Tôn mà nói, càng là xác nhận hắn hoài nghi. Có lẽ, Bạch Y thần vương năm đó bởi vì một ít nguyên nhân, cho nên không thể không giả chết. Khi hắn đã tính tới trăm vạn năm sau sẽ linh khí khôi phục. Cho nên hắn đem hết thể đều bỏ vào hiện tại. Dự định mượn nhờ linh khí khôi phục đến phục sinh, sau đó lại chiến chư thiên. Đương nhiên, có lẽ hắn còn có càng lớn mưu đồ. Thì như thần tôn cảnh, hay là thần đế cảnh bí mật. Dù sao tại chư thiên vạn giới bên trong, sớm đã nghe đồn. Huyền hoàng đại thế giới nội ẩn cất giấu thần đế cảnh bí mật. Muốn đột phá đến thần đế cảnh, nhất định phải tiến vào huyền hoàng đại thế giới tìm kiếm. Thần linh thất cảnh, thần đế cảnh sớm đã trở thành truyền thuyết. Đối với những cái kia thần tôn cảnh cường giả, tất nhiên là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, bọn hắn cũng sẽ không từ bỏ. Bây giờ chư thiên vạn giới chúng thần ngay tại nhìn chằm chằm. Mà huyền hoàng đại thế giới trong lịch sử mọi người vật, tựa hồ cũng tại mưu tính một thế này. Xem ra, loạn thế xa so với chính mình tưởng tượng to lớn hơn. Cái này nhất định là một cường giả tụ tập, vạn thần tranh nhau phát sáng thời đại. Có lẽ, chỉ có loại tình huống này, mới có thể giết ra một cái thần đế. Ở kiếp trước, Tiêu Trường Phong trở thành tạo hóa tiên đế, cũng là chân đạp vô số thiên tiêu, chém giết vô số cường giả, mới hiểm mà lại hiểm địa đột phá thành công. Tòa này thần mộ trong, tổng cộng có 99 tòa thanh đồng cổ điện, đây là đã từng thượng cổ yêu đình chỗ, mỗi một tòa thanh đồng cổ điện bên trong, đều có một vị cường đại yêu thần tồn tại. Bất qua ung dung vạn cổ, rất nhiều đều đã chết rồi, còn có một số cũng lâm vào ngủ say bên trong, cũng chính bởi vì vậy, chúng ta mới dám tiến vào, nếu không bất luận một vị nào yêu thần thức tỉnh. Chúng ta đều đem toàn quân bị diệt. Viêm Thiên Tôn mở miệng lần nữa, cho Tiêu Trường Phong cung cấp tin tức. Thần mộ quả nhiên là một cái dãy cung điện, mà lại có 99 tòa thanh đồng cổ điện. Xem ra trước đó Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn gặp được nện thi thể chỗ, chính là trong đó một tòa. Bất quá hiển nhiên thần mộ mặc dù thời gian tồn tại xa xưa, nhưng từ xưa đến nay, cũng không ít cùng Thiên Hỏa Thần Tông đánh lấy đồng dạng mục đích người tại. Vô Cực Chân Thần, còn có thanh đồng địa đạo bên trong chết đi những cái kia thần cảnh cường giả. Tất nhiên cũng là thèm nhỏ dãi thần mộ bên trong bảo vật mà tới. Đáng tiếc cuối cùng chết thảm, chỉ để lại một bộ thần cốt. Bất quá cũng có thật nhiều thủ mộ yêu thần chết đi. Thì như đầu kia nện yêu thần, liền bị người một kiếm chém giết. Bất quá ung dung vạn cổ, thần mộ ý nguyên tồn tại, đủ để chứng minh nó mạnh mẽ. Có lẽ có ít thanh đồng cổ điện đã bị phá hư. nhưng còn có rất nhiều thanh đồng cổ điện là hoàn chỉnh. Viêm Thiên Tôn, các ngươi lúc ấy tiến đến, tổng cộng có nhiều ít người? Đối với tòa này thần mộ, Tiêu Trường Phong đã đại khái hiểu rõ một chút. Lúc này hắn mở miệng, hỏi thăm lần này tiến vào thần mộ nhân viên. Đối với cái này Viêm Thiên Tôn cũng không có tính toán giấu giếm. Hạ tộc bên trong, liền chỉ có ta cùng Xí Thiên Tôn, Hạ Thiên Tôn, Thiên Hỏa Thần Tông điều động một chút giới ngoại cường giả đến, cùng một chỗ tiến vào thần mộ, tổng cộng có 11 người, trừ cái đó ra, còn có 2 tên yêu thú Thiên Tôn. Hết thể 16 tên Thiên Tôn cảnh cường giả, bực này đội hình, đã không tầm thường. Bất quá trước đó chúng ta đang tìm tòi con đường lúc, đã từng gặp được nguy hiểm, kia 2 tên yêu thú Thiên Tôn đã vẫn lạc một người, giới ngoại cường giả bên trong cũng có một cái bị trọng thương, bây giờ Xí Thiên Tôn cũng vẫn lạc. Viêm Thiên Tôn đối Xí Thiên Tôn vẫn lạc không có quá nhiều bi thương. Dù sao bọn hắn vẫn luôn là đối địch trạng thái, mà lại Xí Thiên Tôn vẫn là chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. 16 người, trừ bỏ 2 chết 1 tổn thương, chính thức có được chiến lực, còn có thập tam người. Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, trong lòng sáng tỏ. Các ngươi muốn đi hướng cái nào tòa cổ điện? Tiêu Trường Phong trước mắt cũng không biết đi như thế nào, mà hạ tộc trong tay đã có thần mộ địa đồ, cho dù là không hoàn chỉnh, cũng mạnh hơn chính mình. Mà bọn hắn muốn đi xác nhận Bạch Tỷ Thần Vương sinh tử, đương nhiên sẽ không có mục đích. Chúng ta muốn đi thần mộ chỗ sâu nhất yêu chủ thần điện, nghe đồn, nơi đó chính là Bạch Tỷ Thần Vương chỗ tọa hóa, chỉ có tiến vào nơi đó, mới có thể xác nhận Bạch Tỷ Thần Vương sinh tử. Bất quá may mà trước mắt thần mộ còn chưa thức tỉnh, chúng ta còn có một tia cơ hội có thể đi đến yêu chủ thần điện. Viêm Thiên Tôn nói xong, chính là đưa tay chỉ trong ao đông đảo cổ nhân. Những người này, là thượng cổ thời đại cổ nhân, cũng là yêu trong đình người. Bọn hắn kỳ thật cũng chưa chết, mà là lâm vào trong yên lặng. Chương 1957, Trấn Thiên Cổ. T. Ngư Thiên Tôn hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt hãi nhiên. Hắn mặc dù có chỗ suy đoán, nhưng nghe đến Viêm Thiên Tôn xác nhận, vẫn là không nhịn được trong lòng một trận run rẩy. Những này bị linh thạch chỗ phong người, lại còn sống. Bọn hắn mặc dù có là nhân loại, nhưng từ lâu bái nhập yêu đình bên trong, trở thành yêu đình bên trong một viên, mà bọn hắn đều là thần cảnh cường giả. Viêm Thiên Tôn mở miệng lần nữa, nói ra một cái tin tức nặng ký. Trước đó Xí Thiên Tôn mặc dù hủy đi không ít, nhưng trong ao y nguyên còn có 7-80 cái cổ nhân. Đây đều là thần cảnh cường giả. Vậy cũng quá kinh khủng đi. Mà lại dạng này thần cảnh cường giả, tuyệt đối không chỉ trước mắt những thứ này. Chẳng lẽ đây là Bạch Tỷ Thần Vương vì Đông Sơn tái khởi chuẩn bị ở sau? Bất quá bọn hắn hiện tại uy hiếp không lớn, mà lại các ngươi cũng nhìn thấy, rất dễ dàng giết chết bọn hắn. Đây là bởi vì linh khí khôi phục còn chưa tới có thể gánh chịu thần cảnh thời điểm, bọn hắn còn không cách nào phục sinh, mà bởi vì tòa này thần mộ đã bị phá hư rất nhiều lần, cho nên bọn hắn cũng từ chỗ sâu nhất buộc lộ ra, nếu không chúng ta là không cách nào ở chỗ này nhìn thấy bọn hắn. Nghe nói, tại yêu chủ trong thần điện, cùng loại này cổ nhân, chừng 10 vạn, đây là Bạch Tỷ Thần Vương chuẩn bị Đông Sơn tái khởi yêu binh yêu tướng. Viêm Thiên Tôn hiển nhiên biết không ít bí mật, lúc này từng cái nói ra, lại là để Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn cũng vì đó kinh ngạc. 10 vạn yêu binh yêu tướng, mà lại đều là thần cảnh cường giả. Đây là cỡ nào khổng lồ một thế lực a? Bạch Tỷ Thần Vương thế mà tại thượng cổ thời đại liền mưu tính cho tới bây giờ. Phần này tính toán, làm cho người hãi nhiên. Ngư Thiên Tôn bị cả kinh lạnh cả người, run rẩy không thôi. Tiêu Trường Phong mặc dù không có như vậy kinh chấn, nhưng vì bị Bạch Tỷ Thần Vương đại thủ bút sở kinh xá. Bất qua ung dung vạn cổ. Mà lại trong thời gian này cũng không ít kỳ tài ngút trời xâm nhập trong đó, bởi vậy Bạch Tỷ Thần Vương đến cùng sống hay chết, cũng không tốt xác định, cho nên Thiên Hỏa Thần Tông mới có thể để chúng ta tiến vào thần mộ. Viêm Thiên Tôn nói lần nữa, cái này khiến Tiêu Trường Phong nhớ tới cái kia một kiếm chém giết nện yêu thần cường giả bí ẩn. Người này mạnh, tuyệt không phải, chỉ sợ không phải thần quân, cũng là thiên thần cảnh cường giả tuyệt đỉnh. Xem ra tòa này thần mộ bên trong, tất nhiên có cực mạnh bảo vật, nếu không chỉ là Bạch Tỷ Thần Vương thi thể. Hẳn là còn không cách nào hấp dẫn đến nhiều như vậy cường giả. Trong lịch sử hoàn toàn chính xác có một ít thần cảnh cường giả không hiểu mất tích, không thấy tăm hơi, chỉ sợ có một bộ phận, chính là tiến vào tòa này thần mộ. Ngư Thiên Tôn biết được không ít cổ tịch bí mật, từ trước đó vô cực chân thần cùng cái khác thần cảnh cường giả cuộc đời sự tích. Cũng là suy tính ra một chút. Bọn hắn cũng đều là vì thần mộ bên trong vật bồi táng mà tới. Viêm Thiên Tôn nhẹ gật đầu, thừa nhận Ngư Thiên Tôn thuyết pháp. Bạch Tỷ Thần Vương đã tính toán vạn cổ. Như vậy ngoại trừ 10 vạn yêu binh yêu tướng bên ngoài, tất nhiên còn chuẩn bị không ít bảo vật. Yêu binh yêu tướng đối thường nhân lực hấp dẫn không lớn, Bạch Tỷ Thần Vương thi thể cũng không phải dễ chiếm được như thế. Chỉ có những này vật bồi táng, mới là vô số thần cảnh cường giả khát vọng. Những này vật bồi táng có không ít đã bị người đoạt đi, bất quá còn lại đều là chân quý thần khí, mà lại bây giờ đã có một kiện thần khí đã thức tỉnh. Viêm Thiên Tôn mở miệng lần nữa, không có dấu giếm, đem tự mình biết một chút tin tức nói ra. Cứ nghe tại thượng cổ thời đại, có một đầu thần quân cảnh quý ngưu sau khi chết, Bạch Y Thần Vương dùng hắn thần gia cùng thần cốt, làm ra một cái trống lớn, tên là Chấn Thiên Cổ, lấy thần gia vì mặt trống, lấy thần cốt vì rồi trống. Bây giờ thức tỉnh, chính là mặt này Chấn Thiên Cổ, cũng là lúc trước thượng cổ yêu đình xuất chinh trống, này trống thần uy vô tận, có được cực mạnh uy lực, bây giờ chỉ là vừa mới thức tỉnh, nhưng lại có thể ảnh hưởng thiên địa, càng có thể ảnh hưởng nhịp tim. Ảnh hưởng nhịp tim. Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn đều là trong lòng khẽ giật mình, nghĩ đến trước đó kia cỗ thần bí đặc thù ba động. Trước đó cái này ba động lúc gần lúc hiện, mà lại uy lực cực mạnh. Để kim sắc thử thánh đô kem chút trái tim bạo liệt mà chết. Không nghĩ tới lại là Chấn Thiên Cổ. Thần quân cảnh quý ngưu chế tác mà thành, chỉ sợ không phải cực phẩm thần khí, cũng tất nhiên là thượng phẩm thần khí. Giá trị, không thể đánh giá. 99 tòa thanh đồng cổ điện, hoàng tuyên ám hà, yêu chủ thần điện, 10 vạn yêu binh yêu tướng, Chấn Thiên Cổ. Cái này thần mộ trong, quả nhiên là một chỗ tuyệt cảnh hiểm địa. Nếu không phải thần mộ còn chưa khôi phục, chỉ sợ chính là đến nhiều người hơn nữa, cũng đem mệnh tang tại đây. Như trước đó vô cực chân thần bọn người. Nơi đây không nên ở lâu, đã Chấn Thiên Cổ đã thức tỉnh, cái khắc vật bồi táng, hoặc là những này yêu binh yêu tướng, cũng lúc nào cũng có thể thức tỉnh. Tiêu Trường Phong sắc mặt ngưng trọng. Hắn mặc dù không sợ nguy hiểm, nhưng cũng không muốn chết ở đây. Tòa này thần mộ địa vị quá lớn, lấy bọn hắn thực lực trước mắt, không khác lấy trứng chọi đá. Ta tạm thời còn không thể đi, ta mặc dù cùng Xí Thiên Tôn bất hòa, nhưng chung quy là hạ tộc bên trong người, yêu chủ thần điện, ta cũng làm đi xem một cái. Viêm Thiên Tôn đã tiến đến, tự nhiên cũng có tính toán của mình, sẽ không dễ dàng rời đi. Đúng rồi, ngươi tại sao lại cùng với Xí Thiên Tôn? Những người khác đâu? Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhìn qua Viêm Thiên Tôn dò hỏi. Đã lần này tiến đến, tổng cộng có 10 mấy người. Kia vì sao lại tới đây chỉ có Viêm Thiên Tôn cùng Xí Thiên Tôn? Là bọn hắn đi rời ra. Vẫn là có khác nguyên nhân. Thiên Hỏa Thần Tông mặc dù cho chúng ta một tấm bản đồ, nhưng lại cũng không hoàn chỉnh, chỉ có bộ phận. Trước đây chúng ta gặp một đầu lối rẽ, nhưng trên bản đồ lại là không có ghi chép. Thế là chúng ta quyết định phân đội tiến vào, ta cùng Xí Thiên Tôn liền chia làm một tiểu đội, bất quá đường này cuối cùng là tòa cổ điện này, nói rõ đường này không thông. Viêm Thiên Tôn sờ lên cái mũi, mở miệng giải thích. Thân mộ hung hiểm, bọn hắn cũng là như giẫm trên băng mỏng, từng bước cảnh giác. Dù là có được địa đồ, bọn hắn cũng hai chết một tổn thương. Trước đó tại một tòa cổ điện bên trong, bọn hắn gặp lối rẽ, tổng cộng có 5 cái thông đạo. Cuối cùng riêng phần mình phân tán, tiến về tìm kiếm, mà Viêm Thiên Tôn cùng Xí Thiên Tôn chính là đến nơi này. Nơi đây khoảng cách yêu chủ thần điện, vẫn còn rất xa. Tiêu Trường Phong trầm ngâm một lát, chợt hỏi ra mấu chốt. Bọn hắn là thông qua Hoàng Tuyền Ám Hà đến chỗ này, đối với vị trí cụ thể, lại là hoàn toàn không biết. Chúng ta đã xâm nhập thần mộ, bây giờ khoảng cách yêu chủ thần điện đã không xa, nếu như tìm tới chính xác con đường, đại khái tiếp qua 3-4 tòa thanh đồng cổ điện liền có thể đến. Viêm Thiên Tôn vung tay lên một cái. Lập tức linh khí đan vào, hóa thành một cái linh quang địa đồ. Đây là hắn bằng ký ức ghi lại, lúc này ở linh quang trên bản đồ tiêu ký lúc này vị trí. Đã tạm thời ra không được, vậy liền đi yêu chủ thần điện nhìn xem, có lẽ có thể có khác thu hoạch. Tiêu Trường Phong nhìn qua địa đồ, đồng thời hỏi thăm Viêm Thiên Tôn. Biết được tạm thời không hề rời đi đường ra. Thế là Tiêu Trường Phong liền chỉ có đem ánh mắt rơi vào yêu chủ trên thần điện. Viêm Thiên Tôn linh quang địa đồ mặc dù cũng không hoàn chỉnh, nhưng cũng bao gồm không ít địa phương. Mà lại phía trên rõ ràng tiêu chú yêu chủ thần điện vị trí. Bất quá nhìn như không xa, lại nhất định phải tìm tới chính xác con đường, nếu không vĩnh viễn cũng không đến được. Mặc dù hình như mê cung, nhưng lại không làm khó được ta. Cẩn thận quan sát địa đồ, đồng thời đem mình trải qua địa phương hồi ức một lần. Tiêu Trường Phong quyết định thôi diễn ra chính xác lộ tuyến. Tòa này thần mộ 10 phần khổng lồ, mà lại có 99 tòa thanh đồng cổ điện. Hình như một cái cỡ lớn mê cung. Nhưng Tiêu Trường Phong vốn là trận pháp đại sư. Có thể thôi diễn 1-2. Lập tức Tiêu Trường Phong chính là hai tay nâng lên, 10 ngón linh động, phảng phất tại tính toán cái gì, lại tựa như tại viết một thiên thư pháp. Ánh mắt của hắn sáng tỏ mà huyền ảo, lôi đình thần thức vận chuyển, hình như có thần quang sáng chói. Hắn lấy chỉ làm bút, trước người khắc họa, linh động mà phiêu dật. Ngư Thiên Tôn cùng Viêm Thiên Tôn đều không nói gì, chỉ là kinh nghi nhìn qua Tiêu Trường Phong. Ngư Thiên Tôn còn tốt một chút. Dù sao hắn gặp qua Tiêu Trường Phong bố trí tiên trận. Biết Tiêu Trường Phong hiểu được một chút đặc thù bí pháp. Bất quá Viêm Thiên Tôn lại là không biết, lúc này gặp đến Tiêu Trường Phong tại thôi diễn, trong lòng kinh ngạc. Nhưng hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Chương 1958, sống hay chết không người biết. Nếu là Tiêu Trường Phong thật sự có thể thôi diễn ra chính xác con đường, tự nhiên vô cùng tốt. Nếu như thất bại, cũng không có tổn thất cái gì. Chỉ bất quá Tiêu Trường Phong thực lực đột nhiên tăng mạnh, để hắn có chút kinh diễm. Trong lòng cũng là không khỏi nhớ tới Hạ Thiền. Cái kia cổ linh tinh quái, tâm địa thiện lương nữ hải, để hắn một mực không cách nào quên mất. Cũng không biết nữ hải kia hiện tại người ở phương nào. Bất quá con của nàng, lại là đã trưởng thành đến để cho mình đều kinh diễm trình độ. Tìm được. Ngay tại Viêm Thiên Tôn suy nghĩ đắm chìm thời điểm, Tiêu Trường Phong đông nhiên mở miệng. Hắn đã thôi diễn ra chính xác lộ tuyến. Thân mộ mặc dù cổ điện trung điệp, giống như mê cung. Nhưng có địa đồ so sánh, Tiêu Trường Phong chính là tìm hiểu nguồn gốc, thôi diễn ra chính xác lộ tuyến. Hắn đưa tay vạch một cái, tại Viêm Thiên Tôn linh quang trên bản đồ lấy xuống một đạo lộ tuyến. Chúng ta bây giờ chỉ cần trải qua cái này ba cái cổ điện, liền có thể đạt tới yêu chủ thần điện. Tiêu Trường Phong mở miệng, trong lời nói tràn đầy tự tin. Bạch Y Thần Vương hoàn toàn chính xác rất cường đại. Tính toán vạn cổ, chuẩn bị ở sau vô số. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là một cái thần vương thôi, dù là tài tình tuyệt đại, cũng so ra kém Tiêu Trường Phong trì vạn nhất. Huống hồ bây giờ Bạch Y Thần Vương cùng rất nhiều yêu binh yêu tướng cũng còn chưa khôi phục, hung hiểm có hạn. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta liền đi hướng yêu chủ thần điện. Viêm Thiên Tôn mắt nhìn địa đồ, đem chính xác lộ tuyến ghi lại. Chợt phất tay tán đi linh quang địa đồ, vươn người đứng dậy. Trấn Thiên Cổ đã thức tỉnh, hẳn là ngay tại yêu chủ thần điện bên trong, càng tiếp cận sở thụ ảnh hưởng càng lớn, tạm thời không có biện pháp khác, chỉ có thể lấy tinh thần lực áp chế. Trước khi đi, Viêm Thiên Tôn mở miệng lần nữa, nhắc nhở một câu. Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn tự nhiên biết Trấn Thiên Cổ thần uy. Rất nhanh, ba người chính là rời đi tòa cổ điện này. Cửa điện một lần nữa quan bế, trong ao, từng cỗ bị linh thạch phong bế cổ nhân, nằm tại hoàng tuyển thủy bên trong, chờ đợi lấy khôi phục. Dọc theo nguyên bản con đường mà đi. Rất nhanh ba người chính là về tới lối rẽ chỗ cổ điện. Lúc này những người khác cũng không trở về, cổ điện bên trong không có một ai. Con đường này thông hướng yêu chủ thần điện. Tiêu Trường Phong chỉ hướng một cái khác đầu lối rẽ, đây là hắn thôi diễn ra chính xác lộ tuyến. Nơi này trước đó là hai tên giới ngoại cường giả tiến vào chi điện. Viêm Thiên Tôn mở miệng nói một câu. Chợt ba người riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng, bước vào chính xác lối rẽ bên trong. Lối rẽ sâm u, như là đen nhánh địa đạo. Bất quá rất nhanh, bọn hắn chính là tiến vào một tòa thanh đồng cổ điện. Tòa này thanh đồng cổ điện tia sáng ám trầm, có một ít tươi mới vết máu lưu lại, cũng có một chút chiến đấu vết tích. Trừ cái đó ra, chính là không có vật gì. Tòa này thanh đồng cổ điện thủ mộ người đã được giải quyết. Viêm Thiên Tôn nhíu mày, thấp giọng nói. 99 tòa thanh đồng cổ điện, mỗi một tòa bên trong đều có thủ mộ người. Bất qua ung dung vạn cổ đến nay, không ít kỳ tài ngút trời xâm nhập, bởi vậy rất nhiều trong cổ điện đồng thao thủ mộ người đều sớm đã chết đi. Tỷ như Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn trước đó gặp phải đầu kia Chi Chu yêu thần. Mà tòa này trong cổ điện đồng thao thủ mộ người, hiển nhiên cùng Chi Chu yêu thần, sớm đã chết đi. Chỉ là thi thể lưu lại, còn có thể bằng vào bản năng chiến đấu. Nhưng lại bị trước đó bước vào hai tên giới ngoại cường giả giết chết, thi thể cũng là báo cắt tán mất. Đi thôi, chúng ta đi tới một tòa cổ điện. Tiêu Trường Phong cất bước hướng về phía trước, tiếp tục thâm nhập sâu. Thôi diễn ra chính xác lộ tuyến, tự nhiên không cần đi chặng đường oan uổng. Bọn hắn tiến vào tòa thứ hai cổ điện, cũng không phát hiện trước đó hai vị giới ngoại cường giả thân ảnh. Bất quá nơi này lại có một bộ yêu thần thi thể. Đây là một đầu kim vũ chim bằng, toàn thân kim sắc lông vũ rực rỡ ngời ngời, giống như thần kim rèn đúc mà thành. Thân thể cao lớn càng là phủ kín cả tòa cổ điện. Bất quá hắn đã chết. Bị người một kiếm chém thành hai nửa, thi thể tản mát tại trái phải hai bên. Chỉ có màu nâu đậm vết máu còn nhiễm tại cổ điện bên trong, ghi chép chết đi. Một kiếm này. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, nhận ra chém giết kim vũ chim bằng một kiếm này, cùng Chi Chu yêu thần khí tức đồng dạng. Hẳn là xuất tử cùng một người chi thủ. Mà trước mắt đầu này kim vũ chim bằng khi còn sống nhất định thực lực mạnh mẽ. Lại như cũ ngăn cản không nổi người này một kiếm. Có thể thấy được người này cương đại. Ầm ầm. Kim vũ chim bằng mặc dù chết rồi, nhưng ở thân mộ trong, vẫn còn có một cỗ khí cơ lưu lại. Giờ phút này bị chém thành hai nửa thi thể, riêng phần mình bỏ lên. Sau đó kim xí như đao, hướng về Tiêu Trường Phong ba người chém tới. Đang. Tiêu Trường Phong lấy ra hư không phi kiếm, Ngư Thiên Tôn tay cầm bộ lông màu vàng óng. Mà Viêm Thiên Tôn thì là nâng một cái xích hỏa thần luân. Ba kiện có thể so với hạ phẩm thần khí bảo vật cùng nhau đánh ra, lại chỉ là tóe lên một trận hỏa hoa. Căn bản là không có cách làm bị thương kim vũ chim bằng nửa phần. Cái kia kim sắc bằng vũ cứng rắn vô cùng, sắc bén vô song, mỗi một cây đều giống như một thanh trảm thiên thần kiếm. Nhục thân mạnh, cũng là không gì sánh kịp, Tiêu Trường Phong căn bản là không có cách cùng sánh vai. Nhược điểm của hắn rất rõ ràng, toàn lực công kích miệng vết thương của hắn. Nếu là hoàn chỉnh kim vũ chim bằng thi thể, Tiêu Trường Phong ba người căn bản không thể làm gì. Bởi vì chỉ là kim sắc bằng vũ, liền không phải đám người có thể đánh vỡ. Không đủ người trước trồng cây người sau hái quả, kim vũ chim bằng đã sớm bị chém giết. Thi thể tức thì bị chém thành hai nửa. Hắn kim sắc bằng vũ mặc dù thần uy hiền hách, cứng rắn mà sắc bén. Nhưng trong cơ thể, lại là vô cùng yếu ớt. Đây cũng là nhược điểm lớn nhất của hắn. Tốt. Ngư Thiên Tôn cùng Viêm Thiên Tôn gật đầu. Chợt ba người toàn lực xuất thủ, công kích tới kim vũ chim bằng vết thương. Ầm ầm. Cả tòa thanh đồng cổ điện phảng phất đều đang lay động. Ba người đều có thể so sánh bán thần cường giả, liên thủ công kích phía dưới, lực phá hoại kinh người. Nhưng dù vậy, cũng đầy đủ công kích nửa canh giờ, lúc này mới đem kim vũ chim bằng thi thể đánh vỡ. Bạch. Kim vũ chim bằng thi thể bị thương nặng, kia cô thần bí khí cơ cũng là biến mất. Thế là kim vũ chim bằng chính là hóa thành báo cát, biến mất không còn tăm hơi. Càng đến gần yêu chủ thần điện, thủ mộ người thực lực càng mạnh, nếu không phải hắn sớm đã chết đi, chỉ sợ sẽ là đứng ở nơi đó mặc cho chúng ta công kích, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Viêm Thiên Tôn có chút mỏi mệt, miệng lớn thở hổn hển. Mà trong lòng của hắn rung động cũng là trước nay chưa từng có. Đầu này kim vũ chim bằng khi còn sống thực lực, tuyệt đối 10 phần đáng sợ. Nhưng dù vậy, lại như cũng bị người một kiếm chém giết. Cái kia cường giả bí ẩn, phải chăng xâm nhập qua yêu chủ thần điện? Chữa thương khôi phục, còn có một tòa cổ điện, liền có thể nhìn thấy yêu chủ thần điện. Tiêu Trường Phong lấy ra linh thạch cùng đan dược, khôi phục hao tổn chân nguyên. May mắn đạo môn Thanh Liên lúc này có Hoàng Tuyển thần dịch, không cần hấp thu Tiêu Trường Phong chân nguyên. Nếu không tại linh khí này mỏng manh thần mộ bên trong, Tiêu Trường Phong có bao nhiêu linh thạch đều không đủ dùng. Ba người tại trong cổ điện khôi phục mấy canh giờ. Sau đó đi vào tòa thứ ba thanh đồng cổ điện. Mà tại tòa này trong cổ điện đồng thau, bọn hắn gặp được trước đó hai tên giới ngoại cường giả. Bất quá bọn hắn đã chết. Hai cỗ thi thể máu thịt bé bét, đổ rạp trong góc. Trong không khí còn lưu lại một chút thần uy. Hiển nhiên bọn hắn vận dụng bảo mệnh thần châu. Mặc dù thành công đánh chết này trong điện thủ mộ người thi thể, nhưng tự thân trọng thương, cũng là như vậy vẫn lạc. Đi thôi, chúng ta đi yêu chủ thần điện. Tiêu Trường Phong không có ở đây dừng lại lâu. Cái này hai tên giới ngoại cường giả trai cò đánh nhau, ngược lại là vì bọn họ tiết kiệm khí lực. Mà lúc này đây là cuối cùng một tòa thanh đồng cổ điện. Lại hướng phía trước, chính là yêu chủ thần điện. Viêm Thiên Tôn xuất thủ, hỏa diễm tung bay, rơi vào hai cỗ trên thi thể, trực tiếp đốt cháy thành tro, không lưu vết tích. Sau đó ba người chính là đi ra tòa này thanh đồng cổ điện. Tiêu Trường Phong thôi diễn lộ tuyến là chính xác. Khi bọn hắn đi ra cái này tòa thứ ba thanh đồng cổ điện về sau, bọn hắn chính là gặp được yêu chủ thần điện. Chỉ là một màn trước mắt, lại là để ba người tất cả đều tâm thần rung động. Đây là, tại ba người phỏng đoán bên trong, yêu chủ thần điện làm thần mộ hạch tâm chi địa. Tất nhiên hung hiểm dị thường, rất khó tiến vào. Vậy mà lúc này, bọn hắn lại là nhìn thấy cửa điện sụp đổ, yêu chủ thần điện bên trong cảnh tượng nhìn một cái không sót gì. Tòa này yêu chủ thần điện cùng cái khác thanh đồng cổ điện ở bề ngoài nhìn lại cũng không hề khác gì nhau. Chương 1959, một phát trảm thần khí. Nhưng trong đó tự thành một cái tiểu thế giới. Mà nguyên bản đại điện cửa điện, chính là trọng yếu nhất sức phòng ngự. Nhưng lúc này lại là sụp đổ trên mặt đất, hóa thành phế tích. Bất quá tòa này cửa điện cũng không phải là tự nhiên sụp đổ, mà là bị người cưỡng ép phá vỡ. Từng sợi yếu ớt kiếm khí còn sót lại ở phía trên, không biết tồn tại nhiều ít vào năm. Mà những này kiếm khí, cho Tiêu Trường Phong lấy cảm giác quen thuộc. Chính là trước đó chém giết Chi Chu yêu thần cùng Kim Vũ bằng điểu cường giả bí ẩn. Hắn quả nhiên xông qua yêu chủ thần điện. Hơn nữa còn một kiếm bổ ra cửa điện, lấy tư thái ương ngạnh bước vào trong đó. Bất quá cùng người yêu chủ này thần điện bên trong cảnh tượng so sánh. Tòa này cửa điện bị hủy, lại không phải như vậy làm cho người kinh ngạc. Tiêu Trường Phong ánh mắt khẽ nâng, nhìn về phía trong điện. Chỉ liếc mắt, liền để hắn tâm thần rung động. Chỉ gặp đại điện bên trong, cũng không có cái gì quan tài mộ địa, mà là lít nha lít nhít, liếc mắt trông không đến yêu binh yêu tướng. Có cao tới 100 mét, giữ tận hung ác giao long. Có dương cánh bay cao, bệ nghệ tứ phương thiên ưng. Có hổ khiếu sơn lâm, bách thú chi vương hắc sắc mãnh hổ. Mỗi một đầu yêu binh yêu tướng đều bị phong tại linh thạch bên trong, sinh động như thật. Phảng phất muốn từ linh thạch bên trong xông ra, chinh chiến thiên địa. Mặc dù bọn hắn chưa từng tản mát ra cái gì yêu uy, nhưng 10 vạn yêu binh yêu tướng, thần sắc dữ tợn, hung ác vô song, đủ để đem nhát gan người trực tiếp hủ chết. Cho dù là Tiêu Trường Phong ba người, cũng theo đó rung động. Viêm Thiên Tôn nói tới 10 vạn yêu binh yêu tướng, quả nhiên thật tồn tại. Mà lại liếc nhìn lại, như là xa trường điểm binh, thiết huyết túc sát. Bạch Y Thần Vương hẳn là liền tại bên trong, chúng ta vào xem. Tiêu Trường Phong thi triển Hắc Thủy Chiến Giáp cùng Ngự Tự Quyết, chuẩn bị sẵn sàng. Chợt cất bước chủ động bước vào Yêu Chủ Thần Điện. Viêm Thiên Tôn cùng Ngư Thiên Tôn cũng là chuẩn bị sẵn sàng, đi theo mà vào. Yêu Chủ Thần Điện bên trong, tự thành một phương thế giới. Bất quá cũng không tính quá lớn, chỉ là tương đương với thánh nhân tiểu cảnh thôi. Có lẽ là làm lúc Bạch Tí Thần Vương cố ý như thế. Cũng có thể là ung dung vạn cổ, dưới sự bào mòn của năm tháng, đã từng một phương đại giới từ từ nhỏ dần, biến thành bây giờ bộ dáng. Hoàng Tuyên Ám Hà. Ngư Thiên Tôn hô nhỏ một tiếng, thấy được Hoàng Tuyên Ám Hà. Chỉ gặp một đầu đục ngầu ố vàng Hoàng Tuyên, tại 10 vạn yêu binh yêu tướng bốn phía vần quanh, tựa hồ từng là phòng hộ. Chẳng qua hiện nay một góc bị hủy, thỉnh thoảng sẽ có một cái yêu binh yêu tướng bị Hoàng Tuyên mang theo khỏa, tiến vào Hoàng Tuyên Ám Hà, lưu động mà ra. Hiển nhiên trước đó Tiêu Trường Phong nhìn thấy những cái kia cổ nhân, đều là từ nơi này lưu truyền ra ngoài. Bạch Tí Thần Vương. Lúc này Viêm Thiên Tôn cũng là thấp giọng hô một tiếng. Bất quá để hắn kinh ngạc không phải Hoàng Tuyên Ám Hà, mà là một địa phương khác. Chỉ gặp cái này 10 vạn yêu binh yêu tướng, toàn bộ mặt hướng phía trước. Mà trong điện cuối cùng, là một trương thanh đồng vương tọa. Thanh đồng vương tọa chiếu sáng rạng rỡ, chính là thần kim rèn đúc mà thành. Trương này thanh đồng vương tọa giản dị tự nhiên, không có tạo hình bất kỳ vật gì, thậm chí ngay cả hoa văn đều không có để lại. Mà tại thanh đồng vương tọa bên trên, ngồi một người. Một người mặc áo trắng, phong hoa tuyệt đại nam tử. Chính là Bạch Tí Thần Vương. Hắn ngồi tại thanh đồng vương tọa bên trên, làn da óng ánh, trán phóng điểm điểm thần huy. Mái tóc màu đen như thác nước rủ xuống, cùng Bạch Tí hình thành chênh lệch rõ ràng. Tóc đen có chút chập chờn, cũng không khô cạn tàn lụi. Hắn mặc dù là yêu đình chi chủ, nhưng là nhân loại bộ dáng. Ngũ quan tinh xảo, phong thần như ngọc, giống như một cái nhẹ nhàng quân tử. Rất khó tưởng tượng hắn là thống lĩnh vô số yêu thần yêu đình chi chủ. Lúc này hắn nhắm mắt lại, lông mi rõ ràng, mi tâm chỗ, có một cái ảm đạm quang ngân, tựa hồ dầu hết đèn tắt. Hắn cứ như vậy ngồi tại thanh đồng vương tọa bên trên, tựa như chỉ là nhắm mắt chớp mắt, cũng không chết đi. Bất quá hắn toàn thân khí tức vô cùng, không có yêu uy, không có nhân khí, càng không có sinh cơ. Như là một khối đá ngầm, lại tựa như một cái lô đen, làm cho không người nào có thể dò xét. Nhất đại thần vương, yêu đình chi chủ. Hắn, đến cùng là sinh. Vẫn là chết. Dù là Viêm Thiên Tôn chính mắt thấy, lại như cũ không cách nào xác nhận. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong ánh mắt lại là rất nhanh từ trên thân Bạch Tí Thần Vương rời đi. Bởi vì tại thanh đồng vương tọa trước, một gối cúi đầu quỳ một người. Người kia quỳ gối thanh đồng vương tọa trước, đưa lưng về phía đám người. Bởi vậy nhìn không thấy dung mạo. Nhưng mặc cổ nhân phục sức, một thân trường sam màu xanh lam, phiêu miểu như tiên. Hắn cũng duy trì sinh động như thật tư thái, mà lại cũng không bị linh thạch chỗ phong. Mà ở trong tay của hắn, cầm một thanh kiếm. Lấy kiếm chống đất, quỳ gối Bạch Tí Thần Vương trước mặt, tựa như thần phục. Trôi kiếm này, toàn thân tinh quang oanh oánh, giống như là một đầu tinh hà sáng chói. Dù là cách xa nhau khá xa, ý nguyên có một cô vô thượng kiếm khí tràn ra. Để Tiêu Trường Phong ba người cảm giác khuôn mặt đau nhức, trên người phòng ngự chiến giáp đều ẩn ẩn không chịu nổi. Đây chỉ là trôi kiếm này không tự chủ được tràn ra một sợi kiếm khí thôi, vậy mà có được như thế thần uy. Đủ thấy bất phàm. Thượng phẩm thần khí. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, đã đoán được trôi này thần kiếm phẩm giai. Đồng thời hắn cũng đoán được tên này Lam Sam kiếm thần thân phận. Chi Chu yêu thần, Kim Vũ bằng điểu cùng tòa này cửa điện, đều bị hắn chỗ chạm. Hắn chính là vị kia cường giả bí ẩn. Có thể dùng thượng phẩm thần khí người, thực lực của hắn tất nhiên cũng thập phần cường đại. Nhưng hắn lại là chưa từng đào thoát. Ngược lại quỳ rạp xuống thanh đồng vương tọa trước, tựa hồ thần phục tại Bạch Tí Thần Vương dưới chân. Một màn này, làm lòng người thần rung động, khó mà bản thân. Đông. Nhưng vào lúc này, một cỗ mạnh mẽ ba động giống như thủy triều tản ra. Phúc. Ngư Thiên Tôn biến sắc, phun ra một ngụm máu tươi. Viêm Thiên Tôn cũng là khỏe miệng chảy máu. Mà Tiêu Trường Phong dù là có được lôi đình thần thức cùng ngự tự quyết. Đồng dạng cảm thấy tâm thần đột nhiên nhảy lên, tựa hồ muốn nổ tung. Ba người cùng nhau ghé mắt nhìn lại. Chỉ gặp tại thanh đồng vương tọa cùng 10 vạn yêu binh yêu tướng ở giữa. Có một mặt 10 mét lớn nhỏ cự trống. Này trống hơi chấn động một chút, chính là có cường đại tiếng trống truyền ra. Chấn thiên cổ. Chỉ một cái liếc mắt, ba người chính là nhận ra mặt này cự trống lai lịch. Bất quá làm cho người giật mình là. Chấn thiên cổ mặt trống bên trên, có một đạo vết kiếm, bị người chẳng phá. Nếu không nếu là hoàn chỉnh chấn thiên cổ, tiếng trống đã sớm đem Viêm Thiên Tôn đám người trái tim bạo phá. Mà đạo này vết kiếm, hiển nhiên cũng là xuất từ vị kia Lam Sam kiếm thần chi thủ. Lam Sam kiếm thần là tại thần mộ về sau tiến vào. Hắn thực lực cường tuyệt vô song, một đường giết vào nơi đây. Vô luận là cửa điện vẫn là chấn thiên cổ, đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Nhưng hắn cuối cùng nhưng vẫn là thần phục tại Bạch Y Thần Vương dưới chân. Kết quả này, làm cho người khó có thể tin. Đối với Bạch Y Thần Vương cường đại, cũng là nhiều hơn một phần nhận biết. Bất quá bây giờ vấn đề là, Bạch Y Thần Vương đến cùng sống hay chết. Nhìn qua kia sinh động như thật, giống như chợp mắt Bạch Y Thần Vương, chính là Tiêu Trường Phong cũng vô pháp xác định. Rốt cuộc tìm được yêu chủ thần điện. Nhưng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng kinh hô, chợt mấy đạo nhân ảnh xông vào. Đột nhiên xuất hiện đám người, cũng là hấp dẫn Tiêu Trường Phong ba người lực chú ý. Chỉ gặp cửa điện phương hướng, tổng cộng có 7 người đi đến. Trong đó cầm đầu là một nam một nữ. Nam tử chính là một cái hai bên tóc mai hoa râm, nhưng lại mày kiếm mắt sáng nam tử trung niên. Hắn người mặc một bộ hỏa hồng trương bào, tóc giống như viêm thiên tôn, đỏ rực như lửa. Hắn dáng người thẳng tắp, thon dài mà cường tráng. Cả người càng có một cỗ không giận tự uy thượng vị giả khí tức. Giờ phút này hắn chắp tay tiến lên, phảng phất hết thảy đều sẽ vì hắn nhường đường. Mà thực lực của hắn cũng là cực kỳ cường hãn. Lại là luyện hóa huyền hoàng chi khí bán thần cường giả. Người này khí tức đặc biệt, mà lại cùng Viêm Thiên Tôn có mấy phần giống nhau. Tiêu Trường Phong cũng là rất nhanh đã đoán được thân phận của hắn. Hạ Thiên Tôn. Nửa người thực lực, cùng Viêm Thiên Tôn giống nhau, lại xuất hiện ở đây. Chỉ có vị kia nắm giữ hạ tộc, bị mang theo hạ chữ Hạ Thiên Tôn. Mà đổi thành bên ngoài nữ tử kia, thì là giới ngoại cường giả. Nàng váy dài lê đất, một đôi thon dài đùi ngọc như ẩn như hiện, bờ eo thon mượt mà tinh tế. Hai đầu cánh tay ngọc nửa lộ, phấn hồng mà óng ánh, mái tóc vị vai, sinh ra một trương mị hoặc khuôn mặt. Nàng rất là xinh đẹp, đường cong chập trùng, được xưng tụng dáng người ma quỷ, thiên sứ gương mặt. Chương 1960, hôm nay, các ngươi đem mệnh tang nơi này. Mi tâm càng là sinh một nốt ruồi son, có từng điểm thần huy lấp lánh. Gợi cảm, mị hoặc, đây cũng là Tiêu Trường Phong đối nàng ấn tượng đầu tiên. Mà thực lực của nàng, cùng Hạ Thiên Tôn, cùng là bán thần cường giả. Mà lại khí tức vẫn còn so sánh Hạ Thiên Tôn mạnh hơn một chút, hiển nhiên luyện hóa huyền hoàng chi khí càng nhiều. Ngoại trừ hai người bọn họ, còn lại 5 người cũng đều là Thiên Tôn cảnh cường giả. Mà lại toàn bộ đều là giới ngoại cường giả. Hạ tộc 3 người, giới ngoại cường giả 11 người, yêu thú Thiên Tôn 2 người. Nguyên bản tổng cộng 16 người tiến vào thân mộ. Mà bây giờ ngoại trừ Viêm Thiên Tôn bên ngoài, liền chỉ còn lại có 7 người. Yêu thú Thiên Tôn toàn quân bị diệt. Hạ tộc cũng chỉ còn lại Viêm Thiên Tôn cùng Hạ Thiên Tôn. Về phần giới ngoại cường giả, không biết là vận khí không tốt, vẫn là cái gì. Thử thương nhiều nhất, 11 người tiến đến, chỉ còn lại có 6 người. Bất quá dù vậy, bọn hắn vẫn là thực lực mạnh nhất một phương. Nữ tử kia tên là Ngọc Giao Thiên Tôn, chính là Thiên Hỏa Thần Tông sai khiến tới, thực lực cực mạnh. Viêm Thiên Tôn sắc mặt biến hóa, thấp giọng mở miệng, nhắc nhở lấy nữ tử thân phận cùng thực lực. Viêm Thiên Tôn. Lúc này Hạ Thiên Tôn mấy người cũng là thấy được Tiêu Trường Phong ba người, không khỏi hơi kinh ngạc. Đặc biệt là nhìn thấy Tiêu Trường Phong cùng Ngư Thiên Tôn về sau, càng là khiếp sợ không thôi. Ngư Thiên Tôn, ngươi làm sao tại cái này? Hắn là ai? Hạ Thiên Tôn nhận biết Ngư Thiên Tôn, lại là chưa từng thấy qua Tiêu Trường Phong. Lúc này hai mắt nhắm lại, ánh mắt sắc bén mà chói mắt, nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Bởi vì Tiêu Trường Phong cho hắn một loại cảm giác quen thuộc. Bạch Y Thần Vương. Lúc này Ngọc Giao Thiên Tôn chỉ là tại Tiêu Trường Phong ba người trên thân khẽ quét mà qua, chính là cấp tốc rơi vào nơi xa Bạch Y Thần Vương trên thân. Dù sao bọn hắn chuyến này tới mục đích, cũng không phải Tiêu Trường Phong. 10 vạn yêu binh yêu tướng, truyền thuyết là có thật, thật bất khả tư nghị, những này yêu thần, mỗi một cái đều vô cùng cường đại, ta cảm giác so nhà ta hoàng gia ra đều cường đại. Bạch Y Thần Vương, Thanh Đồng Vương Tọa, còn có Chấn Thiên Cổ, nơi này quả nhiên là yêu chủ thần điện, bất quá quỷ ở nơi đó Lam Sam kiếm thần là ai? Bạch Y Thần Vương thân thể 100 vạn năm bất hủ, hắn đến cùng sống hay chết. Còn lại giới ngoại cường giả cũng không có để ý Tiêu Trường Phong ba người tồn tại. Lúc này ánh mắt chung quanh, đánh giá hết thể trước mắt, kinh hô trận trận. Bọn hắn mặc dù đến từ giới ngoại, đã từng nghe nói qua không ít thần mộ truyền thuyết. Nhưng tận mắt nhìn đến lúc, vẫn là 10 phần rung động. Không nói Bạch Y Thần Vương. Chính là này đến hạ yêu binh yêu tướng, đều không có một cái nào là kẻ yếu, đều là yêu thần. Đông. Lúc này Chấn Thiên Cổ lần nữa chấn động, tiếng trống vang lên. Phảng phất nện vào lòng của mọi người bên trên. Trong chốc lát tất cả mọi người sắc mặt trắng nhợt, tim đập loạn, tựa như muốn nổ tung. Bất quá Chấn Thiên Cổ đã bị hủy, uy lực giảm nhiều. Đám người cũng là có chỗ phòng bị, bởi vậy cũng không trọng thương. Để cho ta tới kiểm nghiệm lên Đồng Vương sống hay chết. Chỉ dựa vào mắt thường, là không cách nào nhìn ra Bạch Y Thần Vương sống hay chết. Bất quá Ngọc Giao Thiên Tôn hiển nhiên đã sớm chuẩn bị. Nàng không nhìn Tiêu Trường Phong ba người, bay về phía trước ra. Nhưng cũng không dám quá mức tới gần, cuối cùng tại trên nửa đường dừng lại. Sau đó nàng đưa tay chộp một cái, từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái la bàn. Cái này la bàn chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, nhưng là lộng lẫy, toàn thân chán phóng thần huy, hiển nhiên là một kiện bất phàm thần khí. Bằng vào ta chi huyết, khai thiên la bàn, đi. Ngọc Giao Thiên Tôn cắn nát đầu ngón tay, hướng trên la bàn nhỏ một giọt tinh huyết. Sau đó la bàn huyết quang đại trán, quay tròn xoay tròn, từng tầng thần huy như mặt hồ gợn sóng nhộn nhạo lên. Sau đó la bàn hóa thành một đạo huyết cầu vồng, thẳng đến Bạch Tỷ Thần Vương mà đi. Tựa hồ phải dùng cái này la bàn, đến xác định Bạch Tỷ Thần Vương sinh tử. Ngọc Giao Thiên Tôn hiển nhiên đối cái này la bàn rất có lòng tin. Lúc này mắt không chấp nhìn chằm chằm, chờ đợi lấy kết quả. La bàn tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt chính là xuyên qua không gian, đi vào Bạch Tỷ Thần Vương trước người. Bạch! Nhưng vào lúc này, một đạo rực rỡ như mặt trời mới mọc, xé rách đêm tối sáng chói kiếm khí, trống rông xuất hiện. Kiếm khí lóe lên một cái rồi biến mất. Chỉ gặp khối kia la bàn lại bị chém thành hai nửa, thần uy mất hết, sau đó rơi xuống trên mặt đất. Một kiện thần khí, vậy mà liền như thế bị hủy rồi. Cái kia đạo sáng chói kiếm khí, lại là từ chỗ nào mà đến? Ngọc Giao Thiên Tôn gương mặt xinh đẹp nhất biến, đôi mắt đẹp ngóng nhìn. Mà lúc này ánh mắt của mọi người cũng là rơi vào Lam Sam kiếm thần trên thân. Vừa rồi, cái kia tóc dài đầy đầu bên trong, có một cây có chút dơ lên. Lúc này chính chậm rãi rơi xuống. Một sợi tóc, hóa thành một đạo sáng chói kiếm khí, chặt đứt một kiện thần khí. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, đám người cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, khó mà tin được. Cái này Lam Sam kiếm thần rốt cuộc mạnh cỡ nào? Mà hắn chẳng lẽ thức tỉnh hay sao? Lập tức Ngọc Giao Thiên Tôn cấp tốc rút lui, đôi mắt đẹp thì là nhìn chòng chọc vào Lam Sam kiếm thần. Nhưng mà Lam Sam kiếm thần lại là cũng không lại có gì động. Phảng phất vừa rồi hết thể chỉ là ảo giác. Bất quá khối kia la bàn, lại là đã rơi xuống trên mặt đất, cắt thành hai nửa. Thùng thùng. Nhưng vào lúc này, chấn thiên cổ trống rông vang lên. Tiếng trống như nước thủy triều, liên tiếp, không ngừng vang lên. Lập tức mắt trần có thể thấy ba động giống như thủy triều tản ra. Lần này không còn là một đạo tiếng trống, mà là vô số đạo. Phốc phốc phốc. Trong chốc lát ngoại trừ Tiêu Trường Phong, Hạ Thiên Tôn cùng Ngọc Giao Thiên Tôn bên ngoài, tất cả mọi người tại phun máu bay ngược, như gặp phải trọng kích. Mà Tiêu Trường Phong ba người mặc dù không có thổ huyết, nhưng cũng sắc mặt tái nhợt, bị ép lui lại. Đông đông đông. Chấn thiên cổ không ngừng vang lên, một tiếng mạnh hơn một tiếng, dù là nó mặt trống bị chảm phá, uy lực giảm nhiều. Nhưng cũng không phải Tiêu Trường Phong bọn người có thể ngăn cản. Lập tức từng cái tim đập loạn, như muốn nổ tung. Đám người cấp tốc lui lại, thối lui đến chỗ cửa điện. Phốc phốc. Nhưng vào lúc này, một con mọc đầy bộ lông màu đen cự trảo, đống nhiên nô ra, một phát bắt được một cái giới ngoại cường giả. Cái này giới ngoại cường giả ngay cả kêu thảm cũng không từng phát ra, chính là trực tiếp bị một trảo bóp nát. Nguy cơ, chợt hạ xuống. Chấn thiên cổ, chính là lấy thần quân cảnh quý ngưu chế tác mà thành. Chính là thượng phẩm thân khí. Không chỉ có uy lực cực mạnh, còn có đặc thù ý nghĩa. Chính là thượng cổ yêu đình trinh chiến trống. Cái gọi là trinh chiến trống, chính là tại thời gian chiến tranh chô góp vàng, lớn mạnh uy danh, kích thích nhiệt huyết sử dụng. Mặc dù chấn thiên cổ bị Lam Sam kiếm thần trỗi chẳng phá, nhưng lại đã thức tỉnh, có nhất định thần uy. Lúc này Ngọc Giao Thiên Tôn sử dụng la bàn, muốn phỏng đoán Bạch Tỷ Thần Vương sinh tử. Không chỉ có bị Lam Sam kiếm thần lấy một sợi tóc chặt đứt, càng là chọc giận chấn thiên cổ. Lập tức tiếng trống đại tác, nhịp trống dày đặc. Mà lúc này, lại có một cái yêu binh bắt đầu thức tỉnh. Một con kình thiên cự trảo từ linh thạch bên trong nô ra, một thanh chính là bóp nát một vị thiên tôn. Kinh khủng yêu uy cũng là như gió bão đông nhiên giáng lâm. Để Tiêu Trường Phong bọn người tâm thần run lên, như rớt vào hầm băng. Không tốt, cửa điện bị năng lượng thần bí phong bế, không cách nào rời đi. Hạ Thiên Tôn nguyên bản định rời đi nơi này, lại là không nghĩ tới chỗ cửa điện có một cỗ lực lượng thần bí. Mặc cho bọn hắn như thế nào xuất thủ, đều không thể đánh vỡ. Lúc này Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên. Hắn đã đoán được cửa điện xảy ra dị biến. Lúc này ánh mắt của hắn rơi vào con kia lông đen cự trảo bên trên. Cái này lông đen cự trảo 10 phân khổng lồ, chừng một tòa to bằng gian phòng. Mà chủ nhân thì là một đầu hình thể khổng lồ, dữ tợn hung ác hắc tinh tinh. Bất quá đầu này hắc tinh tinh cũng không hoàn toàn thức tỉnh. Chỉ là một cánh tay ló ra. Tựa hồ là bị chấn thiên cổ chỗ kích hoạt lên. Đông đông đông. Chấn thiên cổ như cũ tại không ngừng đánh, tiếng trống dày đặc, 10 phần nặng nề. Làm cho lòng người bẩn cuồng loạn, như gặp phải trọng kích. Chính là Tiêu Trường Phong, cũng vô pháp tại như thế dày đặc tiếng trống bên trong bảo trì không việc gì. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, một tiếng bạo tạc tiếng vang. Chỉ gặp một đoàn to lớn hỏa diễm xuất hiện, kinh khủng nhiệt độ cao để không gian cũng hơi vặn mẹo. Mà ngọn lửa này càng là bao hàm thần uy, lực hủy diệt cực mạnh. chính là Dương Hỏa Thần Châu. Đây là một cái khác giới ngoại cường giả thi triển. Tại bên cạnh hắn, có một cây tinh tế như phát, thần uy như roi đuôi rắn xuất hiện. Dương Hỏa dữ dằn, có được kinh khủng thần uy, có thể hủy thiên diệt địa. Nhưng mà căn này đuôi rắn lại là lông tóc không thường, trực tiếp rút khai Dương Hỏa, rơi vào cái này giới ngoại cường giả trên thân. Chương 1961, một quyền truy thần cổ. Chỉ là trong nháy mắt, người này chính là bị lăng không rút bạo, hài cốt không còn. Cái thứ hai yêu binh thức tỉnh, mặc dù chỉ là một cái đuôi rắn, nhưng cũng vô cùng cường đại. Bởi vì bọn hắn đều là yêu thần. Thần cung phàm chênh lệch, cùng tiên phàm, không thể vượt qua, thiên địa hưởng câu. Dù là giới ngoại cường giả tay cầm thần khí, có được bảo mệnh thần châu. Nhưng ở những này yêu binh trước mặt, lại là không có chút nào ngăn cản chi lực. Không tốt, yêu binh ngay tại dần dần thức tỉnh, nhất định phải thoát đi nơi đây. Trước có tinh tinh cự trảo, lại giống như tiên xà đuôi. Ngọc Giao Thiên Tôn gương mặt xinh đẹp nhất biến, sinh lòng thoái ý. La bàn đã thất bại, nàng không cách nào lại nghiệm chứng Bạch Tỷ Thần Vương sinh tử. Mà nàng mặc dù cường đại, nhưng cũng không cho rằng có thể cùng thần cảnh cường giả một trận chiến. Lúc này không trốn, chờ đến khi nào? Cửa điện không phá nổi. Hạ Thiên Tôn chau mày, hắn đang suy nghĩ biện pháp mở ra cửa điện. Nhưng mà cửa điện này mặc dù bị Lam Sam kiếm thần một kiếm chẳng phá. Nhưng lúc này lại có một cỗ lực lượng thần bí, đem một mực khóa lại. Hạ Thiên Tôn mặc dù là bán thần cường giả, nhưng lại căn bản là không có cách dung chuyển. Đồng loạt ra tay, oanh mở cửa điện, thoát đi nơi đây. Ngọc Giao Thiên Tôn sắc mặt khó coi, cấp tốc hạ lệnh. Lập tức còn lại ba tên giới ngoại cường giả cấp tốc bay tới. Bất quá Tiêu Trường Phong ba người lại là không hề động. Viêm Thiên Tôn, Ngư Thiên Tôn, các ngươi chẳng lẽ muốn chết ở chỗ này sao? Hạ Thiên Tôn một mặt vội vàng, lo lắng mở miệng. Viêm Thiên Tôn, ta cảm thấy hạ tộc tại dưới sự lãnh đạo của ngươi, sẽ càng thêm huy hoàng, ngươi cảm thấy thế nào? Tiêu Trường Phong không nhìn Ngọc Giao Thiên Tôn cùng Hạ Thiên Tôn la lên. Nhìn thấy Viêm Thiên Tôn ở vào do dự bên trong, thế là mở miệng. Hả? Nghe được Tiêu Trường Phong mà nói, Viêm Thiên Tôn nhíu mày, có chút kinh nghi. Hắn không biết rõ Tiêu Trường Phong ý tứ. Bất quá lúc này Tiêu Trường Phong lại là đã quay đầu, nhìn phía Hạ Thiên Tôn. Hạ Thiên Tôn, ngươi ta ân oán, hôm nay làm kết. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng, để Hạ Thiên Tôn không rõ ràng cho lắm. Ân oán? Cái gì ân oán? Ta gọi Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong nhếch miệng cười một tiếng, để Hạ Thiên Tôn con ngươi đột nhiên co lại. Hắn làm sao lại không biết cái tên này? Thân là hạ tộc tộc trưởng, lúc trước Hạ Thiền chạy ra trong tộc, hắn rõ ràng nhất, cũng là hắn tự mình hạ lệnh, muốn truy sát. Bất quá lại bị Viêm Thiên Tôn liều mạng ngăn cản, vì phòng ngừa gia tộc phân liệt, hắn lúc này mới cố mà làm đáp ứng. Về sau Tiêu Trường Phong thanh danh sơ hiển, hắn liền nhớ kỹ. Càng làm cho Hạ Vô Tinh tại Bạch Mãng bí cảnh bên trong ra tay với Tiêu Trường Phong. Chỉ là đáng tiếc cuối cùng Hạ Vô Tinh ngược lại chết tại Tiêu Trường Phong trong tay. Thế là hắn không thể không quyết định đối phó võ đế, dùng cái này bức bách Tiêu Trường Phong hiện thân. Lúc trước kinh đô đại chiến, hắn tự mình xuất thủ, kéo lại Viêm Thiên Tôn. Đồng thời để Xí Thiên Tôn cùng Liên Thiên Tôn dẫn người đi tiến đánh kinh đô. Đáng tiếc trận chiến này lại bại, Liên Thiên Tôn cũng vẫn lạc. Cái này khiến hắn đối Tiêu Trường Phong hận ý càng thêm mãnh liệt. Nguyên bản hắn dự định tự mình xuất thủ, đem Tiêu Trường Phong đánh chết. Nhưng Tiêu Trường Phong về sau lại là đi Bắc Vực, lại đi Nam Cương, rời đi giới này. Đợi đến hắn khi trở về, hắn muốn ra tay nữa. Lại vừa vận thu tộc đi đầu phục sát, hắn đồng dạng không có đạt được cơ hội. Thẳng đến linh khí khôi phục, Thiên Hỏa Thần Tông đưa tới thần dụ. Hắn cũng chỉ đành tạm thời mặc kệ kinh đô cùng võ đế, toàn lực tiến đánh tòa này thần mộ. Bất quá hắn làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy Tiêu Trường Phong. Hơn nữa còn là lấy loại phương thức này. Viêm Thiên Tôn, ngươi phản bội gia tộc. Hạ Thiên Tôn ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chòng chọc vào Viêm Thiên Tôn. Hắn cho rằng là Viêm Thiên Tôn đem Tiêu Trường Phong mang vào. Ta chưa hề phản bội qua gia tộc. Viêm Thiên Tôn lúc này cũng đã kịp phản ứng Tiêu Trường Phong mà nói, lúc này lắc đầu, mở miệng nói ra. Hắn chỉ là không thích Hạ Thiên Tôn cùng Xí Thiên Tôn. Đối với hạ tộc, hắn vẫn là tình cảm sâu nặng. Ngươi chính là đại náo vạn giới Sơn Ma Vương. Lúc này Ngọc Giao Thiên Tôn cũng là ngắm nhìn Tiêu Trường Phong, nàng đồng dạng nghe qua cái tên này. Càng là khi tiến vào giới này trước, đạt được nhiệm vụ, tìm kiếm thiên mệnh chi tử, đem nó bắt giữ. Giờ khắc này, Hạ Thiên Tôn cùng Ngọc Giao Thiên Tôn ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Bọn hắn đều là bán thần cường giả, thực lực cường đại. Lúc này Tiêu Trường Phong tự báo thân phận, cũng là để bọn hắn mắt lộ ra hung quang. Nơi đây cho phép vào không cho phép ra, mà lại yêu binh đã có dấu hiệu thức tỉnh, tiếp tục lưu lại nơi này, hung hiểm dị thường, cho nên chờ một lúc ta sẽ dẫn lấy các ngươi rời đi. Tiêu Trường Phong quay đầu, đối Viêm Thiên Tôn cùng Ngư Thiên Tôn nói. Tiêu Trường Phong, ngươi cho rằng ngươi hôm nay có thể đi được rồi chứ? Biết được Tiêu Trường Phong thân phận về sau, Hạ Thiên Tôn trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có sát ý. Hạ Thiên phản tộc, Hạ Vô Tinh cái chết, Liên Thiên Tôn vẫn lạc. Cái này đều để Hạ Thiên Tôn sát ý sôi trào, lúc này dù là thân ở tuyệt cảnh, hắn cũng nghĩ trước hết giết Tiêu Trường Phong. Mà Ngọc Giao Thiên Tôn mặc dù không có nói chuyện, bất quá trong mắt đẹp đồng dạng hàn mang lộ ra. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong không thèm để ý chút nào. Hôm nay, các ngươi đem mệnh tang nơi này. Tiêu Trường Phong từ tốn nói, chợt không lùi mà tiến tới, thẳng đến chấn thiên cổ mà đi. Từ vừa mới bắt đầu, Tiêu Trường Phong chính là biết, cái này thần mộ đặc tính. Cho phép vào không cho phép ra. Ngay từ đầu thanh đồng cổ điện cửa ra vào biến mất, lại đến miệng giếng biến mất, cho tới bây giờ. Tất cả đường lui đều đang lặng lẽ trong im lặng biến mất không thấy gì nữa. Bởi vậy cửa điện bị phong, cũng không có vượt quá Tiêu Trường Phong dự kiến. Mà hắn sớm tại tiến vào yêu chủ thần điện trước tiên. Chính là muốn đường lui. Đó chính là Hoàng Tuyền Ám Hà. Đầu này Hoàng Tuyền Ám Hà liên thông cả tòa thân mộ, như là mạng nhện bốn phương thông suốt. Đã nơi này yêu binh yêu tướng có thể bị Hoàng Tuyền Ám Hà lưu truyền đến phía ngoài cổ điện bên trong. Như vậy bọn hắn cũng có thể thông qua đầu này Hoàng Tuyền Ám Hà rời đi nơi này. Chỉ sợ cũng ngay cả Bạch Tí Thần Vương cũng không nghĩ tới điểm này. Dù sao đây chính là chân chính Hoàng Tuyền Thủy. Chính là thần cảnh cường giả cũng không dám nhiễm. Nhưng mà Tiêu Trường Phong có được đạo môn thanh liên, lại là có thể tiến vào bên trong. Mà hắn cũng có thể mang theo Viêm Thiên Tôn cùng Ngư Thiên Tôn thoát đi nơi đây. Cái này, chính là đường lui của hắn. Bất quá trước đó, hắn lại không nghĩ buông tha Hạ Thiên Tôn. Đây là dẫn đến mẫu thân mình bi kịch kẻ cầm đầu. Năm đó, chính là hắn làm chủ, chuẩn bị để Hạ Thiên gả vào thu tộc. Những năm này lại 5 lần 7 lượt xuất thủ, muốn đưa Tiêu Trường Phong vào chỗ chết. Bởi vậy mặc dù hai người đây là lần thứ nhất gặp mặt. Nhưng phần cừu hận này, lại là sớm đã căm rễ tại trong lòng hai người. Không tốt, hắn muốn chọc giận chấn thiên cổ, nhanh ngăn lại hắn. Ngọc Giao Thiên Tôn trước tiên kịp phản ứng, gương mặt xinh đẹp đại biến, vội vàng mở miệng. Đồng thời thân ảnh nhoáng một cái, chân đạp linh quang, như là dây lụa phiêu diêu, hướng về Tiêu Trường Phong đuổi theo. Nàng nhìn ra Tiêu Trường Phong mục đích. Trong lòng sợ hãi, không muốn để Tiêu Trường Phong đạt được. Chấn thiên cổ mặc dù tàn phá, nhưng dù sao đã thức tỉnh, thần uy cường đại. Nếu là Tiêu Trường Phong xuất thủ, truy động mặt trống, như vậy tiếng trống chắc chắn càng khủng bố hơn. Đến lúc đó coi như đám người có thể ngăn cản tiếng trống. Nhưng những này yêu binh, lại có người lần nữa thức tỉnh. Bởi vậy nàng tuyệt không hy vọng Tiêu Trường Phong thành công. Tiêu Trường Phong, người muốn chết. Hạ Thiên Tôn cũng là sắc mặt đại biến, hắn đánh nhau phá cửa điện năng lượng không có lòng tin. Nhưng lại tuyệt không hy vọng Tiêu Trường Phong nện trống, bởi vậy cũng là cấp tốc xuất thủ, muốn ngăn cản. Nhưng mà một thân ảnh lại là ngăn ở hắn trước người. Viêm Thiên Tôn, ngươi là ta hạ tộc bên trong người. Nhìn thấy ngăn ở trước người Viêm Thiên Tôn, Hạ Thiên Tôn muốn rách cả mí mắt, hận ý nồng đậm. Hắn cũng là nửa cái hạ tộc người. Viêm Thiên Tôn sắc mặt bình tĩnh, từ tốn nói. Nhưng lại toàn thân xích hỏa lượn lờ, ánh lửa ngút trời, sáng chói như dương. Hiển nhiên hắn cũng không tính để Hạ Thiên Tôn đi qua. Đã như vậy, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Hạ Thiên Tôn nổi giận, trực tiếp xuất thủ, hướng về Viêm Thiên Tôn đánh tới. Bất quá Viêm Thiên Tôn mặc dù không phải bán thần, nhưng cũng thập phần cường đại, có thể ngăn chặn hắn. Mà lúc này Ngư Thiên Tôn cũng là kéo lại một giới ngoại cường giả. Thế là Ngọc Giao Thiên Tôn cùng hai gã khác giới ngoại cường giả thẳng hướng Tiêu Trường Phong, muốn ngăn cản cử động của hắn. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong đi đầu một bước, lại buộc phát gấp 10 vận tốc âm thanh, nhanh đến cực hạn. Mà lại Tiêu Trường Phong có được Lôi Đình thần thức, Hắc Thủy chiến giáp cùng Ngự Tự Quyết. Chương 1962, Thanh Liên Chi Uy. Bởi vậy mặc dù tiếng trống dày đặc, như gặp phải trọng kích, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ngăn cản. Nhưng Ngọc Giao Thiên Tôn ba người lại là không có thực lực thế này. Lòng ta. Rất nhanh, một giới ngoại cường giả che ngực của mình, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sau đó vang một tiếng. Trái tim của hắn vậy mà trong nháy mắt bạo liệt. Trong chốc lát thân tử đạo tiêu, chết oan chết uổng. Cái này khiến một tên khác giới ngoại cường giả sắc mặt đại biến, không còn dám phụ cận. Ngay tại lúc hắn dự định lui lại thời điểm, một cây ngân quang lóng lánh lông vũ bắn ra, như là phá vỡ thương khung thần thường, phong duệ vô song. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem hắn tại chỗ xuyên thủng, trực tiếp đánh giết. Vị thứ ba yêu binh đang thức tỉnh. Đáng chết. Ngọc Giao Thiên Tôn sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nàng tổ tiên là Thiên Hỏa Thần Tông đệ tử, lần này cố ý giao cho nàng nhiệm vụ này, để nàng đến xác nhận Bạch Tí Thần Vương sinh tử. Thân mộ mặc dù hung hiểm dị thường, nhưng nàng tay cầm địa đồ, một đường hữu kinh vô hiểm, thành công tiến vào yêu chủ thần điện. Vốn cho rằng nhiệm vụ lần này có thể thuận lợi hoàn thành, tương lai đem thu hoạch được cực lớn ban thưởng. Không nghĩ tới nhiều hơn một cái Lam Sam kiếm thần, la bàn bị phá, dẫn đến phí công nhọc sức. Bây giờ càng là đột ngột nhảy ra một cái thổ dân, muốn chọc giận chấn thiên cổ, đem tất cả mọi người chôn vùi tại đây. Cái này khiến trong nội tâm nàng tức giận, càng là sinh ra mãnh liệt sát ý. Thiên giai cao cấp võ kỹ, vân tia cuốn mộng thủ. Mắt thấy Tiêu Trường Phong đã tiếp cận chấn thiên cổ, Ngọc Giao Thiên Tôn trong lòng khẩn trương. Lập tức cấp tốc xuất thủ. Chỉ gặp vô số như tơ như sợi tơ trắng tuôn ra. Toàn bộ thiên địa đều phảng phất bị tơ trắng trôi nhét đầy. Sau đó ngưng tụ thành một con mềm mại như mây, quấn quanh như tơ đại thủ.